Đấu phá, bắt đầu thu Vân Vận vì nữ bột chương 294 tới chương 319. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thưa các vị, tình hình lúc này chắc mọi người đều đã rõ. Muốn tiến sâu vào man hoang cổ vực, chúng ta buộc phải vượt qua bầy thú triều phía trước. Nhưng sự nguy hiểm của thú triều, tuyệt đối không phải bất kỳ thế lực nào trong chúng ta có thể đơn độc chống lại. Chỉ khi chúng ta cùng nhau liên thủ, mới có cơ hội xông qua thú triều trước mắt, bằng không, đừng nói đến bồ đề cổ thụ, chúng ta e rằng qua được cũng khó. Hồn Ngọc, nam tử tóc dài áo đen của hồn tộc, cao giọng nói. Hắn là người có huyết mạch tuyệt phẩm trong hồn tộc, thân phận địa vị không hề thấp, là một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí thiếu tộc trưởng. Giờ đây cũng chính hắn đứng ra tổ chức liên minh, chuẩn bị một lần xông qua thú triều. Chỉ có điều khiến Hồ Ngọc có chút bất an là, thiên yêu hoàng tộc vốn đã hẹn trước sẽ liên thủ, lại chậm chạp không thấy xuất hiện. Theo lẽ thường, giờ này bọn họ đáng lẽ phải đến được cổ vực đài rồi mới phải. Chẳng lẽ thiên yêu hoàng tộc lại bị ma thú trong man hoang cổ vực cản đường ư? Nhưng bất kể người của thiên yêu hoàng tộc có đến hay không, việc liên minh cũng không thể trì hoãn. Ta thật tâm thành ý muốn liên thủ cùng mọi người, cùng nhau xông qua thú triều. Đương nhiên, nếu có người không muốn kết minh, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, tất cả đều là tự nguyện. Nhưng nói một câu khó nghe, nếu không liên thủ, e rằng tất cả mọi người sẽ phải tay trắng trở về. Những lời này của Hồ Ngọc đã thành công khiến không ít người bắt đầu bàn tán xôn xao. Mặc dù có không ít người không tin tưởng hồn tộc, nhưng lời của Hồ Ngọc quả thực không sai. Đối mặt với bầy thú triều hung hãn đó, không một thế lực nào có thể đơn độc vượt qua, cho dù là cổ tộc và hồn tộc cũng không thể. Nếu không liên thủ, vậy chỉ có thể quay về giữa đường. Nhưng bọn họ đã trải qua ngàn cây vạn đắng, tránh thoát bao nhiêu nguy hiểm, cuối cùng mới khó khăn lắm đến được nơi này. Nếu bây giờ để họ tay trắng trở về, làm sao có thể cam lòng? Mà muốn xông qua thú triều, chỉ có con đường kết minh này mà thôi. Cuối cùng, mọi người cũng lục tục đồng ý gia nhập liên minh. Khương Mạch đứng ở một góc không ai chú ý, nhìn người của hồn tộc và cổ tộc dẫn đầu, chuẩn bị dẫn đội xông vào thú triều. Hắn không hề có ý định tham gia, cũng không cần liên minh với bọn họ. Những người khác cũng chẳng mấy để tâm đến hắn. Mặc dù danh tiếng của Khương Mạch đã lan truyền khắp Trung Châu Đại Lục, nhưng nhiều người chỉ biết tên chứ chưa từng thấy mặt. Thậm chí ngay cả người của cổ tộc và hồn tộc cũng không một ai nhận ra hắn. Tốt rồi, nếu mọi người đã chuẩn bị xong, vậy thì lên đường thôi. Để tỏ thành ý, việc liên minh dù sao cũng là do chúng ta đề xuất, nên chúng ta sẽ xông lên phía trước, mọi người không cần lo lắng. Hồn Ngọc lại cười ha hả nói. Đội ngũ chỉnh trang xong, bắt đầu tiến về phía trước. Khương Mạch ở lại tại chỗ, nhìn đội ngũ dần đi xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Các ngươi vẫn là quá muộn rồi. Ngay sau đó, hắn lại thi triển phi lôi thần thuật, biến mất tại chỗ. Đây chính là bồ đề cổ thụ sao? Nhìn gốc cổ thụ khổng lồ trước mặt, một luồng sinh khí tang thương ập đến, khiến người ta trong thoáng chốc cảm thấy như đang ở giữa đại dương bao la, biến ảo khôn lường. Đây là lần đầu tiên Khương Mạch thật sự cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân. Bồ đề cổ thụ là sinh mệnh cổ xưa nhất trên cả đại lục, thậm chí nó có khả năng đã từng chứng kiến cả đấu đế. Đi tới trước bồ đề cổ thụ, Khương Mạch thấy rõ trên cành cây có một luồng sáng màu bích lục đang lấp lánh. Đó chính là bồ đề tâm trong truyền thuyết sao? Ánh mắt Khương Mạch khóa chặt lấy viên bồ đề tâm đó, không chút do dự, liền tiến về phía bồ đề cổ thụ. Đúng lúc này, cành lá rậm rạp của bồ đề cổ thụ đột nhiên rào rào rung động, sau đó năm bóng người xuất hiện dưới gốc cây. Ánh mắt Khương Mạch ngưng lại. Năm bán thánh ư? Năm bóng người đó, rõ ràng là năm cường giả bán thánh. Bán thánh là cảnh giới giữa đấu thánh và đấu tôn, tuy không bằng đấu thánh thực thụ, nhưng lại mạnh hơn đấu tôn đỉnh phong rất nhiều. Nhưng chỉ là năm bán thánh mà thôi, Khương Mạch cũng không sợ. Lên! Hắn vung tay, huyết sát thánh giả sau lưng liền xông tới. Một nhị tinh đấu thánh cộng thêm thân thể bất tử, đối phó năm bán thánh, vẫn là quá đủ. Tiếp đó, Khương Mạch không còn bất kỳ trở ngại nào mà đi tới trước bồ đề cổ thụ. Ngay sau đó, một luồng bạch quang chói lọi đột nhiên từ trên cây bùng nổ, bao phủ lấy Khương Mạch, thân hình hắn biến mất. Dù Khương Mạch đã rất cẩn thận, nhưng đối mặt với bồ đề cổ thụ, vẫn không thể nào đề phòng được hành động của nó. Đợi đến khi Khương Mạch kịp phản ứng, hắn phát hiện mình đã ở trên một ngọn núi. Trước mặt hắn là một sa mạc vô tận, vô số thú triều đang lao về phía hắn. Đây là bị dịch chuyển ư? Khương Mạch sững sờ một chút. Nhưng rất nhanh, âm thanh của hệ thống liền vang lên. Ken! Ký chủ đang ở trong ảo cảnh của bồ đề cổ thụ, xin hãy chú ý phân biệt thật giả. Ảo cảnh! Khương Mạch ngẩn ra. Hai chữ này như một tảng đá lớn, ném nổ tung mặt hồ trong lòng hắn. Lại có thể khiến cả ta cũng rơi vào ảo cảnh, không hổ là bồ đề cổ thụ. Ngay khi Khương Mạch ý thức được mình đang ở trong ảo cảnh, mọi thứ xung quanh liền vỡ tan như gương. Cảnh sắc trước mắt Khương Mạch lại một lần nữa thay đổi, đợi hắn mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang đứng trong một không gian tràn ngập sinh cơ và màu xanh lục. Ở chính giữa không gian, sừng sững một gốc cổ thụ lấp lánh trong suốt, tỏa ra sinh mệnh lực vô hạn. Đây chính là bản thể của Bồ Đề cổ thụ. Hóa ra chân thân của ngươi ở đây à? Khương Mạch đi tới, ngồi xếp bằng trước Bồ Đề cổ thụ. Nói ra thì ảo cảnh của ngươi đúng là lợi hại, vậy mà khiến ta cũng không phát hiện ra chút manh mối nào. Bồ Đề cổ thụ im lặng, tỏ vẻ rất cạn lời. Khương Mạch lại có thể nhanh như vậy thoát khỏi ảo cảnh của nó, khiến Bồ Đề cổ thụ cũng phải kinh ngạc. Dường như có một luồng sức mạnh cường đại hơn đang âm thầm ca nhiễu lực lượng của nó. Rào rào. Cành cây Bồ Đề cổ thụ bắt đầu lay động, nhưng lại không nói nên lời. Ngay sau đó, Bồ Đề cổ thụ tỏa ra một quần sáng rơi xuống trước mặt Khương Mạch. Trong quần sáng, từng bức họa đang lóe lên. Không biết bao nhiêu năm tháng về trước, có một đấu đế tìm đến Bồ Đề cổ thụ, nhìn trúng nó, liền ra tay tấn công. Sau đó, trong thiên địa này xuất hiện đấu đế thứ hai, Bồ Đề cổ thụ cùng vị đấu đế thứ hai liên thủ, mới tiêu diệt được vị đấu đế đầu tiên. Nhưng cũng chính vì thế, vị đấu đế đầu tiên trước khi chết, đã truyền toàn bộ oán khí và những cảm xúc tiêu cực tích tụ vào trong cơ thể Bồ Đề cổ thụ. Cộng thêm việc Bồ Đề cổ thụ trước đó cũng bị thương rất nặng, khiến những cảm xúc tiêu cực của đấu đế kia vẫn luôn ăn mòn nó. Từng có rất nhiều người đến đây, định nhận được sức mạnh của Bồ Đề cổ thụ, nhưng không ngoại lệ đều bị những cảm xúc tiêu cực của đấu đế làm ô nhiễm, không có kết cục tốt đẹp. Mà những năm gần đây, Bồ Đề cổ thụ cũng vẫn luôn chờ đợi một người có thể giúp nó tiêu trừ những cảm xúc tiêu cực của đấu đế. Ngươi muốn ta giúp ngươi tiêu trừ những cảm xúc tiêu cực của đấu đế? Khương Mạch xem đã hiểu ý của Bồ Đề cổ thụ. Bồ Đề cổ thụ lập tức rào rào rung cành, biểu thị chính là ý đó. Nhưng Khương Mạch lại nhún vai, nói, ngươi cũng quá coi trọng ta rồi đấy. Ta chỉ là một đấu tôn nhỏ nhoi, lấy đâu ra bản lĩnh giúp ngươi tiêu trừ cảm xúc tiêu cực của đấu đế chứ? Mặc dù Khương Mạch cũng muốn giúp, nhưng hắn lại không phải máy lọc không khí, giúp thế nào đây? Hắn vừa nói xong, cành lá Bồ Đề cổ thụ lại một lần nữa rào rào rung rẩy. Sau đó, chỉ thấy trên tán cây cao lớn, đột nhiên hiện ra từng hạt Bồ Đề lấp lánh trong suốt. Tiếp đó, cây Bồ Đề lại dùng quần sáng, trình bày cho Khương Mạch thấy rằng nó muốn hắn dùng dị hỏa luyện hóa hạt Bồ Đề thành từng luồng thanh khí, để nó hấp thu. Khương Mạch bỗng nhiên nghi ngờ Bồ Đề cổ thụ biết trong cơ thể hắn có dị hỏa, nên mới nhờ hắn giúp đỡ. Mà những hạt Bồ Đề trước mặt này đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần, tuy hiệu quả không bằng Bồ Đề tâm, nhưng cũng có thể giúp tăng tỷ lệ đột phá đấu thánh. Chỗ này ít nhất cũng phải có 20-30 hạt. Nếu đem những hạt Bồ Đề này ra bên ngoài, không biết sẽ gây ra bao nhiêu gió tanh mưa máu. Cũng may Khương Mạch vẫn giữ được lý trí, không cầm lấy hạt Bồ Đề rồi bỏ chạy. Bằng không, hắn tin Bồ Đề cổ thụ nhất định có thể treo hắn lên đánh. Được thôi, vậy thì giúp ngươi một lần, ai bảo ta là người tốt chứ? Khương Mạch duỗi người một chút, sau đó hai tay kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật. Phanh phanh phanh, hắn một hơi phân ra 6 ảnh phân thân. Mỗi phân thân điều khiển một loại dị hỏa, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa hạt Bồ Đề. Rất nhanh, dưới sự luyện hóa của dị hỏa, từng hạt Bồ Đề bị luyện hóa thành từng luồng thanh khí, được Bồ Đề cổ thụ hấp thu toàn bộ. Cho đến cuối cùng, khi tất cả hạt Bồ Đề đều đã được luyện hóa và hấp thu, tia hắc khí cuối cùng đại biểu cho cảm xúc tiêu cực cũng từ trong cơ thể Bồ Đề cổ thụ thẩm thấu ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt. Bồ Đề cổ thụ hưng phấn lay động lá cây, xao xác vang lên. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng đã có người giúp nó xua tan mọi cảm xúc tiêu cực. Bồ Đề cổ thụ cảm thấy thoải mái chưa từng có, luồng sinh khí mênh mông từ trên người nó tỏa ra, tràn ngập toàn bộ không gian. Mà lúc này, làm xong tất cả những việc này, Khương Mạch cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lúc này, Bồ Đề cổ thụ đưa ra một cành cây, khoác lên người Khương Mạch. Một luồng lục quang thâm thúy bao bọc lấy hắn hoàn toàn. Bồ Đề cổ thụ có tam bảo, một là Bồ Đề tâm, hai là Bồ Đề tử, ba là lĩnh ngộ dưới gốc cây mà bây giờ Khương Mạch đang tiến hành lĩnh ngộ dưới gốc cây Bồ Đề. Bên ngoài, sau một ngày ác chiến, người của hồn tộc và cổ tộc cuối cùng cũng xông ra khỏi thú triều. Thiếu đi thiên yêu hoàng tộc, cho dù là bọn họ, muốn giết ra khỏi thú triều cũng phải tốn không ít công sức. Hơn nữa đến cuối cùng, cũng chỉ có người của cổ tộc và hồn tộc thành công đi ra, những người khác hoặc là đã bị xé thành mảnh vụn trong thú triều, hoặc là vẫn đang giãy giụa khổ sở trong đó. Phía trước chính là Bồ Đề cổ thụ sao? Vừa ra khỏi thú triều, mọi người liền thấy gốc cổ thụ chống trời đạp đất trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác tang thương xa xăm. Sau đó, hai bên liền nhanh chóng bay về phía Bồ Đề cổ thụ. Nhưng ngay khi họ đến trước Bồ Đề cổ thụ, năm bóng người đột nhiên xuất hiện, chặn trước mặt họ. Chính là năm bán thánh kia. Huyết sát thánh giả sau khi chặn bọn họ lại, để Khương Mạch thuận lợi tiến vào bên trong Bồ Đề cổ thụ, liền không ra tay với họ nữa. Vì vậy, sức mạnh của năm bán thánh này vẫn còn được bảo toàn nguyên vẹn. Lại là năm bán thánh. Nhìn thấy năm người trước mắt, sắc mặt đám người Cổ Huân Nhi liền thay đổi. Tuy nói bọn họ muốn đánh, cũng có thể đấu một trận với bán thánh. Nhưng bây giờ đối mặt với năm bán thánh, không dễ đối phó như vậy. Xem bộ dạng của họ, nếu chúng ta không tiến tới, họ cũng sẽ không ra tay. Nhưng nếu chúng ta muốn vào bồ đề cổ thụ, nhất định phải qua cửa này. Hồ Ngọc hai mắt hơi nheo lại, vẻ mặt nghiêm túc. Năm bán thánh, tình huống này cũng là điều hắn không ngờ tới. Cộng thêm bọn họ vừa mới giết ra khỏi thú triều, đấu khí tiêu hao khá lớn. Nếu lại đối đầu với năm bán thánh, phần thắng rất mong manh. Đã đến được nơi này, bồ đề cổ thụ ngay trước mắt. Lúc này mà từ bỏ, căn bản là không thể nào. Trước tiên hồi phục trạng thái, rồi nghĩ cách đối phó bọn họ sau. Cổ Huân Nhi nói. Mọi người gật đầu, bắt đầu dùng đan dược, nghỉ ngơi tại chỗ, khôi phục đấu khí. Chỗ tốt duy nhất là, khi họ không chủ động tiến vào phạm vi của bồ đề cổ thụ, năm bán thánh kia cũng sẽ không ra tay. Điều này cho họ thời gian để hòa hoãn và nghĩ cách. Nhưng họ đâu biết, chút thời gian này chính là thời gian cuối cùng của họ ngay khi họ đang dùng đan dược, chuẩn bị khôi phục đấu khí để tái chiến. Đột nhiên, một cột sáng màu lục rực rỡ chói mắt từ bên trong bồ đề cổ thụ phóng lên trời. Tất cả mọi người lập tức nhìn sang. Chỉ thấy trong cột sáng, dường như có một bóng người. Bên trong có người. Đám người Cổ Huân Nhi đều kinh ngạc. Cùng lúc đó, vì sự dị động đột ngột này, năm bán thánh kia vậy mà chậm rãi lùi về. Điều này liền cho đám người Cổ Huân Nhi cơ hội, họ gần như ngay lập tức bay về phía bồ đề cổ thụ, đến được dưới gốc cây. Mà bên trong cột sáng kia, một bóng người chậm rãi bước ra. Chính là Khương Mạch. Nha, đông đủ quá nhỉ. Nhìn thấy người của hồn tộc và cổ tộc đều đã đến, Khương Mạch cười chào hỏi. Ngươi là ai? Nhìn thấy có người lại có thể đến dưới bồ đề cổ thụ trước cả bọn họ, sắc mặt Hồ Ngọc lập tức trầm xuống. Quan trọng hơn là, bọn họ cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa tang thương trên người Khương Mạch, một luồng khí tức rất tương tự với bồ đề cổ thụ. Điều này cho thấy Khương Mạch rất có thể đã nhận được sức mạnh của bồ đề cổ thụ. Ta chỉ là một người qua đường, là ai cũng không quan trọng. Khương Mạch mỉm cười. Nhưng mà sức mạnh của bồ đề cổ thụ này, quả thực không tệ. Hắn đưa tay nhẹ nhàng ấn vào vị trí trái tim. Thịt. Thịt. Trái tim hắn đập mạnh mẽ và đầy nội lực, mỗi một nhịp đập đều mang đến cho hắn sức mạnh vô cùng cường hãn. Bởi vì, bây giờ trong cơ thể hắn, đã có thêm một bồ đề tâm. Hắn không chỉ hoàn thành lĩnh ngộ dưới gốc cây bồ đề, mà còn nhận được bồ đề tâm, có được sức mạnh sinh mệnh vô tận. Tu vi của hắn cũng một bước từ thất tinh đấu tôn, đạt đến bán thánh. Ngươi đã nhận được sự cảm ngộ của cây bồ đề. Nghe hắn nói, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Bọn họ vất vả lắm mới đến được đây, kết quả Khương Mạch lại cướp đi cơ duyên vốn nên thuộc về họ. Bất kể ngươi là ai, hôm nay ngươi phải chết ở đây. Sắc mặt Hồn Ngọc âm trầm. Đây là chuyện hắn không thể chấp nhận nhất. Chật, người của hồn tộc quả nhiên khẩu khí rất lớn, nhưng muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ bản lĩnh đâu. Khương Mạch lắc đầu. Rầm rầm. Lúc này, bồ đề cổ thụ sau lưng Khương Mạch truyền đến chấn động lớn, thân thể cao lớn của nó bắt đầu chậm rãi chìm vào lòng đất. Bồ đề cổ thụ bắt đầu rung chuyển kịch liệt, toàn thân tỏa ra ánh sáng bích lục, cành lá tươi tốt rào rào rung rẩy. Khương Mạch quay đầu, vẫy tay với nó. Bồ đề huynh, hẹn gặp lại. Rào rào bồ đề cổ thụ lại lay động cành cây, như để đáp lại. Những người bên cạnh thấy cảnh này, trong lòng đều kinh ngạc. Quả nhiên bồ đề cổ thụ có trí tuệ, là sinh mệnh cổ xưa nhất trên đấu khí đại lục, trí tuệ của nó e rằng còn trên cả bọn họ. Lúc này, tán cây xung xuê của bồ đề cổ thụ đột nhiên hiện ra một luồng sáng bích lục, tựa như thiên nữ tán hoa rơi xuống khắp không gian này. Làm xong tất cả, thân cây khổng lồ của bồ đề cổ thụ liền chậm rãi chìm vào lòng đất, yên lặng chờ đợi lần xuất thế tiếp theo. Là bồ đề tử. Nhìn thấy những điểm lục quang kia, mọi người liền nhận ra đó là bồ đề tử. Nếu đã không lấy được lĩnh ngộ bồ đề và bồ đề tâm, vậy thì những bồ đề tử còn lại này họ tuyệt đối không thể bỏ qua. Lập tức, từng bóng người bùng nổ tốc độ cực hạn, cùng nhau lao về phía những hạt bồ đề đang rơi lả tả. Thấy bọn họ đều muốn những bồ đề tử này, Khương Mạch cười hắc hắc, bàn tay lớn vồ một cái. Những bồ đề tử này không phải dành cho các ngươi đâu. Dưới sự tác động của bồ đề tâm, tất cả bồ đề tử như nhận được mệnh lệnh, đồng loạt bay về phía Khương Mạch, bị hắn thu hết vào tay. Thấy Khương Mạch một mình lấy đi tất cả bồ đề tử, mọi người gần như đỏ cả mắt. Hồ Ngọc càng là sắc mặt âm trầm, tức giận nói, lẽ nào ngươi muốn một mình độc chiếm hết những bồ đề tử này? Khương Mạch vẻ mặt ngơ ngác hỏi ngược lại, không được sao? Câu nói này đơn giản là quá ngông cuồng. Nhiều người chúng ta như vậy cùng nhau khổ cực đến đây, ngươi lại muốn một mình độc chiếm tất cả cơ duyên, không khỏi cũng quá tham lam rồi. Hồn Ngọc lạnh giọng nói. Đạo lý không phải nói như vậy. Là chính các ngươi đến quá muộn, ta đến trước, cũng là chính ta đã vượt qua thử thách của Bồ Đề Cổ Thụ, mới nhận được những bảo vật này. Nếu các ngươi muốn, cứ việc đến cướp. Khương Mạch giang hai tay, nói thẳng ra mục đích của bọn họ. Nói nhiều như vậy có ích gì? Chẳng phải cũng là thèm muốn Bồ Đề tử sao? Muốn đánh thì nhanh lên, vừa hay Khương Mạch bây giờ vừa mới đột phá cảnh giới mới, muốn thử xem sức mạnh thế nào. Hừ, đã ngươi nói như vậy, vậy thì đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Hồn Ngọc cũng đang có ý đó. Nếu Khương Mạch không chịu giao ra Bồ Đề tử, vậy chỉ có thể cướp. Để bọn họ trơ mắt nhìn Khương Mạch lấy đi tất cả bảo vật, bọn họ làm không được. Ra tay. Đám người Hồ Ngọc lập tức chuẩn bị động thủ, đồng loạt bao vây Khương Mạch. Bên kia, Cổ Thanh Dương cũng thấp giọng hỏi Cổ Huân Nhi, tiểu thư, chúng ta có cần ra tay không? Cứ xem trước đã, để bọn họ đấu nhau đương nhiên là chuyện tốt. Cổ Huân Nhi nói. Đến bây giờ nàng vẫn chưa biết thân phận thật của Khương Mạch, cho rằng hắn chỉ là một người có bản lĩnh khá lớn. Có thể để hắn và người hồn tộc đấu một trận, tự nhiên là không tệ. Muốn có Bồ Đề tử, thì phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không? Sắc mặt Khương Mạch trong nháy mắt ngưng động, tiến về phía trước một bước, khí tức mạnh mẽ bùng nổ. Khí tức bán thánh không chút che giấu. Đây mới là bán thánh thực thụ. Cũng là sức mạnh mà Khương Mạch bây giờ không cần dựa vào bất kỳ thủ đoạn nào mà có được. Luồng khí tức này còn mạnh hơn không ít so với năm bán thánh dưới gốc Bồ Đề Cổ Thụ. Hồn Diệt Ấn. Hồn Ngọc ra tay trước tiên, thủ ấn biến ảo, đấu khí màu đen âm lãnh nhanh chóng ngưng kết thành một chưởng ấn cực lớn, tựa như một ngọn núi lớn ập về phía Khương Mạch. Hồn Diệt Kiếp Ngục Trận. Các cường giả hồn tộc còn lại cũng đồng loạt ra tay, liên thủ với nhau, từng cục năng lượng màu đen từ trên người họ dâng lên, hội tụ trên không trung, vô số tiếng kêu oan hồn thảm thiết khiến người ta tê cả da đầu, ngưng tụ thành một khuôn mặt quái dị khổng lồ có vô số gương mặt, ập về phía Khương Mạch. Hồn Diệt Ấn và Hồn Diệt Kiếp Ngục Trận của hồn tộc đều là đấu kỹ địa giai cao cấp, cộng thêm tu vi của đám người Hồ Ngọc vốn không thấp, cho dù là bán thánh, cũng chưa chắc không thể đấu một trận. Cổ Thanh Dương bình tĩnh phân tích. Bọn họ hiểu rõ hồn tộc hơn nhiều so với hiểu biết về Khương Mạch. Đối mặt với hai đại sát chiêu của hồn tộc ập xuống, Khương Mạch không chút nao núng, một đôi luân hồi nhãn tỏa ra đồng lực cực hạn. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, trong miệng thốt ra lời nói, tựa như thần dụ của thần minh. Thần La Thiên Chinh. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh vô hình lấy hắn làm trung tâm, nghiền ép ra bốn phía. Tựa như một luồng sức mạnh quy tắc, không tốn chút sức lực nào liền đánh bay hai đại sát chiêu. Hơn nữa sức mạnh của thần La Thiên Chinh còn chưa dừng lại, tiếp tục nghiền ép về phía đám người hồn tộc. Luồng sức mạnh vô hình kia khiến họ cảm thấy một áp lực cực lớn, liên tục thôi động đấu khí trong cơ thể. Hừ. Mấy người do Hồn Ngọc dẫn đầu, cùng nhau bùng nổ đấu khí, tạo ra một tấm khiên tròn đen như mực để cứng rắn chống lại một đòn này. Oanh. Sức mạnh của thần La Thiên Chinh và sức mạnh của đám người Hồn Ngọc va chạm vào nhau, tạo thành hai rào cản rõ rệt. Các ngươi chống đỡ được sao? Khương Mạch lạnh hừ một tiếng. Luân hồi nhãn lại ngưng tụ, đồng lực tăng lên một bậc. Rầm rầm. Sức mạnh của thần La Thiên Chinh trong nháy mắt tăng cường mấy lần. Đám người Hồn Ngọc nhất thời cảm thấy áp lực cực lớn. Sức mạnh bán thánh, ngay cả nhiều người bọn họ như vậy cũng khó mà chống cự được sao? Bành. Cuối cùng, hộ thuẫn vỡ tan, sức mạnh còn lại của thần La Thiên Chinh hung hăng đâm vào người đám Hồn Ngọc. Thân thể tất cả mọi người nặng nề bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi lớn trên không trung. Cảnh này cũng khiến người của cổ tộc kinh hãi. Vậy mà một chiêu đã trọng thương đám người Hồ Ngọc, sức mạnh của người đó lại cường hãn đến vậy. Bọn họ biết rõ Hồ Ngọc khó đối phó, nếu đổi lại là bọn họ cũng không chắc có thể hạ được. Tương tự, Khương Mạch có thể dễ dàng trọng thương Hồ Ngọc, cũng có thể trọng thương bọn họ. Người này rốt cuộc là ai? Trong sáu đại gia tộc khác, cũng chưa từng nghe nói xuất hiện một yêu nghiệt như vậy. Cổ Huân Nhi nhíu mày, trong lời nói mang theo vẻ nghi hoặc. Nàng rất hứng thú với thân phận của Khương Mạch. Trong thâm tâm, nàng luôn cảm thấy mình đáng lẽ phải biết Khương Mạch là ai mới đúng. Không rõ, nhưng người này có thể có thiên phú như vậy, chắc hẳn danh tiếng không thấp. Chỉ là hắn dường như vẫn luôn cố ý che giấu thân phận, chúng ta cũng không biết hắn là ai. Nhưng đợi sau khi ra ngoài, chúng ta nhất định có thể tra ra thân phận của hắn. Cổ Thanh Dương thấp giọng nói. Với biểu hiện bây giờ của Khương Mạch, hắn đủ để so sánh với thế hệ trẻ của viễn cổ bát tộc. Một nhân vật như vậy, bọn họ tự nhiên không thể xem nhẹ. Bên kia, Khương Mạch một kích đánh lui tất cả người của hồn tộc, nhưng không hề có ý định dừng lại. Bụp, hai tay hắn lại hợp lại. Một độn, thụ giới giáng đảng. Biển rừng mênh mông trong khoảnh khắc mọc lên từ mặt đất, từng đóa hoa hồng khổng lồ nở rộ, phấn hoa màu vàng nhạt tràn ngập không trung. đám người Hồ Ngọc bị bao bọc hoàn toàn bên trong. Vô số cây cối tựa như những con cầu lông dữ tợn, tầng tầng lớp lớp vây khốn đám người Hồ Ngọc bên trong. Phấn hoa tràn ngập, như mưa phùn rắc xuống giữa những tán cây trùng điệp. Chỉ là cây cối, cũng muốn vây khốn ta. Thấy biển rừng lan tràn, đám người Hồ Ngọc lạnh hừ một tiếng, cùng nhau liên thủ, đấu khí trong cơ thể cuồn cuộn, đánh ra từng luồng đấu khí đen như mực, nghiền nát toàn bộ cây cối đang tụ lại xung quanh. Nhưng một độn của Khương Mạch bây giờ đã được Bồ Đề Tâm cường hóa bằng sinh mệnh lực mênh mông, uy lực đã tăng lên cực lớn, mạnh hơn một độn ban đầu của hắn mấy lần. Huống hồ bản thân Khương Mạch bây giờ đã là bán thánh, tu vi trên cả đám người Hồ Ngọc. Đám người Hồ Ngọc hoảng sợ phát hiện, những cái cây trông có vẻ bình thường này lại khó đối phó đến cực điểm, họ phải tốn rất nhiều sức lực mới nghiền nát được mấy chục gốc cây thành mảnh vụn. Nhưng điều này đối với cả biển rừng mà nói căn bản không đáng kể, vẫn còn vô số cây cối xông tới, không ngừng thu hẹp không gian hoạt động của họ. Đồng thời, phấn hoa tràn ngập trên không trung thẩm thấu vào từng khe hở trong rừng cây, đám người Hồ Ngọc không cẩn thận hít phải một hơi, liền lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngực một hồi khí huyết cuồn cuộn, đấu khí trong cơ thể như muốn nghịch chuyển. Không ổn, đây là độc. Sắc mặt Hồ Ngọc biến đổi, muốn dùng đấu khí cưỡng ép để độc khí ra khỏi cơ thể. Nhưng càng vận chuyển đấu khí, độc khí trong cơ thể hắn lại càng xâm nhập sâu hơn. Đây là độc gì, ngay cả ta cũng không chống cự được. Hồ Ngọc trong lòng sợ hãi tột độ. Với tu vi hiện tại của hắn, độc thông thường đã không còn tác dụng gì. Nhưng phấn hoa mà Khương Mạch thả ra bây giờ, ngay cả hắn cũng không miễn dịch được. Muốn giải ra không dễ dàng như vậy đâu, để ta cho các ngươi thêm một mồi lửa nữa. Khương Mạch vung tay, một ngọn lửa thất thải dị hỏa rơi vào biển rừng, trong nháy mắt thiêu rụi cả khu rừng, ngọn lửa hừng hực không ngừng thiêu đốt tất cả mọi người bên trong. Thiên Chi Kiêu Tử của Hồn tộc, một trong những ứng cử viên thiếu tộc trưởng, lại bị người ta xem như heo quay mà nướng. Cảnh này rơi vào mắt mấy người cổ tộc, trong lòng càng thêm kinh hãi. Rất rõ ràng, thực lực của Khương Mạch hoàn toàn trên cả bọn họ. Tiếp theo là các ngươi. Ngay lúc đám người cổ Huân Nhi còn đang kinh ngạc, Khương Mạch chậm rãi quay người lại, nhìn về phía họ. Các ngươi cũng muốn bồ đề tử thì cứ ra tay đi. Cổ tộc, Khương Mạch cũng không định bỏ qua. Dù sao hắn cũng đã sớm kết thù với cổ tộc, thêm một chút nữa cũng không sao. Đám người cổ Huân Nhi như gặp phải đại địch. Khương Mạch xử lý xong người của Hồn tộc, bây giờ đến lượt họ sao? Đối với một đối thủ như vậy, họ không dám khinh suất chút nào. Bằng không, đám người Hồ Ngọc chính là kết cục của họ. Ngay lúc bầu không khí ngày càng căng thẳng. Đột nhiên, cả khu vực bắt đầu rung chuyển dữ dội. Không phải động đất, mà là vô số hung thú đang lao về phía này. Đó là thú triều. Thú triều vốn chỉ dừng lại ở khu vực giữa cổ vực đài và man hoang cổ vực, bây giờ vì bồ đề cổ thụ đã chìm xuống đất, chúng không còn kiên dè, cuối cùng đã tràn đến đây. Sự xuất hiện của thú triều khiến sắc mặt mọi người hơi thay đổi. Thú triều là mối nguy hiểm nhất trong man hoang cổ vực này. Trước đó, người của Hồn tộc và cổ tộc chỉ có thể xông ra khỏi thú triều, chứ không có nghĩa là họ có sức mạnh chống lại toàn bộ thú triều. Bởi vì trong thú triều bao gồm gần như tất cả hung thú trong man hoang cổ vực. Từ ma thú thất giai sơ cấp đến bát giai đỉnh phong đều có, thậm chí có ma thú cửu giai hay không, ai cũng không biết. Bây giờ thú triều không còn sự kiềm chế của bồ đề cổ thụ, không chút kiên dè mà xông đến đây. Đợt thú triều này rõ ràng có số lượng nhiều hơn rất nhiều so với đợt trước. Nhưng bây giờ lại chỉ có cổ tộc và Khương Mạch, sức mạnh bên phía con người yếu đi rất nhiều. Sức mạnh giữa hai bên hoàn toàn không cân bằng. Vì vậy, khi nhìn thấy thú triều mất kiểm soát toàn bộ xông về phía này, sắc mặt đám người cổ Huân Nhi cũng biến đổi. Không ổn, đám thú triều này vậy mà lại xông đến đây, chúng ta không thể ở lại đây nữa. Cổ Thanh Dương lập tức phán đoán. Nếu không đi, họ sẽ bị thú triều bao phủ, vĩnh viễn ở lại nơi này. Sự việc xảy ra đột ngột, đối mặt với thú triều đang ồ ạt kéo đến, Khương Mạch cũng không có ý định ra tay. Bằng không chờ thú triều xông lên, hắn cũng sẽ rất phiền phức. Xem ra hôm nay không có cơ hội rồi, chúng ta hữu duyên tái ngộ nhé. Khương Mạch mỉm cười, quay người bay về một hướng khác. Hướng thú triều kéo đến cũng là hướng họ đã đến. Bây giờ Khương Mạch tạm thời không có nơi nào để đi, chỉ có thể tiếp tục tiến sâu vào man hoang cổ vực. Thấy Khương Mạch không hề lưu luyến, đám người cổ Huân Nhi trong lòng thở phào một hơi. Sau đó cũng quả quyết bay về một hướng khác. Thú triều từ hướng họ đến xông tới, vì vậy họ cũng chỉ có thể giống như Khương Mạch, bị buộc phải bay sâu vào man hoang cổ vực. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tránh đối đầu trực diện với thú triều. Còn về việc sâu trong man hoang cổ vực có gì, đó không phải là chuyện họ cần phải suy tính bây giờ. Tuy nhiên, hướng họ rời đi vẫn có thể giữ khoảng cách với Khương Mạch. Dù sao đối với họ, thú triều là một mối đe dọa, Khương Mạch cũng là một mối đe dọa. Theo lý thuyết, họ phải đồng thời tránh né cả hai mối đe dọa này. Coi như bọn họ thông minh, lại không chạy cùng hướng với ta. Liếc nhìn hướng rời đi của đám người Cổ Huân Nhi, Khương Mạch thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến về phía trước. Phía trước chính là nơi sâu nhất của Man Hoang cổ vực, Khương Mạch không biết bên trong có lối ra hay không. Nếu không có, cuối cùng hắn vẫn phải đi một vòng lớn mới ra được. Thật là phiền phức. Bồ đề tâm đã cầm chắc trong tay, lại còn bị thú triều truy đuổi, Khương Mạch trong lòng cảm thấy vô cùng uất ức. Nếu không phải vì số lượng thú triều quá kinh khủng, Khương Mạch nhất định sẽ mang huyết sát thánh giả trực tiếp giết ra ngoài. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể tiếp tục đi tới. Nơi sâu nhất của Man Hoang cổ vực là một khu rừng màu tro tàn, tất cả cây cối chỉ còn lại những thân cây khô héo, lá cây đã rụng sạch, ngay cả đất đai cũng là màu đen. Điều này ở Man Hoang cổ vực là cực kỳ hiếm thấy. Man Hoang cổ vực tuy hung thú đông đảo, nhưng khắp nơi đều là cảnh tượng sinh cơ dồi dào, sẽ không giống như bây giờ tràn ngập tử khí. Khương Mạch bay ở đây một ngày một đêm cũng không bay ra khỏi vùng đất đen này. Lẽ nào đây là mê trận? Khương Mạch dừng lại, hơi nhíu mày, cẩn thận quan sát tình hình xung quanh. Động tĩnh của thú triều đã bị hắn bỏ lại sau lưng, hẳn là sẽ không đuổi theo nữa. Phía trước một màu mịt mùng không thấy điểm cuối, khiến Khương Mạch thầm nghĩ có nên quay trở lại đường cũ không. Không biết mới là nguy hiểm nhất, tình hình phía trước hắn không rõ, cũng không muốn tùy tiện tiến vào. Đúng lúc này, trên bầu trời âm u phía trước, những tia sét màu đỏ máu giáng xuống, ánh chớp lập lòe, lờ mờ chiếu ra hình dáng một tòa cung điện khổng lồ. Có biến. Cẩn thận nhìn mấy lần, xác định đây không phải là ảo giác, Khương Mạch cuối cùng quyết định tiếp tục tiến về phía tòa cung điện đó. Đây là một tòa cung điện khổng lồ sừng sững trên vùng đất đen, lớn hơn cung điện của nhân loại đến hơn mười mấy lần. Đứng trước cung điện, Khương Mạch cảm thấy mình như đang đối mặt với một ngọn núi, cao không thể chạm tới. Xung quanh cung điện, vô số hài cốt nằm rải rác. Phần lớn đã mục nát không còn ra hình dạng, màu sắc cũng biến thành đen vàng ố, nhưng từ một vài hộp sọ còn sót lại, Khương Mạch có thể nhận ra những xương cốt này đều là của con người. Nơi này lại có một tòa cung điện cao lớn như vậy, hơn nữa xung quanh còn có nhiều xương người đến thế. Lẽ nào đây là cung điện của nhân loại? Nhưng đây là Man Hoang cổ vực, cấm địa của loài người. Ngoại trừ khu cổ chiến trường ở cổ vực đài, làm sao có thể có con người nào khác đến được nơi sâu thẳm này của Man Hoang cổ vực để xây dựng một tòa cung điện cao chọc trời như vậy? Hơn nữa tòa cung điện này cực kỳ to lớn, phong cách cũng không giống kiến trúc thông thường của loài người. Hay là, tòa cung điện này là do hung thú của Man Hoang cổ vực bắt những người xâm nhập đến đây, giúp chúng xây dựng nên? Trong đầu lóe lên rất nhiều phỏng đoán, nhưng đều không có chứng cứ xác thực. Bên trong rốt cuộc là gì, vào xem chẳng phải sẽ biết sao? Nghĩ xong, Khương Mạch liền trực tiếp đi vào trong cung điện. Cung điện này thật sự rất kỳ lạ. Đầu tiên là bậc thang, tuy cũng là kiểu bậc thang bình thường, nhưng bậc thang ở đây quá lớn. Mỗi một bậc thang đều cao hơn một mét. Điều này đã vượt xa bậc thang thông thường. Cả cửa cung điện cũng vậy, Khương Mạch ngẩng đầu nhìn lướt qua, ít nhất cũng phải cao 20 mét. Ai cần đi qua cánh cửa cao như vậy? Dù sao Khương Mạch cũng không cao đến thế. Mang theo lòng hiếu kỳ ngày càng đậm, Khương Mạch cuối cùng vẫn bước vào cung điện này. Bên trong rất tối, nhưng ngay khi Khương Mạch vừa bước vào, phừng phừng những ngọn lửa bùng lên, chiếu sáng toàn bộ không gian. Khương Mạch cuối cùng cũng thấy rõ tình hình trước mắt, một đại điện cực kỳ rộng lớn, cao gần 100 mét, những ngọn nến khổng lồ treo trên tường. Ở chính giữa đại điện, có một ngai vàng. Ngai vàng này cũng lớn một cách thái quá, to hơn ngai vàng bình thường đến mười mấy lần. Mọi thứ trước mắt đều lớn hơn vật bình thường đến mười mấy lần. Kiến trúc kỳ lạ như vậy, Khương Mạch vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng không khó đoán ra, sinh vật cần sống ở nơi này, hoặc là một loại người khổng lồ nào đó, chiều cao cân nặng đều vượt xa người bình thường, nên mới cần những vật khác cũng phải lớn gấp mười mấy lần. Nhưng đây là Man Hoang cổ vực, cấm địa của loài người. Sẽ không có con người nào sinh tồn ở đây. Nếu không phải là con người, vậy thì có nghĩa là, đây là nơi ở của một loại ma thú nào đó. Ánh mắt Khương Mạch hơi lóe lên. Đúng lúc này, bầu trời đen kịt bên ngoài đột nhiên lóe lên một tia sét màu đỏ máu, ngay sau đó là tiếng sấm rền vang. Trong tiếng sấm, Khương Mạch mơ hồ nghe thấy một tiếng rồng ngâm. Rồng. Khương Mạch xác định mình không nghe lầm. Hắn vội vàng xông ra khỏi cung điện, nhìn ngó xung quanh. Cuối cùng, hắn thấy ở phía sau cung điện, những tia sét màu đỏ dày đặc như mạng nhện phủ kín cả bầu trời. Trong đó, Khương Mạch thấy rõ, giữa vô số tia sét, có một con cổ long khổng lồ. Những tia sét màu đỏ kia chính là do con cổ long đó tạo ra. Chẳng lẽ có người đang đánh nhau với con rồng đó? Trong lòng hơi kinh ngạc, Khương Mạch liền nhanh chóng bay về phía con cổ long. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến gần cổ long. Quả thật có người đang giao chiến với cổ long, hơn nữa còn là người quen cũ, người của cổ tộc. Sao đám xui xẻo này lại chạy đến đây? Lại còn bị một con cổ long quấn lấy nữa. Thực lực của con cổ long kia cực kỳ khủng bố, Khương Mạch có thể cảm nhận được, nó đã bước vào hàng ngũ cửu giai sơ cấp, tương đương với thực lực của một đấu thánh sơ giai. Mà Cổ Huân Nhi cùng 10 người của mình đối mặt với con cổ long này, vẫn còn sức phản kháng. Điều đó cho thấy sức mạnh của con cổ long này sẽ không vượt quá nhị tinh đấu thánh. Bằng không chỉ bằng đám người Cổ Huân Nhi, không có một bán thánh chân chính nào, sớm đã bị nghiền nát. Chỉ là tình hình hiện tại của họ cũng không mấy khả quan. Đối mặt với một con cổ long cửu giai, không ít người đã bị trọng thương. Chỉ còn lại Cổ Thanh Dương và Cổ Huân Nhi là bị thương nhẹ hơn, vẫn đang khổ sở chống đỡ. Nhưng họ cũng không chống đỡ được bao lâu. Con súc sinh này thực lực quá kinh khủng, cứ thế này chúng ta chỉ có thể chết thảm. Trên gương mặt xinh đẹp của Cổ Huân Nhi lộ vẻ lo lắng vô cùng, đôi mắt vàng óng ánh lên một tia tuyệt vọng. Họ vạn lần không ngờ lại gặp phải một con hung thú mạnh mẽ như vậy ở đây. Hơn nữa con hung thú này vận dụng sức mạnh không gian rất thuần thục, dễ dàng phong tỏa cả khu vực này, khiến họ ngay cả Ngọc Giản Triệu Hoán trưởng lão trong tộc cũng không thể bóp nát, huống chi là trốn thoát. Lẽ nào hôm nay chúng ta thật sự phải bỏ mạng ở đây sao? Cổ Huân Nhi không cam lòng cắn chặt răng. Không, vẫn còn cơ hội. Gương mặt Cổ Thanh Dương lộ ra vẻ quyết tuyệt. Ta sẽ không để tiểu thư xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người nghe lệnh, thiêu đốt huyết mạch, bảo hộ tiểu thư rút lui. Cổ Thanh Dương hét lớn. Vâng. Tất cả người cổ tộc còn lại đồng thanh đáp, cho dù bị trọng thương, cũng đều cưỡng ép đứng dậy. Các ngươi điên rồi sao? Làm vậy các ngươi sẽ không còn mạng đâu. Cổ Huân Nhi vô cùng hoảng sợ. Thiêu đốt huyết mạch, có nghĩa là tính mạng của họ cũng sẽ cùng lúc thiêu đốt, không còn đường lui. Chỉ có làm như vậy, chúng ta mới có thể bảo vệ tiểu thư. Thái độ Cổ Thanh Dương kiên quyết. Theo ấn quyết trong tay hắn biến đổi, toàn thân huyết dịch đều trở nên sôi trào, như đang thiêu đốt, bốc lên hơi nước màu đỏ máu. Theo sau Cổ Thanh Dương, những người khác cũng lần lượt thiêu đốt huyết mạch của mình, bộc phát ra sức mạnh cuối cùng trong đời. Các ngươi mắt Cổ Huân Nhi đẫm lệ. Tiểu thư, người nhất định phải chạy đi. Cổ Thanh Dương cuối cùng quay đầu nhìn Cổ Huân Nhi một cái, sau đó quyết tuyệt bay về phía con cổ long. Tất cả mọi người đều theo sau hắn. Khai Sơn Ấn, Phiên Hải Ấn, Phúc Địa Ấn, Nhân Thiên Ấn, Cổ Đế Ấn, Đế Ấn Quyết, năm ấn hợp nhất, uy lực sánh ngang thiên giai. Đế Ấn Quyết do hơn 10 người cổ tộc thiêu đốt huyết mạch thi triển ra, đạt đến sức mạnh chưa từng có, thủ ấn khổng lồ tầng tầng lớp lớp đánh về phía cổ long. Cổ Huân Nhi nhìn đám người kiên quyết liều chết, mắt không nén được lệ, quay người bay về hướng ngược lại. Nhưng gầm. Một tiếng rồng gầm, có thể khiến thiên địa sụp đổ. Cổ long chi nộ. Vô số tia sét màu đỏ từ trên trời giáng xuống, ngưng kết thành một ngọn lôi thương khổng lồ trên không trung, hung hăng va chạm với đế ấn quyết của đám người Cổ Thanh Dương. Oanh. Đế ấn quyết có thể sánh ngang thiên giai, trước ngọn lôi thương của cổ long này, lại bị một kích vỡ vụn. Kể cả đám người Cổ Thanh Dương, cũng tan thành tro bụi trong ngọn lôi thương đó. Cổ long vỗ đôi cánh khổng lồ, bay về phía Cổ Huân Nhi đang định trốn chạy, vô số lôi thương nhỏ bé kèm theo truy đuổi, như mưa rào xối xả. Nhìn những ngọn lôi thương màu đỏ máu dày đặc kia, Cổ Huân Nhi mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Xem ra, ta cũng chỉ có thể đến đây thôi, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ngay sau đó, Thần La Thiên Chinh. Thần La Thiên Chinh. Ngay khi Cổ Huân Nhi cho rằng mình hôm nay khó thoát khỏi kiếp nạn, đột nhiên, nàng cảm thấy một luồng sáng bao bọc lấy mình. Vô số lôi thương của cổ long đang ồ ạt kéo đến bỗng chốc hóa thành hư không. Nàng loạn choạng ngã về phía trước, ngay lúc sắp ngã, một bàn tay ấm áp đã giữ nàng lại. Cổ Huân Nhi ngẩng đầu, thấy một gương mặt khiến nàng bất ngờ. Là ngươi. Nàng vạn lần không ngờ người cứu mình vào thời khắc mấu chốt lại là Khương Mạch. Chật, các ngươi cũng thảm thật đấy, bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi. Khương Mạch lắc đầu. Hừ, ngươi cũng chỉ là may mắn thôi, không cần quá đắc ý, Cổ Huân Nhi rất không phục. Theo nàng thấy, dù là lĩnh ngộ bồ đề cổ thụ, hay là đến được nơi sâu thẳm này của man hoang cổ vực mà không gặp nguy hiểm, đều là do Khương Mạch may mắn. Khương Mạch bỗng nhiên nghiêm túc nhìn nàng, nói, ngươi thật sự không biết ta là ai. Ngươi là ai? Ta nhất định phải biết sao? Cổ Huân Nhi cảm thấy buồn cười, hỏi ngược lại. Khương Mạch mỉm cười, nói, đúng là không nhất định phải biết, nhưng nói cho ngươi biết cũng không sao, ta tên là Tô Mạch. Tô Mạch. Cổ Huân Nhi nhẹ giọng lẩm bẩm cái tên này, nhanh chóng tìm kiếm trong đầu một lượt. Nhưng không hề có bất kỳ ký ức nào liên quan đến cái tên này. Xem ra, hắn quả nhiên không phải người của Viễn Cổ Bát tộc. Nàng thầm nghĩ. Nhưng cho dù ngươi có nói cho ta biết tên của ngươi, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết ta là ai. Cổ Huân Nhi hừ nhẹ một tiếng, nói. Không cần ngươi nói, ta biết ngươi, Cổ Huân Nhi của cổ tộc. cũng giống như tên của hồn tộc lúc trước, các ngươi đều là những người có thiên phú tốt nhất, huyết mạch cao nhất trong tộc, địa vị của ngươi trong cổ tộc chắc chắn không thấp. Nghe hắn hiểu rõ mình như vậy, Cổ Hương Nhi trong lòng thoáng qua vẻ kinh ngạc, càng tò mò hơn về việc Khương Mạch rốt cuộc là ai. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện phiếm. Gầm. Thấy đòn tấn công của mình bị đánh bật ra, Cổ Long phát ra tiếng gầm gừ không thân thiện, thân thể khổng lồ lập tức bay về phía hai người. Mục tiêu của nó hình như là ngươi đấy, cần ta giúp một tay không? Khương Mạch biết rõ còn cố hỏi, nhìn Cổ Huân Nhi. Hừ, không cần ngươi xen vào việc của người khác. Cổ Huân Nhi cũng rất cứng miệng. Chưa nói đến việc Khương Mạch trước đó đã một mình trấn áp đám người Hồ Ngọc, hắn cũng là một sự tồn tại ở cấp độ nguy hiểm. Hơn nữa, lúc ở dưới gốc cây bồ đề, hắn thậm chí còn muốn ra tay với cổ tộc. Nếu không phải cuối cùng có thú triều, không chừng họ đã đánh nhau rồi. Nếu ngươi đã nói vậy, vậy ta cũng không rảnh xen vào chuyện bao đồng. Nhìn con cổ long đang bay tới, Khương Mạch nhún vai, đột nhiên buông Cổ Huân Nhi ra rồi bay đi. Này, ngươi đi thật à? Cổ Huân Nhi hối hận. Con cổ long đang nhanh chóng bay tới, một mình nàng căn bản không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ ngoài chính mình ra, không còn ai giúp nàng nữa. Nghĩ đến đây, nàng cắn răng một cái, trực tiếp lao về phía con cổ long đang bay tới, ngọn lửa màu vàng quanh thân bùng lên, đánh về phía nó. Kim đế phần thiên viêm, dị hỏa truyền thừa của cổ tộc. Người thừa kế thế hệ này chính là Cổ Huân Nhi. Đáng tiếc dù có kim đế phần thiên viêm hộ thân, sự chênh lệch về thực lực không phải dễ dàng bù đắp như vậy. Nhất là đối với con cổ long này, thứ nó không sợ nhất chính là lửa và sét. Chỉ thấy cổ long mở miệng rộng hút một cái, kim đế phần thiên viêm lại bị nó hút hết vào trong. Sao có thể? Cổ Huân Nhi kinh ngạc. Kim đế phần thiên viêm gần như là thủ đoạn mạnh nhất của nàng. Nhưng trước mặt con cổ long này, lại không có bất kỳ tác dụng nào. Nếu đánh không lại, chỉ cần ngươi lên tiếng, ta có thể cứu ngươi. Khương Mạch cũng không đi xa, đang ngồi trên một cái cây gần đó xem kịch, xa xa nói. Nhưng Cổ Huân Nhi lúc này căn bản không có tâm trí để ý đến lời nói đùa của Khương Mạch, chuyên tâm né tránh các đòn tấn công của cổ long. Nàng không vội, Khương Mạch cũng không gấp. Dù sao người gặp nguy hiểm cũng không phải hắn. Gầm. Đôi cánh khổng lồ của cổ long đập mạnh, lại triệu hồi vô số lôi thương đỏ như máu, trùng kín bầu trời bắn thẳng về phía Cổ Huân Nhi. Lại là chiêu này. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, gương mặt xinh đẹp của Cổ Huân Nhi biến sắc. Chiêu này không nghi ngờ gì là đấu kỹ mạnh mẽ của cổ long, dưới đấu thánh, một khi bị đánh trúng, chắc chắn phải chết. Lần trước là Khương Mạch cứu nàng, nàng mới thoát được một kiếp. Nhưng bây giờ lại một lần nữa đối mặt với chiêu này, Cổ Huân Nhi cũng bó tay. Biện pháp duy nhất chính là Khương Mạch, nhưng bảo nàng cầu cứu Khương Mạch, nàng cũng rất khó mở miệng. Từ trước đến nay, nàng chưa từng cầu cứu ai cả. Chẳng phải là chết sao? Có gì ghê gớm? Lập tức, nàng lại hạ quyết tâm, đối mặt với ngàn vạn tia sét, không lùi nửa bước. Ngu ngốc! Thấy Cổ Huân Nhi lại thật sự muốn tự mình chống đỡ lôi điện của cổ long, Khương Mạch lần đầu tiên cảm thấy người phụ nữ này sao lại ngu ngốc như vậy? Oanh! Nhìn những tia sét dày đặc như mưa trút xuống, Cổ Huân Nhi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng ngay sau đó, đón lấy nàng không phải là vạn lôi đốt thân như trong tưởng tượng, mà là một vòng tay ấm áp. Nàng kinh ngạc mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong lòng Khương Mạch. Một tay của Khương Mạch, cánh tay mạnh mẽ hữu lực, cứ như vậy nâng lấy vòng eo thon của nàng. Trong chốc lát, một vệt hồng ửng bay lên gò má xinh đẹp của nàng. Ngươi muốn làm gì? Nàng nén lại sự xấu hổ và giận dữ trong lòng, vội vàng chất vấn. Thấy ngươi đáng thương, lòng từ bi cứu ngươi một mạng. Nếu ngươi vẫn khăng khăng muốn chết, ta cũng không cản ngươi. Khương Mạch một bên thản nhiên nói, một bên nâng Cổ Huân Nhi. Dưới chân thi triển tam thiên lôi động, nhanh chóng lướt đi trên vùng đất đen này. Người chạy phía trước, cổ long đuổi phía sau. Ta cũng không có bảo ngươi cứu ta. Miệng Cổ Huân Nhi vẫn rất cứng. Vân vân vân, là ta tự cho là thông minh cứu ngươi, không liên quan đến ngươi. Nhưng bây giờ vẫn là để ta chuyên tâm chạy trốn thì hơn. Cái tâm tư nhỏ bé kia của nàng sao qua được mắt hắn. Khương Mạch liếc một cái là thấy ngay. Ôm Cổ Huân Nhi, tốc độ của Khương Mạch cũng không chậm. Cổ long ở phía sau đuổi hết tốc lực, một lúc mà vẫn đuổi không kịp. Thấy đuổi không kịp, cổ long đột nhiên há to miệng, phun ra một cột sáng màu đỏ, bắn tới. Cẩn thận sau lưng. Vì Cổ Huân Nhi đang bị Khương Mạch ôm mặt đối mặt, nên nàng có thể thấy tình hình sau lưng hắn. Nghe vậy, Khương Mạch cũng không quay đầu lại, quả quyết chuyển hướng từ bay thẳng sang bay sang trái, né được một đòn của cổ long. Cột sáng sắc bén bắn xuống vùng đất đen như mực, tựa như một nhát dao của thần minh, để lại trên mặt đất một rãnh sâu không thấy đáy. Cứ chạy thế này, chúng ta không thoát được đâu. Nhìn con cổ long đang dần đuổi kịp, cổ Cổ Huân Nhi không khỏi nói. Bây giờ nàng đã biết phải quý trọng sinh mạng rồi. Thật là một tên khó dây dưa, xem ra chỉ có thể cho nó một đòn trước đã. Khương Mạch đột nhiên dừng bước, quay người nhìn con cổ long đang đuổi tới, trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức, một tay kết ấn. Tiên pháp, Minh Thần Môn. Tiên pháp, Minh Thần Môn. Rầm rầm. Từng cánh cổng to ri bằng gỗ màu đỏ khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ phong ấn cổ long xuống mặt đất, lần lượt phong ấn cổ, đôi cánh, thân thể và đuôi của nó. Thân thể to lớn bị phong ấn chặt chẽ trên mặt đất. Gầm. Cổ long phát ra tiếng gầm giận dữ, bộc phát từng đợt khí lãng kinh khủng, Minh Thần Môn cũng bắt đầu rung chuyển, xuất hiện từng khe nứt nhỏ. Thấy cổ long sắp thoát ra, Khương Mạch lại kết ấn. Một độn, thụ giới giáng đảng. Rầm rầm. Lần này, vô số cây cối cường tráng phá đất mọc lên, quấn chặt lấy thân thể to lớn của cổ long. Một độn sau khi được Bồ Đề Tâm cường hóa, lực trói buộc đã mạnh hơn gấp mấy lần. Khương Mạch bây giờ chỉ là bán thánh, đã có thể trói chặt ma thú cấp 9 tương đương nghị tinh đấu thánh. Trong đó cũng nhờ vào tác dụng khắc chế của một độn đối với loại ma thú cỡ lớn này. Một độn vốn rất khắc chế vị thú, ma thú cũng tương tự. Bởi vì thân thể ma thú khổng lồ, đối với một độn rất dễ bắt mục tiêu. Hơn nữa cây cối của một độn hoàn toàn khác với cây thông thường, chúng cứng cáp hơn, khó phá hơn, và còn có thể hấp thu đấu khí. Một khi bị một độn cuốn lấy, sẽ rất phiền phức. Gầm. Cổ long không ngừng gầm thét, nhưng đã từ sự phẫn nộ ban đầu, dần dần biến thành dãy dụa. Một độn đang điên cuồng hấp thu đấu khí của nó. Thấy Khương Mạch dễ dàng chế ngự cổ long như vậy, Cổ Huân Nhi trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, lẩm bẩm nói, thao túng sức mạnh tự nhiên, lại có thể có sức mạnh cường hãn đến vậy. Thế nào? Có phải rất bội phục ta không? Trấn áp được cổ long, Khương Mạch không nhịn được đắc ý một phen. Tạm được. Cổ Huân Nhi tiếp tục cứng miệng, sau đó đột nhiên mới phản ứng lại, lúc này mình vẫn đang bị Khương Mạch ôm. Đây là lần đầu tiên nàng bị một nam tử xa lạ ôm với tư thế thân mật như vậy, gương mặt không khỏi ửng hồng, nói, mau buông ta xuống. A, Khương Mạch có chút lưu luyến không rời mà đặt nàng xuống. Cổ Huân Nhi nhanh chóng lùi lại mấy bước để giữ khoảng cách. Đúng lúc này, con cổ long vốn nên bị một độn trấn áp không thể động đậy, đột nhiên đôi mắt rồng khổng lồ của nó bộc phát ra hai luồng quang mang màu máu cực lớn, hóa thành hai cục năng lượng bắn về phía hai người. Không ổn, con súc sinh này còn có thể động đậy. Khương Mạch kinh ngạc. Hai người đều không kịp chuẩn bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn cục năng lượng bắn tới, nổ tung thành một vùng ánh sáng, bao phủ lấy cả hai. Chỉ trong nháy mắt, hai người liền cảm thấy rõ ràng năng lượng trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất, toàn thân kinh mạch đều bị tê liệt. Không ổn, là phong ấn thuật. Sắc mặt của Huân Nhi đại biến, ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt từ cơ thể bùng phát, định phá vỡ phong ấn. Nhưng quả cầu huyết sắc quỷ dị này lại cứng rắn đến kinh người, dị hỏa của nàng thiêu đốt rất lâu, một chút phản ứng cũng không có. Không ổn, đấu khí trong cơ thể của Huân Nhi hao hụt nghiêm trọng, một cảm giác suy yếu cực độ ập đến, nàng nặng nề ngủ thiếp đi. Bên kia, Khương Mạch cũng trúng phong ấn. Tốc độ phong ấn này rất nhanh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Khương Mạch đã cảm thấy hơn nửa năng lượng trong cơ thể bị hút đi. Ngạ quỷ đạo. Hắn quả quyết mở luân hồi nhãn, hấp thu ngược lại phong ấn. Nhưng bên kia của Huân Nhi lại không may mắn như vậy, đấu khí trong cơ thể bị hút sạch, hôn mê bất tỉnh, từ không trung rơi xuống. Khương Mạch nhanh chóng đỡ lấy nàng. Gầm. Hấp thu toàn bộ năng lượng của Cổ Huân Nhi, cùng với hơn nửa năng lượng trong cơ thể Khương Mạch, cổ long đã hồi phục không ít sức mạnh, một lần nữa bộc phát long uy, định giải thoát khỏi một độn. Vốn định tha cho ngươi một mạng, nhưng đây là chính ngươi tìm chết. Sắc mặt Khương Mạch lạnh lẽo, hai tay kết ấn. Một độn, một thứ thuật. Vù vù vù. Vô số gai gỗ sắc bén từ trong cây cối bắn ra, hung hăng đâm vào cơ thể cổ long. Tất cả gai gỗ vừa đâm vào cơ thể cổ long, liền lập tức mọc ra vô số gai nhọn dày đặc. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cơ thể cổ long đã bị đâm thành một con nhím, không còn sinh khí. Keng. Chúc mừng ký chủ đã thành công tiêu diệt thái hư cổ long thất lạc. Nhận được đấu kỹ, thiên giai cao cấp, cổ long lôi, thiên giai cao cấp, cổ long chi nộ, thiên giai cao cấp, cổ long biến. Đây lại là thái hư cổ long. Khương Mạch ngẩn người. Nhưng nghĩ kỹ lại, trên toàn đại lục, ma thú loài rồng là hiếm nhất. Loài duy nhất có thể gọi là rồng thực sự, cũng chỉ có tộc Thái Hư Cổ Long. Mà con cổ long trước mắt rõ ràng là một con rồng thực, nhưng trong lúc nhất thời, Khương Mạch không thể liên hệ nó với Thái Hư Cổ Long. Tộc Thái Hư Cổ Long vậy mà lại xuất hiện ở đây, hơn nữa nếu ta không đoán sai, con cổ long này đã chết từ lâu, không phải là thực lực đỉnh phong lúc còn sống, nếu không dù ta có gặp, cũng sẽ rất phiền phức. Man hoang cổ vực không hổ là cấm địa cổ xưa nhất trên đại lục, ngay cả Thái Hư Cổ Long cũng chết ở đây. Có thể tưởng tượng được nơi này rốt cuộc tồn tại nguy hiểm đến mức nào. Nhưng Khương Mạch cũng nhờ vậy mà nhận được ba đấu kỹ thiên giai cao cấp, đơn giản là lật kèo. Cổ Long Lôi có thể triệu hồi lôi điện màu đỏ đặc trưng của cổ long, uy lực mạnh hơn lôi điện thông thường gấp 10 lần, ngưng kết thành một ngọn lôi thương khổng lồ, có thể xuyên qua không gian, hủy diệt thiên địa. Cổ Long Chi Nộ là một đấu kỹ âm ba, phát ra tiếng gầm của cổ long. Đấu kỹ này gần giống với cổ long nộ mà Khương Mạch nhận được trong di tích ở Hắc Giác vực trước đây, đều là đấu kỹ âm ba. Nhưng cổ long chi nộ này là đấu kỹ thiên giai cao cấp, uy lực mạnh hơn cổ long nộ rất nhiều. Mà cuối cùng cổ long biến mới là đấu kỹ khiến Khương Mạch kinh ngạc thực sự. Cổ long biến, có thể mô phỏng long uy của cổ long, chấn nhiếp thiên hạ, đã kích kẻ địch cả về tâm lý và sinh lý. Nếu thực lực quá yếu, thậm chí có thể sẽ bị long uy trực tiếp làm nổ tung cơ thể. Ba đấu kỹ cổ long thiên giai cao cấp, chuyến này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Khương Mạch hài lòng, mới chuyển sự chú ý trở lại cổ Huân Nhi. Lúc này cổ Huân Nhi vì bị cổ long hút đi gần như toàn bộ năng lượng, cơ thể cực kỳ yếu ớt, đã ngất đi. Vứt ngươi ở đây thì tiếc quá, lại cứu ngươi một mạng vậy. Khương Mạch thở dài một tiếng. Ai bảo hắn là người tốt chứ? Đương nhiên, nếu không phải là cổ Huân Nhi, đổi lại là người khác, Khương Mạch mới không thèm quan tâm đến sống chết của họ. Ôm cổ Huân Nhi, Khương Mạch nhìn quanh một chút, ánh mắt hướng về tòa cung điện phía trước. Tình hình xung quanh hiện tại không rõ ràng, mặc dù con thái hư cổ long thất lạc này đã bị hắn tiêu diệt, nhưng ai có thể đảm bảo không có con thứ hai. Hơn nữa Khương Mạch cũng bị hút đi không ít năng lượng, phải nghỉ ngơi cho tốt, nếu không dù không có cổ long, gặp phải ma thú khác, hắn cũng rất khó đối phó. Mà tòa cung điện hắn gặp lúc trước, rất thích hợp để dừng chân. Nghĩ xong, Khương Mạch liền nhanh chóng bay về phía tòa cung điện đó. Lúc vừa đến tòa cung điện này, Khương Mạch đã đoán nó không phải nơi ở của con người, mà là của một loại ma thú to lớn nào đó. Bây giờ xem ra, tòa cung điện này rất có thể là của con thái hư cổ long thất lạc kia. Có lẽ con thái hư cổ long đó trước đây không biết vì sao lại lạc đến đây, nhưng lúc đó nó dựa vào thực lực cường hãn, đã sống sót được. Sau đó xây dựng tòa cung điện này, định ở đây lâu dài. Nhưng sau đó không biết xảy ra chuyện gì, con thái hư cổ long kia chết đi, tòa cung điện này liền mất đi chủ nhân. Lúc đi vào, Khương Mạch cẩn thận kiểm tra lại cả tòa cung điện, đảm bảo ở đây sẽ không giấu con thái hư cổ long thứ hai. Sau đó hắn tìm một chỗ coi như sạch sẽ, đặt cổ Huân Nhi xuống. Cẩn thận kiểm tra thương thế trong cơ thể cổ Huân Nhi xong, Khương Mạch thở phào một hơi. Cũng may, chỉ là đấu khí bị hút cạn, không tổn thương đến kinh mạch, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi rồi, vận khí thật tốt. Nếu đổi lại là người khác, bị cổ long hút một cái như vậy, e rằng tại chỗ sẽ bị hút thành thây khô. Nhưng cổ Huân Nhi có kim đế phần thiên viêm hộ thể, lại thêm huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc, mới bảo vệ được kinh mạch của nàng. Bằng không, hôm nay nàng đã phải bỏ mạng. Khương Mạch ngồi xuống đất bên cạnh, lấy ra mấy viên đan dược chữa thương thất phẩm bỏ vào miệng, nhanh chóng hồi phục đấu khí. Hắn chỉ bị cổ long hút đi một phần năng lượng, không tổn thương đến căn bản, ăn hai viên thuốc là được rồi. Nhắm mắt ngồi xuống hồi phục khoảng nửa canh giờ, Khương Mạch mới mở mắt, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Vận động cơ thể một chút, các khớp xương phát ra tiếng răng rắc. Khương Mạch đã đầy máu sống lại. Vẫn là trạng thái đầy máu khiến người ta yên tâm. Hắn quay đầu liếc nhìn cổ Huân Nhi đang hôn mê. Phải nói không hổ là nữ chính trong nguyên tác, gương mặt tinh xảo hoàng mỹ đó, cho dù bây giờ vì trọng thương mà hôn mê, cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp, ngũ quan hoàng mỹ không thể chê vào đâu được. Dáng người cao gầy đầy đặn, những chỗ cần phát triển đều đã phát triển, hơn nữa còn phát triển rất tốt. Khác với những nữ nhân khác, cổ Huân Nhi thuộc loại không có phương diện nào đặc biệt nổi bật, nhưng mỗi phương diện đều vừa vặn hoàn hảo. Nói đơn giản, chính là chiến binh lục giác, toàn thuộc tính đều mát. Cốc cốc cốc ngón tay nhẹ nhàng gõ trên sàn nhà, Khương Mạch đang suy tư. Cổ Huân Nhi cuối cùng cũng rơi vào tay hắn. Nhưng phải xử trí nàng thế nào cũng là một vấn đề. Cổ Huân Nhi là người thừa kế của cổ tộc, địa vị cực kỳ quan trọng, nếu cứ thế giết đi, chưa nói đến sẽ gặp phải sự truy sát điên cuồng của cổ tộc, Khương Mạch cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Hắn và cổ Huân Nhi có không ít ân oán, nhưng chưa đến mức phải giết không tha. Suy đi tính lại, Khương Mạch cuối cùng đã có quyết định. Hắn muốn dạy dỗ nàng một phen thật tốt. Đầu tiên, cơ hội tốt như vậy không thể lãng phí, phải kiểm tra tình báo của cổ tộc trước đã. Khương Mạch mở luân hồi nhãn, lợi dụng năng lực của nhân gian đạo, xem hết tất cả ký ức của cổ Huân Nhi. Đầu tiên là về thực lực của cổ tộc. Bao gồm tộc trưởng cổ Nguyên, cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Sau đó là cổ tộc Tam Tiên, đều là cấp bậc thất, bát tinh đấu thánh. Còn có cổ Nam Hải, Hắc Yên Vương chờ những chiến lược đỉnh cao của cổ tộc, cũng là thất, bát tinh đấu thánh. Đấu thánh cấp thấp cũng không ít. Chỉ tính riêng đấu thánh, cổ tộc đã có hơn 10 người, hơn nữa đại bộ phận cấp bậc đều không thấp. Thấy điều này, Khương Mạch càng thêm xác định không thể làm gì cổ Huân Nhi. Với thực lực của hắn bây giờ, còn không giải quyết được một cổ tộc khủng bố như vậy. Ngoài thông tin về cổ tộc, còn có một ít là về Khương Mạch. Từ rất lâu trước đây, khi Khương Mạch và Tiêu Viêm kết thù, Cổ Hương Nhi đã thông qua Lăng Ảnh biết được sự tồn tại của Khương Mạch. Sau đó, khi biết Tiêu Viêm liên tục chịu thiệt trong tay Khương Mạch, Cổ Hương Nhi cũng đã nghĩ đến việc để người trong tộc ra tay. Nhưng người của cổ tộc đối với Tiêu Viêm không có thiện cảm gì, đương nhiên sẽ không chịu ra tay. Lần duy nhất thực sự ra tay, chính là trận chiến ở Thiên Mục Sơn, khi Tiêu Viêm sắp chết, Cổ Nam Hải đã xuất thủ cứu hắn. Lần đó, cũng là Cổ Hương Nhi quỳ xuống cầu xin Cổ Nguyên để Cổ Nam Hải ra tay. Sau này, Tiêu Viêm được cứu về cổ tộc, tự nhiên cũng nhận phải sự đối xử lạnh nhạt. Tiêu Viêm không chịu nổi ánh mắt đó, muốn sớm rời đi. Nhưng Cổ Hương Nhi lo lắng Tiêu Viêm cứ thế rời đi, đi tìm Khương Mạch chỉ có thể lại chịu thiệt, nên đã lực bài chúng nghị giữ hắn lại. Nhưng Tiêu Viêm tự biết người của cổ tộc không chấp nhận mình, cộng thêm việc nhiều lần gặp khó trong tay Khương Mạch, khiến tính cách hắn dần trở nên cực đoan. Thậm chí còn cãi nhau với Cổ Hương Nhi mấy lần, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Mấy lần cãi vã đó, cộng thêm sự thay đổi lớn trong tính cách của Tiêu Viêm, đã khiến Cổ Hương Nhi rất đau lòng. Lần cuối cùng, Cổ Hương Nhi giúp Tiêu Viêm lấy được dịch sinh hỏa, đó cũng là giới hạn cuối cùng mà cổ tộc có thể dung chứa hắn. Sau đó nữa, chính là Tiêu Viêm tham gia đan hội, và cuối cùng vẫn lạc. Biết Tiêu Viêm đã chết, Cổ Hương Nhi lại lạ thường không hề phẫn nộ, cũng không náo loạn. Dường như nàng đã sớm liệu được kết cục này. Nhưng tâm tư của nàng làm sao có thể giấu được Cổ Nguyên. Sau này, vì sự truyền thừa của cổ tộc, cũng vì chính bản thân mình, Cổ Hương Nhi đã uống vong tình thủy của cổ tộc, hoàn toàn quên đi mọi thứ liên quan đến Tiêu Viêm. Chỉ để có thể kế thừa cổ tộc tốt hơn ta đã nói sao nàng lại không nhận ra ta, hóa ra là đã uống vong tình thủy. Khương Mạch cuối cùng cũng hiểu ra. Nhưng như vậy cũng tốt, Cổ Hương Nhi không nhớ chuyện liên quan đến Tiêu Viêm, tự nhiên cũng sẽ không nhớ đến Khương Mạch. Như vậy Khương Mạch ngược lại lại có cơ hội. Trong cơn mơ màng, Cổ Hương Nhi uể oải tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. Vừa mở mắt, khi nhìn thấy Khương Mạch, phản ứng đầu tiên của nàng là cảnh giác. Nàng vội vàng ngồi dậy, làm ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, phòng bị bất kỳ tình huống đột xuất nào. Nhưng vì nàng ngồi dậy quá mạnh, trong đầu lại truyền đến một cơn choáng váng kịch liệt. Tô Mạch, ngươi đã làm gì ta? Nàng che đầu đang choáng váng, mắt một khắc cũng không rời khỏi Khương Mạch. Cái gì gọi là ta đã làm gì ngươi? Là ta đã cứu ngươi, nhanh như vậy đã trở mặt không nhận người rồi sao? Khương Mạch nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ngươi đã cứu ta. Cổ Hương Nhi lẩm bẩm, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện xảy ra trước đó. Bọn họ không địch lại Cổ Long, Cổ Thanh Dương và những người khác đã dùng mạng sống của mình, cũng không thể tạo ra cơ hội cho nàng trốn thoát. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, là Khương Mạch đã xuất hiện cứu nàng. Nhưng cuối cùng, họ vẫn trúng phong ấn của Cổ Long. Sau đó nữa, nàng liền không nhớ gì nhớ ra rồi à, xin lỗi, là ta đã hiểu lầm ngươi. Cổ Hương Nhi có chút ngượng ngùng xin lỗi. Sau đó nàng mới đánh giá tình hình xung quanh, sắc mặt bỗng nhiên vui mừng, đây là đâu, chúng ta đã ra ngoài rồi sao? Nghĩ nhiều rồi, đây là cung điện của con Cổ Long kia, ta đã thịt nó rồi, ở đây nghỉ ngơi tạm. Chúng ta ít nhất còn phải ở đây mấy ngày, mới có thể nghĩ cách rời đi. Khương Mạch nói. Trong mấy ngày này, hắn muốn thu phục Cổ Hương Nhi. Cổ Long Điện ư, Cổ Hương Nhi lại một lần nữa quan sát xung quanh, nhìn những kiến trúc khổng lồ rõ ràng không phải do con người bình thường xây nên. Tại sao chúng ta không rời đi? Còn muốn ở lại nơi nguy hiểm này sao? Ngươi nghĩ bây giờ mình còn chạy thoát được sao? Khương Mạch liếc nàng một cái. Giờ đừng nói là Cổ Long, bất kỳ một con ma thú nào cũng có thể xé nát nàng. Hình như là vậy. Cổ Hương Nhi cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nàng lúc này đã trúng phong ấn của Cổ Long, sức mạnh hoàn toàn biến mất, bất kỳ một con ma thú cấp 3, cấp 4 nào cũng có thể lấy mạng nàng. Lúc này ra ngoài khác nào tự tìm cái chết. Đợi vài ngày nữa phong ấn của ngươi giải trừ, chúng ta hãy rời khỏi đây, như vậy sẽ an toàn hơn, Khương Mạch nói. Dù sao bây giờ Cổ Hương Nhi đã không còn nhớ ân oán giữa hai người, nên hắn quyết định tranh thủ lấy chút hảo cảm của nàng trước. Cổ Hương Nhi ngồi sang một bên, ôm hai đầu gối, đôi mắt đẹp len lén liếc nhìn Khương Mạch. Mặc dù người đàn ông này có chút đẹp trai, nhưng xét đến biểu hiện trước đó của hắn, nàng vẫn chưa dám dễ dàng tin tưởng. Hai người bỗng nhiên im lặng. Trong cung điện rộng lớn chỉ có đôi nam nữ, bầu không khí chợt trở nên có chút kỳ lạ. Ta qua bên kia ngồi một lát. Cổ Hương Nhi muốn giữ khoảng cách với Khương Mạch, liền đứng dậy, đi về một góc khác của đại điện. Khương Mạch cũng không để tâm. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, Cổ Hương Nhi cảnh giác với hắn là chuyện rất bình thường. Nhưng đúng lúc Cổ Hương Nhi vừa ngồi xuống, bên ngoài cung điện bỗng nhiên vang lên những tiếng gầm rú đang ngày một đến gần. Cả hai đồng thời nhìn ra ngoài. Chỉ thấy cách cung điện vài dặm, Một mảng đen kịt đang từ từ tiến lại gần, đó là thú triều. Thú triều đuổi tới rồi sao? Nhìn thấy bầy thú đang điên cuồng lao tới, sắc mặt xinh đẹp của Cổ Huân Nhi liền biến đổi. Đúng là họa vô đơn chí, bọn họ vừa mới bị Cổ Long làm trọng thương, chỉ có thể trốn ở đây, vậy mà đúng lúc này thú triều lại đuổi tới. Bọn này sao mà da như đĩa vậy, đuổi tận tới đây. Nhìn thú triều, Khương Mạch cũng thấp giọng mắng, nhưng trên thực tế, bầy thú này chính là do hắn sai Giác Su Trắng dẫn tới. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Lúc này Cổ Huân Nhi đã có chút hoang mang. Tạm thời mất đi sức mạnh, tâm thái của nàng cũng đã thay đổi, không có sức mạnh thì lấy gì để đối phó với thú triều. Chắc là chúng bị kinh động bởi trận chiến giữa chúng ta và Cổ Long lúc trước, nơi này không thể ở lâu được, chúng ta phải rời đi thôi. Nói rồi, Khương Mạch liền xoay người ra khỏi cung điện, tung người bay lên. Này, đợi đã, Cổ Huân Nhi vội vàng chạy theo, nhưng lại gặp phải một vấn đề khó xử. Sao vậy? Khương Mạch quay đầu, biết rõ còn cố hỏi. Ta bây giờ bị phong ấn, không bay lên được. Nói ra câu này, Cổ Huân Nhi cũng thấy hơi ngượng. Nghe vậy, Khương Mạch không nói hai lời, bay thẳng xuống, cúi người bế ngang nàng lên. Cổ Huân Nhi kinh hô một tiếng, thân thể mềm mại đã rơi vào vòng tay của Khương Mạch. Hơi thở đàn ông tràn ngập lồng ngực khiến gương mặt xinh đẹp của nàng bất giác ửng hồng. Nàng vốn định nói gì đó, nhưng tình thế quá khẩn cấp, Khương Mạch không cho nàng cơ hội nói chuyện, ôm nàng lao thẳng về phía trước. Phía sau, hàng trăm hàng ngàn ma thú đang điên cuồng đuổi theo. Tòa cung điện khổng lồ kia, trước mặt thú triều đã trực tiếp bị nghiền thành một đống phế tích. Sao tốc độ của ngươi lại chậm đi nhiều vậy? Cổ Huân Nhi chợt phát hiện, tốc độ bay của Khương Mạch đã chậm đi gần một nửa so với trước đây. Bầy ma thú phía sau sắp đuổi kịp rồi. Ngươi tưởng chỉ có mình ngươi trúng phong ấn à? Ta cũng bị, chỉ là tình hình không nghiêm trọng như ngươi thôi. Khương Mạch thuận miệng nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng đuổi kịp rồi. Cổ Huân Nhi bỗng nhiên hô lên. Bởi vì đã có hai con ma thú phi hành cấp 6 đuổi kịp, một trái một phải kẹp chặt hai người bọn họ. Gầm. Hai con ma thú phi hành đồng thời tấn công, những lưỡi đao gió màu xanh đậm khổng lồ chém ngang tới. Cẩn thận. Khương Mạch ánh mắt lóe lên, chân đạp tam thiên lôi động, nhanh chóng né tránh, thoát khỏi đòn tấn công trong gang tấc. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, còn có vô số ma thú lục tục đuổi theo, những đòn tấn công sắc bén bay tới ngập trời. Khương Mạch dựa vào thân pháp linh hoạt của tam thiên lôi động, lần nào cũng né tránh một cách hiểm hóc. Hắn không hề hoảng hốt, ngược lại là Cổ Huân Nhi thì tim như treo trên sợi tóc. Mắt thấy nguy hiểm hết lần này đến lần khác lướt qua bên cạnh, tim nàng cũng đập thình thịch. Thế nhưng nhìn lại Khương Mạch, từ đầu đến cuối hắn vẫn giữ vẻ trấn tĩnh, sắc mặt không hề thay đổi trước những hiểm nguy trùng điệp. Cổ Huân Nhi đột nhiên cảm thấy, nếu Khương Mạch không cứu nàng, một mình hắn có lẽ đã ứng phó dễ dàng hơn nhiều. Ngay lúc Khương Mạch đang tránh né các đòn tấn công của ma thú, phía trước xuất hiện một khe núi khổng lồ. Khương Mạch nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng dứt khoát bay xuống khe núi. Tất cả ma thú không chút do dự, liền lao theo. Dưới khe núi là một dòng sông băng sâu không thấy đáy, cả đường tiến lẫn đường lui đều bị ma thú chặn kín. Bên dưới không có đường. Cổ Huân Nhi biến sắc. Ta muốn chính là hiệu quả này. Khương Mạch lại nở một nụ cười bí hiểm, ngay khoảnh khắc sau, thân hình hắn trực tiếp biến mất, khiến tất cả ma thú đều tấn công vào khoảng không. Trên vách đá, Khương Mạch dùng phi lôi thần thuật quay trở lại, sau đó dùng chân hung hăng đạp mạnh xuống mặt đất. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn làm vỡ nát cả dãy núi, chôn vùi toàn bộ khe rãnh. Ngươi làm thế nào vậy? Cổ Huân Nhi bị phi lôi thần thuật của Khương Mạch làm cho kinh ngạc. Dù sao cũng phải có chút thủ đoạn giữ mạng chứ, nói cho ngươi thì mất linh. Khương Mạch mỉm cười, ôm Cổ Huân Nhi tiếp tục bay về phía trước, tìm một điểm dừng chân mới. Không còn thú triều truy đuổi, Khương Mạch cũng không cần bay vội vã, thong thả tận hưởng làn gió ấm áp. Cổ Huân Nhi vẫn còn trong lòng hắn, trái tim đập loạn nhịp lúc trước vẫn chưa bình tĩnh lại. Nàng len lén nhìn khuôn mặt của Khương Mạch, chợt phát hiện ra gã này cũng rất anh tuấn, lồng ngực của hắn cũng thật ấm áp. Trong đầu bỗng nhiên thoáng qua những ý nghĩ vẩn vơ, khiến Cổ Huân Nhi bất giác đỏ mặt, vội vàng cúi đầu. Thấy Khương Mạch không để ý, nàng mới ngẩng mặt lên, không nhịn được lại liếc nhìn khuôn mặt hắn. Ta có thể hỏi ngươi một câu được không? Cổ Huân Nhi bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Chuyện gì? Tại sao ngươi lại cứu ta? Khương Mạch không trả lời, chỉ im lặng tiếp tục bay về phía trước. Cổ Huân Nhi tưởng rằng câu hỏi của mình quá đường đột, làm Khương Mạch tức giận, nên cũng không nói gì thêm. Cứ như vậy, nàng yên lặng để Khương Mạch ôm mình, muốn đi đâu nàng cũng không biết. Một lúc lâu sau, Khương Mạch mới đưa nàng đến một sơn cốc hẻo lánh, nơi này sẽ không dễ bị ma thú phát hiện. Mấy ngày tới chúng ta sẽ ở đây. Khương Mạch cuối cùng cũng chịu buông Cổ Huân Nhi ra. Ngược lại là Cổ Huân Nhi, đột nhiên rời khỏi vòng tay ấm áp, không hiểu sao lại có chút luyến tiếc. ngươi không phải vừa hỏi ta tại sao lại cứu ngươi sao? Khương Mạch bỗng nhìn về phía Cổ Huân Nhi, vẻ mặt chân thành bịa chuyện, bởi vì ngươi rất giống một người bạn đời đã khuất của ta. Bởi vì ngươi rất giống người bạn đời đã khuất của ta. Khương Mạch nhìn vào mắt Cổ Huân Nhi, nghiêm túc nói. Hả? Ngươi đang nói linh tinh gì vậy, đừng hòng lừa ta. Cổ Huân Nhi căn bản không tin hắn. Tin hay không tùy ngươi, ta rất yêu nàng ấy, cho nên khi thấy ngươi giống nàng, ta không thể nào thấy chết không cứu. Khương Mạch ra vẻ thâm tình, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng bạn đời của ta sống lại. Thấy vẻ mặt chân thành của Khương Mạch, Cổ Huân Nhi bất giác tin vài phần, thật sao? Nếu không thì ngươi nghĩ ta cứu ngươi vì cái gì? Ai biết ngươi đang nghĩ gì chứ. Cổ Huân Nhi cúi đầu lẩm bẩm, nhưng trong lòng đã thả lỏng cảnh giác với Khương Mạch. Mục đích của Khương Mạch đã đạt được, hắn không tiếp tục dồn ép, để cho Cổ Huân Nhi tự mình suy nghĩ. Một độn, liên trụ gia chi thuật. Hắn chấp hai tay lại, vài thân cây vững chãi phá đất mọc lên, nhanh chóng tạo thành một ngôi nhà gỗ đơn sơ. Tối nay chúng ta ở đây nhé. Điều kiện có hạn, hai người cũng không có yêu cầu gì. Ngược lại là Cổ Huân Nhi vẫn luôn băn khoăn về những lời Khương Mạch vừa nói. Ngươi vừa nói ngươi rất yêu bạn đời của mình sao? Cổ Huân Nhi không nhịn được lại hỏi. Đương nhiên. Đáng tiếc nàng ấy ra đi khi còn quá trẻ, ta đã từng thề rằng, sau này tìm bạn đời, nhất định phải tìm một người giống như nàng. Khương Mạch nói. Cổ Huân Nhi lại đỏ mặt. Một người giống như nàng ấy không phải là đang nói nàng sao? Người đã mất thì cũng đã mất rồi, người sống vẫn phải tiếp tục, ngươi phải mạnh mẽ lên. Ta vốn rất mạnh mẽ, nhưng sau khi gặp ngươi, những ký ức đau buồn trong lòng ta lại trỗi dậy. Khương Mạch cố nặn ra hai giọt nước mắt, gương mặt đau thương. À vậy ta phải làm sao? Thấy hắn vì mình mà nhớ lại quá khứ đau buồn, Cổ Huân Nhi lập tức luống cuống, cảm thấy như đó là lỗi của mình. Có thể cho ta ôm ngươi một cái được không? Khương Mạch nhẹ nhàng nói, giống như một lãng tử bị tổn thương không nơi nương tựa. Hả? Cái này Cổ Huân Nhi lập tức có chút bối rối. Yêu cầu này quá đột ngột, hơn nữa bọn họ mới quen nhau hai ngày. Là ta yêu cầu quá đường đột, ngươi không muốn thì thôi vậy. Nói rồi, Khương Mạch liền một mình ngồi vào góc phòng, trông rất cô đơn. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, trái tim Cổ Huân Nhi ẩn ẩn nhói đau, không đành lòng. Hơn nữa Khương Mạch đã cứu nàng mấy lần, chỉ một yêu cầu như vậy mà không đáp ứng thì có phải là quá vô ơn không? Được rồi, nhưng chỉ được ôm một lúc thôi. Nàng đi đến trước mặt Khương Mạch, nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Khương Mạch đứng dậy, một tay kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy. Cổ Huân Nhi trong lòng như có hươu con chạy loạn, ngửi thấy hơi thở nam tính trên người Khương Mạch, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, nàng cảm thấy mặt mình nóng bừng. Còn Khương Mạch ôm nàng không nói một lời, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, tay kia khẽ vỗ về sau lưng. Khoảng 5 phút sau, Cổ Huân Nhi cảm thấy cả người nóng rang, không nhịn được hỏi, được chưa? Giọng nói của nàng có thêm một tia nũng nịu. Cảm ơn ngươi. Khương Mạch cuối cùng cũng thỏa mãn buông nàng ra. Cổ Huân Nhi trong lòng lại có chút không nỡ, nhưng sự e dè của thiếu nữ không cho phép nàng biểu lộ cảm giác đó. Không có gì, nàng hơi cúi đầu, có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào Khương Mạch. Được rồi, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi. Khương Mạch biết chừng mực, không lập tức làm ra chuyện gì quá phận. Gật đầu một cái, Cổ Huân Nhi liền nằm xuống chiếc giường gỗ duy nhất trong phòng. Ngươi ngủ ở đây đi. Khương Mạch lại đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi đi đâu vậy? Cổ Huân Nhi gần như vô thức ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn Khương Mạch, chỉ sợ hắn cứ thế mà đi. Ở đây chỉ có một chiếc giường, chúng ta là nam nữ đơn thân ở chung một phòng, truyền ra ngoài sẽ không tốt cho thanh danh của ngươi, ta ra ngoài canh gác. Khương Mạch nói, ra vẻ một chính nhân quân tử. Nhưng bên ngoài lạnh lắm. Cổ Huân Nhi không muốn nói là vì trong lòng nàng không có cảm giác an toàn, muốn Khương Mạch ở lại. Lúc này thực lực bị phong ấn, ở trong man hoang cổ vực xa lạ này, bạn đồng hành đều đã chết, chỉ còn lại một mình, trong lòng nàng vô cùng bất an. Không sao, ta khỏe lắm, không sợ lạnh. Nói rồi, Khương Mạch định đi ra ngoài. Cổ Huân Nhi cuối cùng cũng không nhịn được, tay ngọc khẽ kéo lấy vạt áo hắn, lý nhí như mũi kêu, cắn môi mỏng, nói, ta một mình ở đây sợ, ngươi có thể ở lại với ta không? Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của nàng, Khương Mạch trong lòng thầm vui, biết là đã có hiệu quả. Nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc nói, nhưng mà, chúng ta là nam nữ đơn thân, ngươi không sợ sao? Ta tin ngươi. Câu này Cổ Huân Nhi lại trả lời rất quả quyết. Khương Mạch trong lòng cảm thấy buồn cười. Chính hắn còn không dám tin tưởng mình như vậy. Vậy được thôi. Thở dài một tiếng, Khương Mạch liền quay người trở vào phòng, đi thẳng đến chiếc giường lớn kia nằm xuống. Ở đây chỉ có một chiếc giường, muốn hắn ở lại, cũng chỉ có thể ngủ chung. Nhìn bộ dạng này của hắn, Cổ Huân Nhi cắn cắn răng ngà, cuối cùng không nói gì, cũng yên lặng nằm xuống giường. May mà chiếc giường này rất lớn, hai người mỗi người ngủ một bên, Cổ Huân Nhi quay lưng về phía Khương Mạch, không dám nhìn hắn. Màn đêm dần buông, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào, mông lung mà mỹ lệ. Thế nhưng, Cổ Huân Nhi làm sao cũng không ngủ được. Lần đầu tiên ngủ chung giường với một người đàn ông, tim nàng không khống chế được mà đập liên hồi, như có một con thỏ đang nhảy loạn trong lồng ngực. Đúng lúc này, một bàn tay ấm áp bỗng nhiên nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của nàng. Trái tim Cổ Huân Nhi lập tức đập loạn, thân thể mềm mại khẽ rung lên, ngươi làm gì? Nàng không dám quay người lại nhìn Khương Mạch, cũng không rút tay về được. Trước đây khi ngủ cùng bạn đời của ta cũng rất thích nắm tay nàng như vậy, nó làm ta cảm thấy rất an tâm. Giọng nói của Khương Mạch từ phía sau truyền đến, rất gần. Hơi thở của hắn thậm chí còn phả vào cổ ngọc của Cổ Huân Nhi, ấm áp, ngư ngứa. Nhưng mà, ta Cổ Huân Nhi khó khăn mở miệng, còn muốn nói gì đó. Nhưng khoảnh khắc sau, tay của Khương Mạch không còn nắm tay nàng nữa, mà từ từ ôm lấy vòng eo thon của nàng. Ấm áp, mạnh mẽ. Lần này, Cổ Huân Nhi gần như không nói nên lời. Trái tim đập cực kỳ căng thẳng, thậm chí khiến nàng không nghe thấy âm thanh bên tai, chỉ có bàn tay ấm áp của Khương Mạch trên lưng là khiến nhịp tim nàng không ngừng gia tăng. Ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm đi. Khương Mạch khẽ nói bên tai nàng, cứ như vậy ôm nàng, không có động tác gì thêm. Trái tim Cổ Huân Nhi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng sau khi Khương Mạch nói câu đó, nàng lại không hiểu sao cảm thấy một tia an tâm. Chỉ một lát sau, nghe tiếng hít thở đều đều từ sau lưng, nàng cũng từ từ bình tĩnh lại. Mang theo tâm trạng kích động, nàng bất tri bất giác thiếp đi. Trong cơn mơ màng, Cổ Huân Nhi cảm thấy mình chưa bao giờ ngủ ngon như hôm nay. Thậm chí có thể nói, từ khi tiến vào Man Hoang cổ vực, nàng chưa từng được nghỉ ngơi yên ổn như vậy. Bởi vì trước đó, bọn họ lúc nào cũng phải đề phòng, không chỉ đề phòng ma thú, mà còn phải đề phòng những người khác. Vì trong nhiều trường hợp, con người còn đáng sợ hơn cả ma thú. Lần này, là lần nàng ngủ ngon nhất. Ngay cả giấc mơ cũng ngọt ngào. Mãi đến khi nàng tỉnh lại vào ngày hôm sau, nhìn chiếc giường trống không, ánh nắng ấm áp ngoài cửa chiếu vào, xua tan bóng tối của cả đêm. Tô Mạch. Nàng rất nhanh liền phát hiện Khương Mạch đã biến mất. Căn phòng chỉ có một chút không gian, liếc mắt là có thể thấy rõ có người hay không. Mà lúc này trong phòng không hề có bóng dáng của Khương Mạch. Cổ Huân Nhi bỗng nhiên hoảng loạn. Chẳng lẽ Khương Mạch đã bỏ rơi nàng ở đây, một mình bỏ đi? Đừng, nàng không muốn ở một mình. Sự hoảng loạn trong lòng khiến nàng vội vàng đứng dậy, lao ra ngoài. Nhưng ngay khi vừa mở cửa, nàng lại thấy một bóng người quen thuộc ngoài cửa, Khương Mạch đang loay hoay với một ít đồ ăn trước cửa, khói bếp và mùi thơm thức ăn hòa quyện vào nhau. Ngươi tỉnh rồi à? Nghe thấy động tĩnh sau lưng, Khương Mạch quay đầu liếc nhìn Cổ Huân Nhi, lắc lắc con cá nướng trong tay, nói, ngươi đói bụng chưa, ta làm chút đồ ăn, mau lại đây. Thế nhưng Cổ Huân Nhi lại đột nhiên nhào vào lòng hắn. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Vừa rồi lúc ta tỉnh lại phát hiện chỉ có một mình ta rất sợ. Cổ Huân Nhi vùi đầu vào lồng ngực Khương Mạch, giọng nói nhỏ như mũi kêu. Khương Mạch không khỏi cười, nói, ta không phải ở đây sao, ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ lại một mình ngươi đâu. Đây là ngươi nói đó. Cổ Huân Nhi gật đầu, sau đó ngượng ngùng rời khỏi lòng Khương Mạch, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vô cùng động lòng người. Tiếp đó, nàng liền giật lấy con cá nướng trong tay Khương Mạch, để che giấu hành vi không tự nhiên vừa rồi của mình, sao ngươi biết ta thích ăn cá nướng? Nàng tự nhiên ngồi xuống tảng đá bên cạnh, từng miếng nhỏ ăn cá nướng. Khương Mạch không vạch trần nàng, tiếp tục nướng cá ở bên cạnh. Bữa sáng này xem như rất phong phú. Vốn dĩ Cổ Huân Nhi không có quá nhiều nhu cầu về đồ ăn. Nhưng bây giờ vì bị phong ấn, thực lực mất đi, tự nhiên là không còn chịu đói được như vậy. Không bao lâu, 10 con cá Khương Mạch bắt về, một mình nàng đã ăn hết 7 con. Không ngờ ngươi trông nhỏ nhắn thế mà ăn khỏe ghê. Khương Mạch kinh ngạc nói. Ăn nhiều một chút, tốt cho sức khỏe. Cổ Huân Nhi bị nói đến mức có chút ngại ngùng, nhưng vẫn đỏ mặt, bướng bỉnh giải thích. Nàng mới không thừa nhận là mình ăn nhiều đâu. Khương Mạch bất đắc dĩ cười cười, vậy ngươi có muốn ăn nữa không? Muốn thì ta đi bắt thêm mấy con về. Không cần, đợi bữa sau lại ăn. Cổ Huân Nhi tự nhủ không thể ăn nữa là béo thật đó. Ăn xong rồi, chúng ta làm gì đây? Thử giúp ngươi giải phong ấn, tranh thủ để ngươi sớm hồi phục sức mạnh, mới có thể thoát ra ngoài. Khương Mạch nói. Ngươi còn biết giải phong ấn thuật sao? Cổ Huân Nhi kinh ngạc. Thứ ta biết còn nhiều lắm, chỉ là ngươi không biết thôi. Ăn uống no đủ, phủi tro trên người, Khương Mạch đứng dậy, đi thôi, về phòng, giúp ngươi giải phong ấn. Cổ Huân Nhi ngoan ngoãn đi theo Khương Mạch trở về nhà gỗ. Ngồi xuống đi, ta xem trước phong ấn của ngươi nghiêm trọng đến mức nào. Khương Mạch để Cổ Huân Nhi ngồi xếp bằng trên giường, sau đó bắt mạch cho nàng, nghiêm túc xem xét phong ấn của nàng. Thái hư cổ long nhất tộc giỏi nhất là sức mạnh không gian, do đó trong phong ấn của Cổ Huân Nhi cũng xen lẫn một tia sức mạnh không gian, nên mới khiến thực lực của nàng bị phong ấn nghiêm trọng như vậy. Nếu không, với huyết mạch đấu đế tuyệt phẩm của nàng, phong ấn bình thường không thể nào phong ấn nàng hoàn toàn. Nhưng may mắn thay, phong ấn này không quá nghiêm trọng, với thực lực hiện tại của Khương Mạch có thể dễ dàng giải trừ. Sao rồi? Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Khương Mạch, Cổ Huân Nhi không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Rất nghiêm trọng. Khương Mạch nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cổ Huân Nhi, ngươi có thể không biết, con Cổ Long lúc trước thực ra là Thái Hư Cổ Long. Mà Thái Hư Cổ Long nhất tộc giỏi nhất là sức mạnh không gian, điểm này ngươi chắc biết. Ta biết. Mà phong ấn ngươi trúng, chính là xen lẫn sức mạnh không gian, làm đảo lộn hoàn toàn kinh mạch trong cơ thể ngươi. Nếu không kịp thời phá giải, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Những lời này, dọa Cổ Huân Nhi sợ hãi. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần ngươi phối hợp, phong ấn này ta có thể giải trừ, chỉ là cần một chút thời gian. Khương Mạch nói. Ta đồng ý phối hợp. Được, vậy bây giờ ngươi nằm xuống, chúng ta bắt đầu giải phong ấn. Khương Mạch nói. Cổ Huân Nhi nghe lời nằm xuống giường. Bước đầu tiên, là phải ôn dưỡng kinh mạch của ngươi một lần, như vậy mới có thể đảm bảo kinh mạch của ngươi không bị tổn thương trong quá trình trị liệu sau này. Nói rồi, Khương Mạch dùng bàn tay bọc lấy đấu khí, từ từ di chuyển trên người Cổ Huân Nhi, ôn dưỡng kinh mạch của nàng. Mặc dù cách một lớp quần áo, nhưng cảm giác ngứa ngứa vẫn khiến Cổ Huân Nhi không nhịn được đỏ mặt. Nhất là khi bàn tay Khương Mạch thỉnh thoảng đi qua những bộ phận nhạy cảm, lại càng khiến nàng tâm loạn. Cổ Huân Nhi thậm chí còn nghi ngờ Khương Mạch cố ý, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Khương Mạch khi chữa trị cho mình, Cổ Huân Nhi lại gạt bỏ ý nghĩ đó. Hắn đang nghiêm túc giúp ta trị liệu, sao mình có thể nghĩ về hắn như vậy chứ? Cuối cùng, Khương Mạch giúp nàng ôn dưỡng kinh mạch 15 phút, sau đó âm thầm giúp nàng phá vỡ một chút phong ấn. Được rồi, ngươi cảm nhận xem, có khá hơn chút nào không? Được Khương Mạch nhắc nhở, Cổ Huân Nhi mới từ cảm giác thoải mái đó tỉnh lại, gương mặt xinh đẹp càng đỏ hơn. Nhưng nàng vẫn nghe rõ lời của Khương Mạch, cẩn thận cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Sau đó kinh ngạc phát hiện, nàng vậy mà đã hồi phục một chút đấu khí. Mặc dù rất ít, nhưng điều này đã chứng minh phương pháp của Khương Mạch có hiệu quả. Ta hình như đã hồi phục một chút đấu khí rồi. Nàng vui mừng nói. Vậy thì tốt, chứng tỏ phương pháp của ta là đúng. Tiếp theo, sau khi mỗi ngày ôn dưỡng một lần, là có thể bắt đầu chính thức phá giải phong ấn. Khương Mạch nói. Tô Mạch, cảm ơn ngươi. Cổ Huân Nhi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ bé nhìn Khương Mạch, trong đôi mắt đẹp không khỏi long lanh ánh nước. Những ngày sau đó, Khương Mạch mỗi ngày đều giúp Cổ Huân Nhi ôn dưỡng kinh mạch toàn thân, liên tục trong 4 năm ngày. Trong 4 năm ngày này, hắn gần như đã sờ soạng khắp người Cổ Huân Nhi. Nàng cũng từ lúc đầu trong lòng mâu thuẫn, dần dần chấp nhận. Hơn nữa trong mấy ngày này, tình cảm của hai người cũng trong im lặng mà nhanh chóng ấm lên. Lại một lần hoàn thành ôn dưỡng, cuối cùng sau 5 ngày, Khương Mạch mới chịu hoàn toàn tiêu trừ phong ấn trong cơ thể Cổ Huân Nhi. Được rồi, phong ấn trong cơ thể ngươi đã hoàn toàn được gỡ bỏ. Bàn tay không để lại dấu vết thu về từ trên người thiếu nữ, Khương Mạch nói. Nhanh vậy đã xong rồi sao? Cổ Huân Nhi vẫn còn có chút lưu luyến cảm giác kiều diễm đó, gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Rõ ràng phong ấn đã được giải trừ, nhưng trong lòng nàng lại không khỏi có chút không nỡ. Sao thế, không khỏe à? Thấy sắc mặt nàng không được tốt, Khương Mạch ân cần hỏi. Không có, ta chỉ đang nghĩ, một khi phong ấn đã được giải trừ, thì chúng ta có thể rời khỏi nơi này rồi. Cổ Huân Nhi ngước mắt lên, nở một nụ cười. Về lý thuyết là vậy. Khương Mạch gật đầu, nói đùa, sao thế? Chẳng lẽ ngươi không nỡ xa ta à? Nghe vậy, Cổ Huân Nhi mặt đỏ bừng, lại trách móc, không biết xấu hổ. Ai mà không nỡ xa ngươi? Nói xong, nàng hừ nhẹ một tiếng, quay người đi ra ngoài. Khương Mạch cười không nói, nhún vai cũng đi ra. Dù sao phong ấn của Cổ Huân Nhi đã được giải, bọn họ cũng phải rời đi. Nhưng trước khi đi, vẫn phải ăn một bữa no nê. Khương Mạch lại bắt hơn 10 con cá về, hai người cùng nhau ăn một bữa no căng. Ăn xong bữa này, chúng ta sẽ tìm cách ra ngoài. Khương Mạch vừa nướng cá vừa nói. Cổ Huân Nhi ở bên cạnh lẳng lặng nhìn ngọn lửa bập bùng không nói gì, không đồng ý cũng không phản đối. Khương Mạch cho rằng nàng lại nổi tính tiểu thư, cũng không nói gì, yên lặng nướng cá. Rất nhanh cá đã chín, Khương Mạch đưa một con qua. Ngươi muốn đi cùng ta hay tự mình đi? Khương Mạch lại hỏi. Nhưng Cổ Huân Nhi vẫn im lặng. Thế là Khương Mạch tự hỏi tự trả lời, hay là cùng đi đi, hai người dù sao cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau, không thì một mình ngươi, có khi còn chưa ra ngoài đã bị ma thú ăn thịt rồi. Ta mới không yếu như vậy đâu. Cổ Huân Nhi cuối cùng cũng lên tiếng, bày tỏ sự bất mãn của mình. Vâng vâng vâng. Hừ. Cổ Huân Nhi bất mãn chu môi, hung hăng cắn miếng cá nướng, dường như coi con cá trong tay là Khương Mạch. Ăn xong cá nướng, cũng đã đến lúc phải xuất phát. Nhìn Khương Mạch dập tắt đống lửa, Cổ Huân Nhi trong lòng không khỏi có chút mất mát. Bọn họ phải đi rồi. Rời khỏi Man Hoang cổ vực, có phải cũng có nghĩa là bọn họ sẽ không còn cơ hội gặp lại. Trong khoảng thời gian này, mặc dù sức mạnh của nàng bị phong ấn, nhưng đó lại là khoảng thời gian vui vẻ nhất, vô lo vô nghĩ nhất của nàng. Một khi trở về, sẽ khó có được những ngày tháng như vậy nữa. Đi thôi. Xử lý xong mọi thứ, Khương Mạch định lên đường trở về. Cổ Huân Nhi yên lặng theo sau. Lúc này, Khương Mạch bỗng nhiên dừng lại, nhìn nàng. Sao thế? Cổ Huân Nhi nghi ngờ ngẩng đầu, đã thấy Khương Mạch từ từ đến gần, giơ tay lên, cẩn thận lau đi một chút vụn thức ăn bên khóe miệng nàng, khóe miệng ngươi còn dính đồ ăn kìa. Ngón tay chạm vào đôi môi mềm mại, khiến gương mặt xinh đẹp của Cổ Huân Nhi hơi đỏ lên, tim cũng không khỏi đập nhanh. Cảm ơn nàng nhỏ giọng nói. Đúng lúc này, Khương Mạch bỗng nhiên tiến lên một bước, một tay ôm lấy vòng eo thon của nàng, một tay đỡ lấy đầu nàng, hôn xuống. Cổ Huân Nhi như bị sét đánh, thân thể mềm mại rung lên, mắt trợn to, tràn đầy kinh ngạc và khó tin. Một lúc lâu sau, nàng mới muộn màng phản ứng lại, muốn ngăn cản sự xâm lấn của Khương Mạch. Nhưng Khương Mạch lại rất bá đạo, khiến nàng căn bản không thể phản kháng. Hơi thở bá đạo khiến Cổ Huân Nhi nhanh chóng đỏ mặt, lực phản kháng cũng ngày càng yếu đi. Mãi đến khi bàn tay Khương Mạch làm càng dưới váy nàng, nàng mới như bị điện giật tỉnh lại, đột nhiên dùng sức đẩy Khương Mạch ra, mặt đỏ bừng nói, đừng đừng quá đáng. Khương Mạch lại lần nữa tiến lên một bước, lại ôm nàng vào lòng. Ngươi ngươi còn tới. Cổ Huân Nhi lập tức không biết làm sao, làm thế nào cũng không thể từ chối, vùng vẫy nhẹ trong lòng Khương Mạch mấy lần, liền từ bỏ. Ngươi còn nhớ những lời ta từng nói với ngươi không? Khương Mạch ôm nàng, dịu dàng nói. Ngươi, ngươi nói nhiều lời như vậy, ta không nhớ. Cổ Huân Nhi lúc này đã mặt đỏ bừng, cảm giác cơ thể nóng lên, ngay cả suy nghĩ cũng đình trệ. Ta đã nói, ngươi rất giống người bạn đời đã khuất của ta, ta đã tìm lại được cảm giác đã mất trên người ngươi. Cho nên, ngươi có bằng lòng làm bạn đời của ta không? Khương Mạch ôm nàng, thâm tình nói. Ngươi ngươi đang nói bậy bạ gì đó, chúng ta mới quen nhau mấy ngày. Cổ Huân Nhi ngay cả lời cũng nói không trôi chảy, tâm loạn như ma, vì những lời này của Khương Mạch, trong lòng như có một con thỏ điên đang cuồng loạn. Mặc dù chúng ta mới quen nhau mấy ngày, nhưng ta lại cảm thấy tình cảm giữa chúng ta như đã quen biết mấy năm. Khương Mạch cúi xuống bên tai nàng, nhẹ giọng thì thầm, ngươi, có bằng lòng không? Ta không biết. Cổ Huân Nhi căng thẳng đến mức sắp không phát ra tiếng. Khương Mạch lại lần nữa cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Lần này, Cổ Huân Nhi không còn từ chối, mà từ từ chấp nhận tất cả. Mãi đến khi Khương Mạch bế ngang nàng lên, đi trở về nhà gỗ. Ngươi muốn làm gì? Cổ Huân Nhi bỗng nhiên có chút hoảng loạn. Nếu chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài, chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Khương Mạch đặt nàng lên giường gỗ, nghiêm túc nhìn nàng, nhẹ giọng nói, ta không muốn để lại tiếc nuối, nếu ngươi không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng, cứ thuận theo lòng mình là được. Cổ Huân Nhi cắn chặt môi dưới, nội tâm đang giãy giụa. Mà bàn tay của Khương Mạch thì lại từ từ dò xét lên trên. Cuối cùng, Cổ Huân Nhi không từ chối hắn. Thế là chỉnh lại y phục, Khương Mạch cẩn thận ôm Cổ Huân Nhi vào lòng, ôn nhu nói, từ nay về sau ngươi chính là nữ nhân của ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi. Cổ Huân Nhi vùi đầu vào lồng ngực Khương Mạch, vẻ mặt hạnh phúc ngoan ngoãn gật đầu, ta bây giờ đã trao thân cho ngươi, ngươi không được phụ ta, yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi. Khương Mạch nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo kỳ quái. Lần này, dưới sự dẫn dắt của Khương Mạch, hai người rất nhanh đã rời khỏi Man Hoang cổ vực, trở lại trấn Man Hoang. Cũng đã đến lúc ân nhân chú ý đến việc rời đi. Vậy, ta đi đây. Cổ Huân Nhi nhìn Khương Mạch, trong lòng đầy lưu luyến. Ngươi tự mình cẩn thận. Khương Mạch gật đầu. Nghe vậy, Cổ Huân Nhi tiến lên một bước, nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên má Khương Mạch, nói, chờ ta, đợi ta về bẩm báo với phụ thân xong, ta sẽ đến tìm ngươi. Được, ta chờ ngươi. Khương Mạch cười phất tay. Cổ Huân Nhi cuối cùng tay ngọc khẽ vạch một đường trước người, xé rách một khe nứt không gian, bóng hình xinh đẹp biến mất vào trong đó. Từ Man Hoang cổ vực đi ra, hít thở không khí trong lành bên ngoài, Khương Mạch cảm thấy cả người khoan khoái. Hơn nữa, kể từ khi Man Hoang cổ vực mở ra, hay nói đúng hơn là từ lúc Khương Mạch lấy được Bồ Đề Tâm, Bồ Đề cổ thụ biến mất, đến nay đã gần nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng này, trấn nhỏ Man Hoang cũng từ chỗ ban đầu đông nghịt người, đến bây giờ đã trở nên vắng vẻ. Dù sao bọn họ đều đến vì Bồ Đề cổ thụ, bây giờ người vào thì chết, kẻ thì bị thương, số người còn sống đi ra không được 1/10. Hơn nữa phần lớn là do số người đi vào quá đông nên may mắn sống sót. Còn về bồ đề cổ thụ gần như không ai tận mắt nhìn thấy. Chỉ có Khương Mạch, cùng người của cổ tộc, hồn tộc mới thấy được, hơn nữa tất cả cơ duyên đều bị một mình Khương Mạch lấy đi. Vì vậy, những người khác cũng dần dần rời khỏi man hoang cổ vực, nếu không ở lại cũng chỉ gặp thêm nguy hiểm. Điều này dẫn đến bộ dạng vắng vẻ của trấn man hoang bây giờ. Nhưng đây mới là dáng vẻ vốn có của trấn, chỉ có khoảng 100 người ở lại đây, ngày đêm canh giữ. Khương Mạch không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi. Hắn bay về phía đại bản doanh Thiên Nguyên Các ở Thiên Mục Sơn, rất nhanh đã trở về. Trở lại Thiên Mục Sơn, Khương Mạch phát hiện nơi này vậy mà trở nên náo nhiệt hơn không ít. Còn chưa về đến đại bản doanh, nửa đường đã thấy không ít người đang hướng về Thiên Mục Sơn. Đây là có chuyện gì náo nhiệt sao? Sao nhiều người vậy? Mang theo sự tò mò, Khương Mạch trở về Thiên Nguyên Các. Lúc này trong các cũng rất náo nhiệt, tiếng người huyên náo, người ra kẻ vào. Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên đang ở tiền sảnh, phụ trách chỉ huy hạ nhân làm việc. Ta nói Hải Lão, Gia Lão, hai người bận rộn cái gì vậy? Hai người nhìn lại, phát hiện là Khương Mạch, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, nói, các chủ, ngài trở về rồi. Có hơi lâu một chút, các người đang làm gì vậy? Sao bên ngoài nhiều người thế? Ha ha, cái này đều là nhờ các chủ ngài cả. Kể từ khi ngài giành chức quán quân tại đan hội của Đan Tháp, toàn bộ Trung Châu đều biết đại danh của ngài, đồng thời cũng biết ngài là các chủ của Thiên Nguyên Các chúng ta. Thế là, những người bên ngoài kia đều là vì ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, muốn gia nhập Thiên Nguyên Các của chúng ta. Hải Ba Đông cười to nói. Nhiều vậy sao? Toàn là những người nào, các ngươi đừng có cái gì cũng thu vào, chúng ta bây giờ không thiếu nhân lực, quý hồ tinh bất quý hồ đa. Khương Mạch nhắc nhở. Sợ nhất là có kẻ mang ý đồ xấu, bề ngoài muốn gia nhập Thiên Nguyên Các, thực chất là muốn vào phá hoại. Loại người này, Khương Mạch một người cũng thấy thừa. Cái này ngài yên tâm, chúng ta đều có chừng mực, người nào nên nhận, người nào không nên nhận. Nếu gặp phải người nào không chắc chắn, chúng ta sẽ báo cáo với phó các chủ các nàng để các nàng quyết định. Gia Hình Thiên nói. Phó các chủ trong miệng hắn, không phải chỉ một người nào đó, mà là chỉ Vân Vận, Thanh Y, Medusa và những người khác. Mọi người đều biết các nàng là nữ nhân của Khương Mạch, địa vị ở Thiên Nguyên Các chỉ sau hắn. Hơn nữa các nàng cũng không phải bình hoa di động. Về thực lực, toàn bộ Thiên Nguyên Các không ai mạnh hơn các nàng. Về quản lý, Vân Vận từng là tông chủ Vân Lam Tông, bây giờ cũng vẫn luôn thay Khương Mạch, kẻ chỉ biết vung tay làm sếp, quản lý Thiên Nguyên Các. Medusa từng là nữ vương của xà nhân tộc, cũng không phải bình hoa, thủ đoạn còn ác hơn Vân Vận. Hai người bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, toàn bộ Thiên Nguyên Các không ai dám không phục. Vậy thì được, các ngươi biết chừng mực là tốt rồi, ta đi xem những người khác trước. Nói xong, Khương Mạch liền bước nhanh vào trong. Bây giờ đối với hắn, chuyện tuyển người đã không cần hắn quan tâm, toàn bộ Trung Châu, thế lực có thể uy hiếp Thiên Nguyên Các cũng không nhiều, trừ 8 đại gia tộc viễn cổ, chỉ còn lại một hồn điện trên bề mặt. Còn hồn điện, bọn họ gần đây an phận hơn nhiều, Khương Mạch tạm thời cũng không đi quản. Khương Mạch đương nhiên là đi tìm Vân Vận trước tiên. Khi tìm được Vân Vận, nàng đang ở một thiên điện thương lượng công việc với một số trưởng lão. Thấy Khương Mạch trở về, tất cả trưởng lão cũng vội vàng đứng lên, các chủ, ngài đã về. Không có việc gì các ngươi lui xuống trước đi. Khương Mạch khẽ gật đầu nói. Mọi người rất thức thời lui xuống, chỉ để lại Vân Vận. Vân Vận tỷ, trong khoảng thời gian này có nhớ ta không? Khương Mạch cười đùa, ôm lấy thân thể thơm mềm của Vân Vận. Không có. Vân Vận hừ nhẹ một tiếng. Thật sao? Ta đau lòng quá. Khương Mạch lộ ra vẻ mặt đau thương. Ngươi lần này đi man hoang cổ vực, thu hoạch thế nào? Vân Vận cũng không thật sự tức giận, hỏi về chuyện bồ đề cổ thụ. Nàng nép vào lòng Khương Mạch. Rõ ràng nàng lớn hơn Khương Mạch mười mấy tuổi, nhưng trước mặt hắn, nàng giống như một cô bé, chỉ muốn được cưng chiều trong lòng Khương Mạch, hoàn toàn không có khí thế của một phó các chủ nghi mị quản lý Thiên Nguyên Các. Cũng tạm được, có thể nói là thu hoạch đầy nhà. Khương Mạch vẻ mặt kiêu ngạo. Không phải thu hoạch đầy nhà sao, bồ đề tâm, bồ đề tử, lĩnh hội dưới cây bồ đề, tất cả đều bị một mình hắn lấy được, thuận lợi lên bán thánh, kỳ ngộ này đã là đỉnh cấp. Ta đã thành công đạt đến bán thánh, rất nhanh có thể chính thức đột phá đến đấu thánh. Khương Mạch nói. Thật sao? Vân Vận kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Khương Mạch. Sau đó nàng phát hiện mình đã không nhìn thấu được khí tức của hắn, phản phất như một vực sâu không đáy, không thể nhìn thấu. Thế nào, ta có lợi hại không? Lợi hại, không hổ là nam nhân của ta. Vân Vận cười hì hì, chủ động hôn lên má Khương Mạch, ra vẻ một cô bé vui vẻ. Nàng đang quyến rũ ta sao? Cương Mạch nhìn nàng, ánh mắt nóng rực. Đúng vậy. Vân Vận Lý thẳng khí hùng nói. Được lắm, mới xa nhau một thời gian mà gan lớn vậy rồi, xem ta dạy dỗ nàng thế nào. Cương Mạch nghiêm mặt bế Vân Vận đi. Mấy ngày nay Thiên Nguyên Các vốn đã rất náo nhiệt. Bây giờ Cương Mạch trở về, lại càng náo nhiệt hơn. Trong đó có không ít người mới gia nhập Thiên Nguyên Các, chính là vì ngưỡng mộ Cương Mạch mà đến, nhưng gia nhập nhiều ngày như vậy mà chưa từng tận mắt thấy hắn. Bây giờ nghe nói Cương Mạch đã về, ai nấy đều kích động không thôi, muốn gặp hắn một lần. May mà Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên đã cản họ lại. Ta biết các ngươi muốn gặp các chủ, nhưng các chủ đang bận, hai ngày này tạm thời không có thời gian gặp các ngươi, đợi thêm hai ngày nữa tự nhiên sẽ được gặp. Hải Ba Đông nói. Ông ta đối với Khương Mạch vẫn rất hiểu. Vừa trở về, trong nhà nhiều nữ nhân như vậy, mỗi người hai ba ngày mới yên ổn được sao? Cũng may Hải Ba Đông đã già, không còn hứng thú với phụ nữ, nếu không cũng phải ghen tị chết với Khương Mạch. Ai, người trẻ tuổi đúng là có sức sống. Gia Hình Thiên cũng vuốt râu cảm thán. Lão quái vật, nhớ năm đó lúc trẻ ngươi cũng rất phong lưu, bây giờ già rồi, không còn sức quậy nữa à, ha ha ha. Hải Ba Đông không nể nang trào phúng. Phi. Lão phu đó gọi là phong lưu sao? Lão phu chỉ là muốn cho mỗi cô gái một mái ấm mà thôi. Gia Hình Thiên nghĩa chính ngôn từ nói. Ha ha ha, ngươi cái lão già không biết xấu hổ. Khi ánh nắng sớm ấm áp chiếu vào phòng, Vân Vận trong lòng Khương Mạch khoan thai tỉnh giấc. Tỉnh rồi à, Khương Mạch cúi đầu hôn lên trán ngọc của nàng. Vân Vận như con mèo nhỏ hừ hừ một tiếng, rụt người lại, nép vào lòng Khương Mạch, giọng nói mềm mại mê người, không muốn dậy vậy thì ngủ thêm một lát nữa, ta lấy thân phận các chủ, cho nàng nghỉ một ngày. Khương Mạch cười nói. Ngươi còn cho ta nghỉ à, ngươi là kẻ chỉ biết vung tay làm sếp, cái gì cũng không quản, ta còn chưa nói ngươi đó. Vân Vận cái mũi ngọc tinh xảo nhíu lại, bỗng nhiên mở miệng nhỏ cắn một cái vào người Khương Mạch, đau đến mức hắn a một tiếng. Không phải là vì ta tin tưởng nàng sao, có người vợ hiền như nàng ở đây, ta đâu cần phải quan tâm những chuyện này. Khương Mạch véo nhẹ mũi nàng. Vân Vận lại hừ hừ nép vào lòng hắn. Khương Mạch một bên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, vừa nói, trên đường trở về, ta vẫn luôn nghĩ về một chuyện. Chuyện gì? Chúng ta có một đứa con đi. Khương Mạch ôn nhu nói. Thân thể mềm mại của Vân Vận khẽ rung lên, phảng phất như nghe được chuyện gì đó không thể tin được. Ngươi nói thật sao? Nàng kinh ngạc ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt thanh tú của người đàn ông. Đương nhiên, nhưng còn phải xem nàng có muốn không, nếu nàng không muốn thì thôi. Ta đương nhiên muốn. Ánh mắt Vân Vận đột nhiên trở nên sắc bén, ra vẻ một con mèo nhỏ hung dữ. Ngươi thường xuyên vừa đi là đi lâu như vậy, để ta một mình ở đây, ta muốn có người bầu bạn. Nàng lại nằm xuống lòng Khương Mạch, giọng điệu có chút u oán. Nàng biết Khương Mạch đang làm chuyện chính đáng, làm đại sự, nàng hiểu. Nhưng không có nghĩa là nàng không cảm thấy cô đơn và tịch mịch, chỉ là giấu trong lòng không nói ra mà thôi. Khương Mạch thực ra cũng biết điều này, nên mới đề nghị cho nàng một đứa con, như vậy dù hắn không ở bên cạnh, cũng có người bầu bạn với Vân Vận. Chuyện này không thể chậm trễ, vậy thì tranh thủ thôi. Khương Mạch lại bận rộn thêm vài ngày. Không chỉ có Vân Vận, mà cả Thanh Y, Medusa, Nạp Lan Yên Nhiên, hắn đều hỏi ý kiến của các nàng. Dù sao cũng là nữ nhân của mình, không thể đối xử bên trọng bên khinh. Thành ra mấy ngày nay Khương Mạch bận tối mắt tối mũi, mãi đến ngày thứ năm mới rảnh rỗi, đi gặp mặt những đệ tử mới gia nhập Thiên Nguyên Các một lần. Cuối cùng cũng được gặp các chủ trong truyền thuyết, mọi người đều hưng phấn không thôi, nhao nhao bày tỏ nhất định sẽ trung thành tuyệt đối với Thiên Nguyên Các. Đối với điều này, Khương Mạch cũng chỉ gật đầu, rồi cho bọn họ lui xuống. Phải rồi, Hải Lão, Gia Lão, những ngày ta không có ở đây, trong các có xảy ra chuyện gì không? Cái đó thì không có, các chủ bây giờ danh tiếng đã vang dội khắp Trung Châu. Cũng không có thế lực nào dám đến gây sự với chúng ta. Ngược lại, cốc chủ Phần Viêm Cốc là Đường Chấn, cách đây một thời gian có mang theo con gái đến một lần, nói là muốn tăng cường liên minh với Thiên Nguyên Các của chúng ta. Hải Ba Đông nói. Kết quả thế nào? Lúc đó là Vân Vận tiếp đãi bọn họ, trong quá trình có vẻ không được vui vẻ lắm, nhưng nhìn chung không có vấn đề gì. Khương Mạch gật đầu. Với sự chênh lệch thực lực giữa Thiên Nguyên Các và Phần Viêm Cốc hiện nay, cơ bản là Phần Viêm Cốc muốn nịnh bợ Thiên Nguyên Các. Chứ không phải Thiên Nguyên Các muốn lôi kéo Phần Viêm Cốc. Bây giờ trong số một điện một tháp hai tông ba cốc tứ phương các ngày xưa, Hồn Điện tạm thời không dám tìm Khương Mạch gây sự. Lần trước thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Hồn Điện đã tổn thất mấy vị đấu tôn. Lại đến trận chiến ở Thiên Mục Sơn lần trước, không chỉ Hồn Diệt Sinh bị phong ấn nhục thân, mà còn có mấy phân điện bị hủy, bây giờ chắc hẳn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Còn Đan Tháp, hiện tại quan hệ với Khương Mạch khá tốt, trong thời gian ngắn sẽ không có mâu thuẫn gì với Thiên Nguyên Các. hai tông là Thiên Minh Tông và Hoa Tông, hiện tại chưa có nhiều xung đột trực diện với Thiên Nguyên Các, duy nhất có thể tính là mâu thuẫn, là tông chủ Huyền Minh Tông, một thế lực dưới trướng Thiên Minh Tông, đã bị Khương Mạch chém giết, nhưng Thiên Minh Tông hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì. Còn Hoa Tông, được xem là thế lực duy nhất hiện nay chưa từng có qua lại với Thiên Nguyên Các. Trong ba cốc, Băng Hà Cốc đã bị phế, phần Viêm Cốc kết minh với Thiên Nguyên Các, còn lại một Âm Cốc rất ít khi dính líu đến chuyện bên ngoài, giống như Hoa Tông, vẫn chưa từng có qua lại với Thiên Nguyên Các. Còn về Tứ Phương Các cuối cùng, bây giờ cơ bản đã có thể bị xóa tên. Hiện tại, bảng xếp hạng thế lực trên bề mặt của Trung Châu, có lẽ là một điện một tháp một các hai tông ba cốc. Hiện tại, những thế lực có ân oán với chúng ta chỉ có Thiên Minh Tông và Hồn Điện, hai thế lực này các ngươi phải chú ý nhiều hơn. Đan Tháp và phần Viêm Cốc quan hệ với chúng ta không tệ, bình thường hai bên có thể trao đổi nhiều hơn. Khương Mạch nói, còn có Hoa Tông và Âm Cốc, hai thế lực này chúng ta hiện tại chưa từng có qua lại, có cơ hội thì đi thương lượng với họ, có thể làm bạn thì không nên làm địch. Vâng. Gia Hình Thiên và Hải Lão đồng thanh gật đầu. Tiếp theo, ta có mấy viên Bát Phương Phá Hư Đan, có thể giúp các ngươi nhanh chóng đột phá đấu tôn. Nói rồi, Khương Mạch lại lấy ra mấy viên Bát Phương Phá Hư Đan đưa cho họ. Hiện tại thực lực tổng hợp của Thiên Nguyên các thực ra còn kém xa Đan Tháp và Hồn Điện, chiến lực đỉnh cao chỉ có một mình Khương Mạch, cộng thêm Huyết Sát Thánh Giả thì tính là hai. Tiếp đó lực lượng nòng cốt chỉ có Vân Vận, Medusa và Thanh Y, nhưng cũng chỉ ở cấp bậc lục tinh đấu tôn. Còn Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên bây giờ vẫn chỉ là đấu tông đỉnh phong. Không phải Khương Mạch không muốn bồi dưỡng họ, mà là vì những nhân vật thế hệ trước như Hải Ba Đông, về cơ bản đã đến ngưỡng phát triển. Nếu không có Khương Mạch, đừng nói đấu tông đỉnh phong, bọn họ cả đời này có lẽ ngay cả đấu tông cũng không có cơ hội đạt tới, chỉ có thể cả đời ở lại Gia Mã Đế Quốc làm rắn đầu đàn. Nhưng bây giờ có sự giúp đỡ của Khương Mạch, họ mới có cơ hội đến Trung Châu, theo đuổi cảnh giới cao hơn. Đa tạ các chủ. Hai người nhận lấy đan dược, nặng nề chắp tay cúi đầu. Đi đi, với ta còn khách sáo làm gì? Khương Mạch cười nói. Hai lão đầu cũng không nhịn được cười. Đúng lúc này, không gian phía trên bỗng nhiên nứt ra, một bóng người cường tráng từ trong khe nứt lao ra. Mọi người như lâm đại địch, nhưng bóng người đó lại cao giọng nói, Khương Mạch tiểu huynh đệ, cuối cùng cũng để ta tìm được ngươi rồi. Khương Mạch cũng nhìn rõ người tới, lại là Hắc Kình của tộc Thái Hư Cổ Long. Hắc Kình đại ca. Sao huynh lại tới đây? Khương Mạch hơi kinh ngạc. Lần trước chính là Hắc Kình đã mang Tử Nghiên về, không ngờ lần này hắn lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là một mình. Thấy Khương Mạch quen biết Hắc Kình, những người khác mới thở phào nhẹ nhõm. Cường giả có thể trực tiếp xé rách không gian mà ra, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói ra dài dòng, ta cũng đã tìm ngươi mấy ngày rồi, may mà sau này dò la được ngươi là các chủ của Thiên Nguyên Các, nên mới tức tốc chạy tới. Hắc Kình nói. Có chuyện gì gấp vậy sao? Hắc Kình vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, Tử Nghiên xảy ra chuyện, trong tộc các trưởng lão bảo ta đến tìm ngươi giúp đỡ. Tử Nghiên. Tử Nghiên gặp phải nguy hiểm gì? Khương Mạch sắc mặt trầm xuống. Nhất thời nói không rõ, cũng không tính là nguy hiểm, chỉ là có chút phiền phức. Nếu Khương Mạch tiểu ca có rảnh, các trưởng lão của chúng ta hy vọng có thể mời ngươi đi một chuyến. Hắc Kình gãi đầu nói. Mặc dù Hắc Kình nói vậy, nhưng từ vẻ vội vàng của hắn, chắc chắn Tử Nghiên đã gặp phải vấn đề gì đó. Khương Mạch lập tức đồng ý, được, ta đi với huynh một chuyến. Sau đó hắn nói với Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên bên cạnh, ta phải đi đến tộc địa của Thái Hư Cổ Long một chuyến, các người giúp ta nói lại với Vân Vận các nàng một tiếng. Các chủ cứ yên tâm đi. Gật đầu một cái, Khương Mạch liền để Hắc Kình dẫn đường. Hắc Kình gật đầu, lập tức bàn tay vạch một đường vào không gian trước mặt, xé rách ra một khe nứt. Có thể thành thạo khống chế sức mạnh không gian như vậy, cũng chỉ có tộc Thái Hư Cổ Long. Ngay cả Khương Mạch nhìn thấy cũng không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh của bọn họ. Đi thôi. Hắc Kình nói, hai người thân hình lóe lên, liền chui vào trong khe nứt không gian. Bên trong khe nứt không gian, tràn ngập ánh sáng bạc nhàn nhạt, rất giống với trùng động không gian. Nhưng Hắc Kình chỉ bằng sức một mình đã có thể tạo ra một thông đạo không gian truyền tống khoảng cách xa như vậy, vượt xa những gì một đấu tôn đỉnh phong thông thường có thể làm được. Ngoại trừ cường giả đấu thánh, cũng chỉ có tộc Thái Hư Cổ Long mới có thể làm được. Suốt đường đi, Hắc Kình không nói gì, bầu không khí trầm mặc này khiến Khương Mạch ý thức được tình hình của Tử Nghiên không hề đơn giản. Nếu không cũng sẽ không khiến Hắc Kình vội vã tìm đến hắn như vậy. Hai người xuyên qua không gian gần một giờ rưỡi, tốc độ của Hắc Kình đột nhiên chậm lại, phía trước cũng xuất hiện ánh sáng bạc lấp lánh. Sắp đến rồi sao? Khương Mạch hơi híp mắt, nhìn thấy phía trước xuất hiện một vòng sáng màu bạc. Khi bọn họ lao ra khỏi vòng sáng màu bạc, Khương Mạch phát hiện nơi đây lại là một hòn đảo được xây dựng trong không gian hư vô. Ở phía ngoài cùng của hòn đảo, lại có một lớp màn sáng màu bạc, hoàn toàn ngăn cách hòn đảo với sức mạnh không gian hỗn loạn. Thì ra tộc Thái Hư Cổ Long sống ở nơi như thế này, thảo nào ở Đại Lục Trung Châu rất ít nghe nói đến sự tồn tại của họ. Cương Mạch kinh ngạc nói. Trừ phi là cường giả đấu thánh, nếu không dù là đấu tôn cũng không dám tùy tiện xuyên qua không gian hỗn loạn này. Điều này cũng đảm bảo cho tộc Thái Hư Cổ Long có một môi trường sinh tồn đủ ổn định. Theo ta, Hắc Kình dẫn Khương Mạch bay về phía một hòn đảo nhỏ, nửa đường gặp không ít tộc nhân Thái Hư Cổ Long, họ đều tò mò nhìn về phía Khương Mạch. Lên đến hòn đảo nhỏ, hai người vừa dừng lại, một bóng người mặc bạch bào đã xuất hiện trước mặt, Hắc Kình ra mắt Tam trưởng lão. Hắc Kình chắp tay cúi đầu, sau đó giới thiệu Khương Mạch phía sau cho ông ta, Tam trưởng lão, vị này là bằng hữu của Tử Nghiên, Khương Mạch. Khương Mạch, vị này là Tam trưởng lão của chúng ta, Trúc Ly. Ra mắt Trúc Ly trưởng lão. Khương Mạch hơi chắp tay cúi đầu. Hắn có thể cảm nhận được tu vi của vị Tam trưởng lão này cũng tương đương với mình, đều là bán thánh. Nhưng khí tức của Trúc Ly có phần mạnh hơn một chút, nhưng vẫn chưa đạt đến đấu thánh, có lẽ là cao cấp bán thánh. Khương các chủ, lần này vội vàng mời ngươi đến, hy vọng đừng trách chúng ta lỗ mãng. Trúc Ly cười nói. Trúc Ly trưởng lão khách sáo rồi, Tử Nghiên gặp phiền phức, ta là bằng hữu của nàng, đến giúp đỡ là chuyện nên làm. Khương Mạch khẽ cười nói, không biết Tử Nghiên đã gặp phải phiền phức gì. Nghe vậy, Trúc Ly trưởng lão thở dài một tiếng, nói, xin nghe lão phu nói rõ. Cách đây một thời gian, tộc nhân của chúng ta lấy được một quả Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Long Hoàng Bản Nguyên Quả là loại trái cây hấp thụ huyết mạch của cổ long và thiên yêu hoàng tộc mà sinh trưởng, có thể cải tạo huyết mạch của tộc cổ long hoặc thiên hoàng chúng ta, giúp người đó nhận được huyết mạch của cả hai tộc, trở thành vương giả ma thú. Thực sự Tử Nghiên là huyết mạch vương tộc của Thái Hư Cổ Long chúng ta, tương lai nhất định sẽ trở thành tân vương của tộc. Hơn nữa nàng tuổi còn nhỏ, khả năng thích ứng mạnh, vì vậy chúng ta đã để Tử Nghiên hấp thụ Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Đáng tiếc là sức mạnh của Long Hoàng Bản Nguyên Quả thật sự quá mạnh, cơ thể của Tử Nghiên căn bản không hấp thụ nổi năng lượng khủng khiếp như vậy, đến nỗi bây giờ năng lượng đã thực thể hóa. Nghe xong lời của Trúc Ly, Khương Mạch cũng nhíu mày. Ngươi theo ta. Thở dài một tiếng, Trúc Ly liền đi về phía một thạch điện trên đỉnh núi, Khương Mạch và Hắc Kình theo sát phía sau. Đây là một cung điện khổng lồ, trong cung điện có một tế đàn cao chót vót, trên tế đàn đang nằm một bóng người nhỏ bé. Chính là Tử Nghiên. Lúc này Tử Nghiên đã hoàn toàn không còn dáng vẻ trước đây, toàn thân phủ đầy những tinh thể kỳ dị, thậm chí ngay cả bên trong cơ thể nàng cũng bị loại tinh thể này chiếm cứ, biến thành một người tinh thể. Đây chính là năng lượng thực thể hóa sao? Năng lượng tinh thuần như vậy lại biến thành tinh thể, với nhãn lực của Khương Mạch, tự nhiên có thể nhìn ra bản chất của những tinh thể này là một loại năng lượng tinh thuần, hơn nữa chính là năng lượng của Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Trúc Ly thở dài một tiếng, nói, năng lượng của Long Hoàng Bản Nguyên Quả quá kinh khủng, nếu không hút những năng lượng này ra, Tử Nghiên sẽ vĩnh viễn biến thành người sống dở chết dở trước khi dùng, các người chẳng lẽ không biết cách sử dụng sao? Khương Mạch nhíu mày. Hắc Kình ở bên cạnh giải thích, Khương Mạch tiểu huynh đệ ngươi đừng trách Tam trưởng lão, Long Hoàng Bản Nguyên Quả chúng ta cũng chưa từng thấy qua mấy lần, trong lịch sử chỉ có một vị tiền bối thành công hấp thụ, nhưng trong một lần chiến đấu với thiên yêu hoàng tộc, vị tiên tổ đó đã vẫn lạc không rõ tung tích. Trúc Ly cũng nói, vốn dĩ chúng ta có thể trực tiếp đập nát những năng lượng này, nhưng như vậy quá lãng phí. Tình hình bây giờ mà ngài còn thấy lãng phí. Mạng của Tử Nghiên sắp không còn rồi. Khương Mạch có chút không vui. Vì không lãng phí, mà tình nguyện để Tử Nghiên đối mặt với nguy hiểm lớn như vậy sao? Ai ngờ Trúc Ly lại thở dài một tiếng, nói, nếu chỉ là một chút năng lượng, chúng ta tự nhiên không quan tâm. Nhưng chúng ta bây giờ đang rất cần một vị tộc trưởng nắm giữ huyết mạch vương tộc và có thể trấn giữ được cục diện. Khương các chủ ngươi không biết, cổ long đảo mà ngươi thấy bây giờ không phải là cổ long đảo hoàn chỉnh, mà chỉ là một phần tư ban đầu. Tộc Thái Hư cổ long của chúng ta cũng bị chia làm bốn. Cứ cách một khoảng thời gian, tứ đại long đảo sẽ gặp nhau trong hư không, mà ba vị long vương còn lại đều muốn thống nhất Thái Hư cổ long, đến lúc đó tất nhiên không thể thiếu giao thủ. Nhưng huyết mạch của ba vị long vương kia đều không bằng Tử Nghiên, cho nên chúng ta mới nghĩ cách để Tử Nghiên nhanh chóng hấp thụ sức mạnh của Long Hoàng Bản Nguyên Quả, trở thành tân vương, thống nhất toàn bộ long tộc của chúng ta lại. Vì vậy, vì tương lai của tộc Thái Hư Cổ Long, những năng lượng này không thể lãng phí một chút nào. Trúc Ly thở dài. Vì tương lai của tộc Thái Hư Cổ Long, họ chỉ có thể làm như vậy. Nếu không, tộc Thái Hư Cổ Long cứ chia rẽ lâu dài, một khi kẻ thù của họ biết được tin tức này, tất nhiên sẽ tấn công Long Đảo, đến lúc đó sẽ là một tai họa diệt vong. Nghe xong lời của Trúc Ly, Khương Mạch đại khái đã hiểu được tình thế khó xử của họ. Tộc Thái Hư Cổ Long vẫn luôn là bá chủ trong giới ma thú, thời kỳ đỉnh cao, ngay cả thiên yêu hoàng tộc, một trong những ma thú viễn cổ, cũng không phải là đối thủ. Nhưng ngày nay tộc Thái Hư Cổ Long bị chia làm bốn, nội bộ phân liệt, nếu không có một long vương sở hữu huyết mạch vương tộc thuần khiết đứng ra thống lĩnh đại cục, thì tộc Thái Hư Cổ Long sớm muộn gì cũng sẽ suy tàn. Đây là điều họ không muốn thấy. Mà Tử Nghiên, chính là hy vọng duy nhất của Thái Hư Cổ Long bây giờ. Chỉ khi hấp thụ hoàn toàn sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả này, Tử Nghiên mới có cơ hội trở thành Tân Vương, thống nhất tộc Thái Hư Cổ Long. Cho nên, Trúc Ly trưởng lão gọi ta đến, là hy vọng ta giúp đỡ như thế nào? Có phải là muốn lợi dụng dị hỏa của ta không? Khương Mạch nói. Ngoài dị hỏa, Khương Mạch không nghĩ ra trên người mình có thứ gì đặc biệt có thể khiến tộc Thái Hư Cổ Long mời hắn đến giúp đỡ. Trúc Ly gật đầu, không sai, những tinh thể năng lượng trên người Tử Nghiên, chỉ có dị hỏa mới có thể làm tan chảy chúng đồng thời ép chúng trở về cơ thể Tử Nghiên, hơn nữa còn phải là dị hỏa trong top 10 trên bảng xếp hạng mới được. Khương các chủ sở hữu nhiều loại dị hỏa, trong đó lại có cả Tam Thiên Diễm Viêm hỏa loại hung hãn như vậy, dùng để đối phó với những tinh thể này không phải là không có khả năng. Trung Châu không thiếu những người sở hữu dị hỏa mạnh mẽ, nhưng người có thể khiến tộc Thái Hư Cổ Long yên tâm cũng chỉ có Khương Mạch. Còn xin Khương các chủ ra tay tương trợ. Trúc Ly trịnh trọng chắp tay cúi đầu. Trúc Ly trưởng lão khách sáo rồi, Tử Nghiên là bằng hữu của ta, chuyện này ta tự nhiên sẽ giúp. Khương Mạch nói. Vậy thì đa tạ Khương các chủ. Xin Khương các chủ ở lại nghỉ ngơi 2 ngày, để chúng ta chuẩn bị một phen. Được. Gật đầu một cái, Trúc Ly liền để Hắc Kình dẫn Khương Mạch đi xuống nghỉ ngơi. 2 ngày trôi qua rất nhanh. Trúc Ly đã chuẩn bị xong mọi thứ, liền sai Hắc Kình đến mời Khương Mạch. Khương Mạch theo Hắc Kình, đi thẳng về phía một ngọn núi lửa ở trung tâm Long Đảo. Suốt đường đi, Khương Mạch phát hiện hôm nay lính gác trên Long Đảo đặc biệt nghiêm ngặt, gần như ánh mắt của mọi người đều quét qua người hắn. Có lẽ Trúc Ly vì hôm nay là một ngày rất quan trọng, nên đã nâng mức cảnh giới của cả Long Đảo lên cấp cao nhất. Khi họ đến miệng núi lửa, Trúc Ly cũng đã đợi ở đó. Mà phía trên miệng núi lửa, lơ lửng một chiếc đỉnh khổng lồ màu xanh biếc, Tử Nghiên đang yên tĩnh nằm bên trong. Khương các chủ, nơi này có thuộc tính hỏa nồng đậm nhất, uy lực của dị hỏa cũng sẽ được tăng cường. Nhưng Khương các chủ phải chú ý, năng lượng của dị hỏa quá bá đạo, tuyệt đối không được làm tổn thương đến Tử Nghiên. Trúc Ly dặn dò. Trúc Ly trưởng lão yên tâm. Chuyện khác không dám nói, nhưng đối với việc khống chế dị hỏa, Khương Mạch vẫn rất tự tin. Trúc Ly cũng gật đầu, nói, trong khoảng thời gian này, lão phu và các cường giả trên đảo sẽ tự mình trấn giữ ở đây, không để bất kỳ ai quấy rầy đến ngươi. Khương Mạch gật đầu. Rất nhanh, Trúc Ly và mọi người liền lui xuống. Mà Khương Mạch cũng chuẩn bị bắt đầu hành động. Hắn hít sâu một hơi, sau đó từ lòng bàn tay dâng lên một ngọn lửa màu tím đen, rót vào trong chiếc đỉnh khổng lồ, bao bọc hoàn toàn thân thể mềm mại của Tử Nghiên trong ngọn lửa. Từng luồng lửa nóng hừng hực không ngừng nung đốt lớp tinh thể trên bề mặt cơ thể Tử Nghiên, nhưng dù là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, trong thời gian ngắn cũng không thể làm tan chảy những tinh thể này. Không ngờ những thứ này thật đúng là cứng rắn, xem ra không dùng hàng thật thì không được rồi. Thấy những tinh thể này khó nhằn như vậy, Khương Mạch cũng không còn giữ lại, đem tất cả dị hỏa dung hợp lại thành một ngọn lửa rồi đưa vào trong đỉnh. Năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả cần dị hỏa top 10 mới có thể làm tan chảy. Mà sản phẩm sau khi dung hợp mấy loại dị hỏa của Khương Mạch, hoàn toàn không thua kém những dị hỏa top 10 đó, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn. Theo luồng lửa này rót vào đỉnh, một luồng sóng nhiệt nóng bỏng chưa từng có trong nháy mắt xông thẳng lên trời, khiến không ít người xung quanh phải vội vàng né tránh. Và theo luồng lửa này rót vào, những tinh thể trên bề mặt cơ thể Tử Nghiên cuối cùng cũng bắt đầu từ từ tan chảy. Lớp tinh thể Long Hoàng đang tan chảy. Không ít cường giả mắt sắc đã thấy được dấu hiệu tan chảy của lớp tinh thể, lập tức mừng rỡ. Sự thật chứng minh, họ tìm Khương Mạch đến giúp đỡ là không sai. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu tan chảy, muốn để tất cả lớp tinh thể Long Hoàng hoàn toàn tan chảy, cần một thời gian rất dài. Khương Mạch cũng đang yên tâm khống chế dị hỏa. 10 ngày trôi qua rất nhanh. Trong 10 ngày này, Trúc Ly và mấy người khác vẫn luôn canh giữ ở đây, không hề rời đi nửa bước. Trúc Ly, ngươi cho rằng hắn thật sự có thể hoàn toàn luyện hóa lớp tinh thể Long Hoàng sao? Bỗng nhiên, một giọng nói từ phía sau vang lên. Trúc Ly quay đầu, thấy một lão giả tóc 2 màu trắng đen không biết từ lúc nào đã đến sau lưng ông. Người này cũng là một trưởng lão của Đông Long Đảo, Kỳ U ta tin tưởng hắn, hơn nữa hắn cũng là ứng cử viên tốt nhất. Trúc Ly nói. Hy vọng hắn thật sự có thể giúp Tử Nghiên luyện hóa lớp tinh thể Long Hoàng. Nếu Tử Nghiên xảy ra chuyện gì, chỉ sợ tộc Thái Hư Cổ Long sẽ không bao giờ có thể thống nhất hoàn toàn. Kỳ U nói. Bây giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Khương Mạch. Đồng thời cũng phải cảnh giác, đề phòng 3 Long Đảo còn lại đến gây rối. Gật đầu một cái, Kỳ U cuối cùng liếc nhìn Khương Mạch một cái, rồi quay người rời đi. Thời gian thoáng chốc, lại qua hơn 1 tháng. Trong 1 tháng này, lớp tinh thể Long Hoàng trên bề mặt cơ thể Tử Nghiên gần như đã hoàn toàn biến mất, nhưng đó chỉ là bề mặt. Bên trong cơ thể Tử Nghiên vẫn bị lớp tinh thể Long Hoàng chiếm giữ. Mà trong 1 tháng này, Khương Mạch vẫn luôn không hề lơ là, từ đầu đến cuối duy trì sự khống chế ở mức độ cao. Tiêu hao đấu khí là thứ yếu, hắn có thể vừa luyện hóa lớp tinh thể Long Hoàng, vừa hấp thụ năng lượng tự nhiên xung quanh, để đạt đến sự cân bằng đấu khí. Nhưng việc duy trì sự khống chế linh hồn ở mức độ cao trong thời gian dài mới là mệt mỏi nhất, đến nỗi trong mắt hắn đã đầy những tia máu, lộ ra vẻ mệt mỏi. Sự kiên trì này cũng khiến các tộc nhân của Cổ Long Đảo phải sinh lòng kính nể sâu sắc. Trúc Ly cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kính nể. Chỉ bằng việc Khương Mạch có thể không quản ngại khó khăn vất vả như vậy, cũng đủ để trở thành bằng hữu vĩnh viễn của Đông Long Đảo bọn họ. Theo tốc độ bây giờ, nhiều nhất là nửa tháng nữa, lớp tinh thể Long Hoàng trong cơ thể Tử Nghiên hẳn là có thể hoàn toàn tan chảy. Trúc Ly trong lòng thở phào một hơi. Nhưng hơi thở này còn chưa kịp thở ra hết, một tiếng quát giận dữ như sấm sét đã vang lên bên ngoài Long Đảo. Hạ Tam Bá, các ngươi thật to gan, dám xông vào Đông Long Đảo của ta. Nghe thấy tiếng gầm này, sắc mặt Trúc Ly lập tức biến đổi, quả nhiên vẫn là đến rồi sao? Sau đó, một đám cường giả Cổ Long liền theo Trúc Ly, bay về phía hư không bên ngoài Long Đảo. Chỉ thấy lúc này trong hư không bên ngoài Long Đảo, xuất hiện từng bóng người mặc áo giáp màu vàng sẫm. Lại là người của Tây Long Đảo và Nam Long Đảo. Kỳ U cũng đứng ở ngoài hư không, nhìn một bóng người trong đám đông, lạnh giọng nói, Hạ Tam Bá, ngươi dám dẫn người xâm nhập Đông Long Đảo của ta, bản lĩnh không nhỏ nhỉ. Ha ha ha, Kỳ U lão đầu, ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự thôi. Lão có tức giận thì cũng đừng trút lên đầu ta chứ. Giữa hư không, một gã đại hán mặc khôi giáp màu vàng sẫm tương tự cũng chậm rãi bước ra, nhìn Kỳ U trước mặt rồi cất tiếng cười to. Chúng ta lần này đến đây, là muốn mời vị đại nhân đang nắm giữ huyết mạch vương tộc đến Tây Long Đảo làm khách. Làm khách ư, e là Tây Long Vương các ngươi muốn giam lỏng huyết mạch vương tộc thì có. Một kẻ mang huyết mạch chi thứ như Tây Long Vương các ngươi mà cũng dám tự xưng là Long Vương, không sợ bị tổn phước à? Kỳ U lạnh lùng nói. Nói nhiều vô ích, hôm nay chúng ta đến đây, nhất định phải mời bằng được huyết mạch vương tộc trở về. Các ngươi thức thời thì ngoan ngoãn giao người ra đây, nếu không thì Hạ Ba Ba cười gằn. Chỉ bằng các ngươi. Kỳ U hừ lạnh, một luồng năng lượng mênh mông kinh khủng dần ngưng tụ trên người lão. Đương nhiên là không rồi, còn có trưởng lão Kình Nham của Nam Long Đảo chúng ta nữa. Theo sau tiếng nói của Hạ Ba Ba, ở phía bên kia không gian, một lão già tóc trắng chậm rãi bước ra. Không ngờ lần này lại là trưởng lão Kình Nham đích thân dẫn mang Long quân của Nam Long Đảo các người tới đây. Sắc mặt Trúc Ly không đổi, bình thản nói. Nói nhiều vô ích. Nếu các ngươi đã không chịu giao huyết mạch vương tộc ra, vậy thì đừng trách chúng ta không nể mặt. Hạ Ba Ba vung tay, Long giáp quân sau lưng lập tức hóa thành từng luồng sáng, lao thẳng xuống Cổ Long Đảo. Ra tay đi. Kình Nham cũng ra lệnh, mang Long quân phía sau gật đầu, hai tay biến thành vuốt rồng, lao về phía Cổ Long Đảo bên dưới. Cản bọn chúng lại. Trúc Ly cũng hét lớn, tất cả cường giả trong Long Đảo cũng đồng loạt lao ra. Hai bên lập tức va chạm dữ dội giữa không trung. Hắc Kình cũng đang định ra tay thì bị Trúc Ly gọi lại. Hắc Kình, ngươi đi bảo vệ Khương các chủ, tuyệt đối không được để bất kỳ ai ảnh hưởng đến hắn. Dù rất muốn so tài một trận với kẻ địch, nhưng Hắc Kình cũng biết rõ lúc này Khương Mạch mới là người quan trọng nhất. Thế là hắn nặng nề gật đầu, rồi quay người bay về phía sâu trong miệng núi lửa. Gần như cùng lúc đó, một bóng người khác cũng giống hắn, lao nhanh về phía Khương Mạch, nhanh như một vệt sao băng màu vàng. Thấy vậy, Hắc Kình nhíu mày. Tứ thống lĩnh Long Giáp Quân, hạ sát. Ngăn hắn lại. Ngay lập tức, từng bóng người mai phục sẵn lao ra, chặn đường kẻ đó. Hạ sát, ngươi tính toán hay lắm. Nhưng muốn cướp người ngay trước mặt đại gia đây thì không dễ vậy đâu. Hắc Kình lạnh giọng nói. Hạ sát cũng cười lớn, ha ha ha, Hắc Kình, Đông Long Đảo các ngươi không cản nổi chúng ta đâu. Cố gắng chống cự chỉ khiến các ngươi máu chảy thành sông mà thôi. Hừ, bớt nói nhảm đi. Sắc mặt Hắc Kình âm trầm, nắm chặt tay đấm thẳng về phía Hạ Sát. Hai bên lại lao vào chiến đấu. Toàn bộ Cổ Long Đảo lúc này đã chìm trong khói lửa chiến tranh. Còn Khương Mạch vẫn một mực chuyên tâm giúp Tử Nghiên hòa tan lớp tinh thể Long Hoàng, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Trúc Ly và Kỳ U lần lượt đối đầu với Hạ Ba Ba và Kình Nham, đây cũng là nơi có trận chiến ác liệt nhất trên hòn đảo này. Nhưng thực lực hai bên tương đương, nhất thời không ai chiếm được lợi thế. Không ngờ ngươi cũng đã bước vào cảnh giới bán thánh. Kình Nham bị Trúc Ly đẩy lùi mấy bước, ánh mắt sâu thẳm nhìn Trúc Ly. Thực lực của bọn họ không chênh lệch nhiều, trong chốc lát chẳng ai làm gì được ai. Nhưng mà, Trúc Ly, Đông Long Đảo các ngươi giãy giụa cũng chỉ vô ích thôi. Sớm giao người ra còn có thể tránh được một trận đổ máu. Hừ, nếu không phải các trưởng lão của Đông Long Đảo ta không có ở đây, thì dù ba vị Long Vương các ngươi cũng chẳng dám dễ dàng đến đây đâu. Trúc Ly hừ lạnh nói. Nếu ngươi đã thà chết không chịu khuất phục, vậy chúng ta đành phải dùng biện pháp mạnh thôi. Kình Nham lạnh giọng nói. Cùng lúc đó, Trúc Ly dường như cảm ứng được điều gì, ngẩng đầu nhìn ra ngoài hư không, sắc mặt trở nên có chút khó coi, Bắc Long đảo cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Từng luồng sáng màu xanh xuyên qua không gian hư vô, xuất hiện trên cổ Long đảo. Chính là Bắc Long đảo đã đến muộn. Xem ra ta vẫn đến trễ một chút rồi. Một lão già áo xanh bước ra một bước, khiến sắc mặt Trúc Ly hơi thay đổi. Thanh Yếm. Không ngờ Tam Đại Long Vương lại quyết tâm đến thế, vậy mà phái cả hai bán thánh và một cường giả đấu tôn đỉnh phong đến đây. Đó chính là huyết mạch vương tộc sao, không thể để nàng ta thức tỉnh hoàn toàn được. Ánh mắt Thanh Yếm lướt qua Trúc Ly, nhìn thấy thân thể mềm mại trong chiếc đỉnh khổng lồ trên miệng núi lửa, đang mơ hồ tỏa ra một luồng uy áp mạnh mẽ. Lão ta lập tức bay về phía miệng núi lửa. Đừng hòng. Thấy vậy, Trúc Ly vội vàng muốn ngăn cản, nhưng Kình Nham đã chặn trước mặt. Trúc Ly, đối thủ của ngươi là ta. Chết tiệt. Trúc Ly muốn ngăn cản Thanh Yếm, nhưng Kình Nham cứ quấn lấy hắn, khiến hắn không có cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Yếm bay về phía núi lửa. Đến miệng núi lửa, Thanh Yếm chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Khương Mạch rồi nói, thu lại ngọn lửa của ngươi đi, không cần phải giãy dụa nữa. Nhưng Khương Mạch không có một tia động tĩnh. Thấy vậy, Thanh Yếm cũng không nhiều lời, bàn tay liền vươn về phía Khương Mạch. Đúng lúc này, một luồng năng lượng lửa đỏ đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt bao bọc lấy Khương Mạch và Tử Nghiên. Đồng thời một bàn tay khổng lồ xuất hiện từ hư không, một chưởng đánh bay Thanh Yếm lùi lại mấy bước. Không muốn chết thì cút đi. Khương Mạch không quay đầu lại, một giọng nói khàn khàn truyền ra. Hắn chỉ đang chuyên tâm giúp Tử Nghiên luyện hóa lớp tinh thể Long Hoàng, không có nghĩa là hắn hoàn toàn không biết gì về tình hình bên ngoài. Chỉ là vì sự an toàn của Tử Nghiên, hắn không thể dễ dàng ra tay trừ khi bất đắc dĩ. Ồ, không ngờ ngươi vẫn còn đủ tinh lực để phân tâm, xem ra ngươi cũng không phải nhân loại bình thường. Trong mắt Thanh Yếm lóe lên vẻ kinh ngạc. Một chưởng Susano của Khương Mạch tự nhiên không thể gây ra tổn thương thực chất gì cho lão. Nhưng biểu hiện của Khương Mạch lại khiến lão rất ngạc nhiên. Cảnh tượng tiếp theo của Khương Mạch càng khiến ánh mắt lão hơi ngưng lại. Chỉ thấy Khương Mạch lấy ra một viên ngọc châu óng ánh trong suốt như ngọc phỉ thúy, dùng dị hỏa cùng luyện hóa thành thanh khí, rồi dung nhập vào cơ thể Tử Nghiên. Lại là hạt bồ đề của cổ thụ bồ đề. Ngươi muốn dùng hạt bồ đề để tăng tốc độ hấp thu lớp tinh thể Long Hoàng ư? Là một ma thú của chủng tộc viễn cổ, Thanh Yếm tự nhiên biết cổ thụ bồ đề. Lão cũng biết cổ thụ bồ đề là một trong những sinh vật cổ xưa và thần kỳ nhất, hạt bồ đề do nó sinh ra có rất nhiều công hiệu thần kỳ. Ngoài việc có thể nâng cao xác suất tấn thăng đấu thánh, nó còn có thể dùng để trung hòa những luồng năng lượng khổng lồ, giúp tăng tốc độ hấp thụ. Mà Long Hoàng bản nguyên quả này lại thuộc về trường hợp thứ hai. Trong nháy mắt hiểu rõ cách làm của Khương Mạch, cũng như tình huống mà cách làm này sẽ mang lại, Thanh Yếm biết rằng tuyệt đối không thể để Khương Mạch tiếp tục như vậy. Chỉ thấy lão giơ tay lên, hung hăng chém xuống, một móng vuốt rồng khổng lồ ngưng tụ từ hư không, khi vung xuống, không gian cũng bị xé ra từng vết nứt đen kịt, định trực tiếp xé Khương Mạch thành từng mảnh. Nhưng Khương Mạch cũng không phải dạng vừa. Năng lượng trong cơ thể tuôn trào, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tôn Susano hình thái bán hoàn chỉnh, gắn gượng đỡ lấy một đòn này của Thanh Yếm. Quỳnh. Lực phản chấn cực lớn thậm chí khiến Thanh Yếm cũng phải lùi lại mấy bước, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngươi vậy mà cũng là bán thánh. Thanh Yếm không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên mặt. Tên nhân loại Khương Mạch này vậy mà cũng là bán thánh. Đông Long đảo đã mời được một nhân loại như vậy từ đâu tới? Lại còn sở hữu tu vi ngang hàng với lão. Nhưng Thanh Yếm rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhìn Khương Mạch, lạnh lùng nói, hừ, dù ngươi cũng là bán thánh thì đã sao? Bây giờ vừa phải duy trì ngọn lửa, vừa phải chiến đấu với ta, ngươi lấy gì để đấu với ta? Cho dù Khương Mạch cũng là bán thánh, nhưng hắn bây giờ phải duy trì ngọn lửa để hòa tan lớp tinh thể Long Hoàng cho Tử Nghiên, một chút cũng không thể lơ là, nếu không tất cả sẽ công cốc. Đến lúc đó, dù không cần bọn họ ra tay, Tử Nghiên cũng không thể trở thành huyết mạch vương tộc hoàn chỉnh. Đã như vậy, chỉ cần ngăn cản Khương Mạch là được rồi. Lão Phu không tin, ngươi vừa duy trì dị hỏa, lại vừa có thể ngăn được Lão Phu. Thanh Yếm vung tay, toàn thân dâng lên luồng đấu khí mãnh liệt, ngưng tụ thành một ảo ảnh đầu rồng khổng lồ phía trên Khương Mạch, không gian xung quanh mơ hồ vặn vẹo, rồi hung hăng đập xuống. Được hay không, thử rồi sẽ biết. Sắc mặt Khương Mạch không hề thay đổi, một bên duy trì dị hỏa trên người Tử Nghiên, một bên duy trì phòng ngự của Susano hình thái bán hoàn chỉnh. Quỳnh. Cái đầu rồng khổng lồ của Thanh Yếm hung hăng đập vào Susano, vậy mà trực tiếp đánh nát hơn phân nửa thân thể. Chết tiệt, quả nhiên không thể một lòng hai việc. Đối phương dù sao cũng là một bán thánh, cho dù Khương Mạch có bản lĩnh đến đâu, cũng không thể nào vừa duy trì dị hỏa vừa đối phó với một cường giả bán thánh được. Nhưng vì Tử Nghiên, hắn bắt buộc phải làm vậy. Đây là ngươi ép ta. Hắn nghiến răng, một tay kết ấn. Một độn một phân thân chi thuật. Năm một phân thân từ trên người hắn tách ra, đây là số một phân thân tối đa hắn có thể phân ra lúc này. Muốn dựa vào mấy cái phân thân mà ngăn cản lão phu. Hừ, Đúng là ý nghĩ hảo huyền. Thanh Yếm hừ lạnh. Nếu là đối chiến trực diện, lão chưa chắc có tự tin bắt được Khương Mạch. Nhưng bây giờ Khương Mạch đã phân tâm, chỉ dựa vào mấy cái phân thân thì không thể nào ngăn được lão. Nếu ngươi đã không biết điều, vậy thì hãy chết vì huyết mạch vương tộc đi. Đôi vuốt của Thanh Yếm bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh khủng, sức mạnh bán thánh hoàn toàn bùng nổ, gần như trong nháy mắt đã tiêu diệt năm một phân thân của Khương Mạch, dư thế không giảm mà lao về phía cổ họng hắn. Sinh ra Tensi. Khương Mạch không chút do dự mở ra luân hồi nhãn, một luồng lực đẩy không thể chống cự từ lòng bàn tay bộc phát, hung hăng đánh vào người Thanh Yếm. Nhưng Khương Mạch lúc này có gần một nửa sức mạnh đều đặt trên người Tử Nghiên, chỉ còn lại một nửa, cho dù là sinh ra Tensi cũng không đủ để đánh bại bán thánh Thanh Yếm. Chỉ có thể miễn cưỡng làm chậm tốc độ của lão ta, nhưng đòn tấn công sắc bén vẫn hung hăng đánh tới Khương Mạch. Ngay lúc móng vuốt của Thanh Yếm sắp chạm đến da của Khương Mạch, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng không chút cảm xúc vang lên, nếu hắn bị thương, ngươi sẽ phải chết. Theo sau giọng nói này, Thanh Yếm lập tức toàn thân rung lên. Một luồng uy áp đến từ sâu trong huyết mạch, ẩn chứa sức mạnh khiến lão không thể chống lại, cơ thể cứng đờ tại chỗ. Huyết mạch vương tộc chân chính đã thức tỉnh. Sắc mặt Thanh Yếm trắng bệch, không chút do dự mà dừng lại trước mặt Khương Mạch, sau đó thân hình đột ngột lùi nhanh. Nhưng lão vẫn chậm một bước, một luồng đấu khí màu tím từ trong đỉnh khổng lồ bắn ra, hung hăng đánh vào người Thanh Yếm. Lão ta lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể chật vật bay ngược ra ngoài. Cảnh tượng đột ngột xuất hiện khiến hai bên đang giao chiến cũng vội vàng nhìn về phía bóng người trong chiếc đỉnh khổng lồ. Giờ khắc này, bọn họ đều cảm nhận rõ ràng, trong chiếc đỉnh đó ẩn chứa một luồng sức mạnh uy áp về mặt huyết mạch. Một thứ sức mạnh khiến bọn họ gần như không kìm được mà phải quỳ xuống thần phục. Huyết mạch vương tộc chân chính đã thức tỉnh. Mọi người ở Đông Long đảo đều vui mừng khôn xiết. Mà người của ba Long đảo còn lại lúc này cũng ý thức được tình thế không ổn, vội vàng lùi lại mấy chục trượng. Chỉ thấy phía trên chiếc đỉnh khổng lồ, một thân ảnh thon dài chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người. Nữ tử mặc một chiếc váy bào màu tím vàng, hoa văn long hoàng trên đó tung bay như vật sống, toát lên một luồng sức mạnh chí cao vô thượng. Mái tóc dài màu tím như thác nước buông xuống, kéo dài đến tận vòng eo thon gọn. Nhưng sự thay đổi thực sự không phải là dung mạo tuyệt mỹ của nàng, mà là luồng uy áp trên người, phản phất có thể khiến cả trời đất đều phải quỳ lạy. Đôi mắt màu tím vàng ấy toát lên thần uy vô thượng. Tử Nghiên đã thức tỉnh. Huyết mạch vương tộc chân chính. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng bước đi, sau lưng mọc ra một đôi cánh chim màu tím vàng rực rỡ, mang theo tiếng sấm gào thét, chậm rãi bay lên không trung. Thiên Hoàng chi dực cổ long chân thân cung nghênh Long Hoàng đại nhân. Cung nghênh Long Hoàng đại nhân. Tất cả người của Đông Long đảo đều đồng loạt quỳ xuống, bái kiến vị vua mới của họ. Mà người của ba Long đảo còn lại, vì đã quy thuận dưới trướng ba vị Long Vương từ lâu, nên cảm nhận về luồng uy áp huyết mạch này không sâu sắc bằng người của Đông Long đảo. Nhưng họ cũng có thể cảm nhận được áp lực đến từ huyết mạch đó. Không ngờ hôm nay có thể thấy được Long Hoàng đại nhân, quả thực là vinh hạnh của chúng ta. Nhưng dù sao chúng ta cũng là thuộc hạ của Long Vương đại nhân, sau này có thời gian sẽ đến yết kiến Long Hoàng đại nhân. Nói xong, Hạ Ba Ba và mấy người liền dẫn đại quân, vội vàng rút khỏi cổ Long đảo. Hắc Kình đang tức giận muốn dẫn người đuổi theo, thì Tử Nghiên lại khoát tay, ra hiệu hắn không cần. Sau đó, Tử Nghiên quay người đáp xuống trước mặt Khương Mạch, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười ngọt ngào, nói, Khương Mạch, cảm ơn ngươi. Nàng của bây giờ, sau khi đã thức tỉnh huyết mạch, hiển nhiên không còn là tiểu Tử Nghiên ngây thơ ngày trước nữa. May mà nàng tỉnh lại kịp thời, nếu không ta thật sự không chịu nổi nữa rồi. Khương Mạch mệt mỏi cười, thân thể đã lâu không cử động cuối cùng cũng chậm rãi đứng lên. Nhưng cơn mệt mỏi ập đến, Khương Mạch cuối cùng vẫn không thể chống đỡ nổi, mắt tối sầm lại rồi ngã xuống. Tử Nghiên vội vàng đỡ lấy hắn, đôi mắt tím vàng ẩn chứa long uy, lúc này cũng lộ ra một tia dịu dàng. Khương Mạch, vất vả cho ngươi rồi. Hắc Kình ở bên cạnh cũng nói, mấy ngày nay may mà có Khương Mạch tiểu ca ngày đêm giúp đỡ, nếu không hôm nay có lẽ đã xảy ra chuyện lớn rồi. Ta biết. Tử Nghiên gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ lạnh như băng, ra lệnh, thống kê tình hình thương vong trên đảo, chờ tập kết binh lực xong, ta nhất định sẽ để Tam Đại Long Đảo phải trả giá đắt cho hành động hôm nay. Rõ. Long Hoàng đại nhân. Nói rồi, Tử Nghiên liền ôm lấy Khương Mạch, bay về phía cung điện. Bây giờ đã có Long Hoàng đại nhân, cũng đến lúc gọi những kẻ đang tự do bên ngoài Tứ Đại Long Đảo, chưa quyết định phe phái trở về rồi. Còn có đại trưởng lão và nhị trưởng lão đang bế quan, cũng nên để họ xuất quan thôi. Kỳ U liếc nhìn Trúc Ly, nói. Trúc Ly gật đầu, đó là điều tự nhiên. Bây giờ đã có Long Hoàng mới, việc thống nhất Thái Hư cổ Long nhất tộc đã ở trong tầm tay. Khương Mạch lơ lửng trong bóng tối của ý thức rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi tìm được đường về, ánh sáng dần xuất hiện trong mắt. Hắn từ từ mở mắt, ý thức dần tỉnh táo, phát hiện mình đang nằm trong một cung điện hoa lệ, trên chiếc giường mềm mại màu tím vàng, thoang thoảng một mùi hương thanh nhã. Đây là Khương Mạch ngồi dậy, cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lộng lẫy nguy nga. Nhìn cách trang trí, đây hẳn là khuê phòng của một cô gái, căn phòng tràn ngập hương thơm dịu nhẹ. Ta nhớ là mình đang giúp Tử Nghiên hòa tan lớp tinh thể Long Hoàng, rồi Tam Đại Long Đảo xâm lược Tử Nghiên cũng đã thức tỉnh rồi thì phải. Đầu óc dần thanh tĩnh, Khương Mạch nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê. Hắn không hề bị thương, chỉ là vì liên tục hơn một tháng không nghỉ ngơi, lại còn phải chuyên tâm khống chế dị hỏa giúp Tử Nghiên luyện hóa lớp tinh thể Long Hoàng, tiêu hao quá lớn nên mới ngất đi. Nghỉ rồi, Khương Mạch đứng dậy định rời khỏi phòng. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Một cô gái cao gầy, mặc chiếc váy tím, dung mạo tuyệt mỹ nhưng lại ẩn chứa một tia long uy, khiến người ta không dám nảy sinh bất kỳ ý nghĩ mạo phạm nào. Ngươi là Tử Nghiên. Mặc dù dung mạo đã thay đổi khá nhiều, nhưng Khương Mạch vẫn nhận ra cô gái tuyệt mỹ cao gầy trước mắt chính là Tử Nghiên nhỏ nhắn, nghịch ngợm ngày nào. Khương Mạch, ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy Khương Mạch, Tử Nghiên vui mừng nở nụ cười, phảng phất trở lại thành cô bé ngày xưa. Khương Mạch gật đầu, xem ra nàng đã hấp thu rất tốt Long Hoàng bản nguyên quả rồi. Hắn cẩn thận đánh giá Tử Nghiên một lượt. Tử Nghiên không chỉ thay đổi về ngoại hình, trưởng thành hơn, mà là trưởng thành từ trong ra ngoài. Khí tức của nàng mang theo một tia khó nắm bắt, ngay cả Khương Mạch nhất thời cũng không nhìn thấu, e rằng nàng đã đạt tới cảnh giới đấu thánh. Tất cả đều nhờ ngươi giúp đỡ, nếu không bây giờ đừng nói là hấp thu năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả, có lẽ ta đã sớm bị người của Tam Đại Long Đảo bắt đi rồi. Trong đôi mắt đẹp của Tử Nghiên lộ ra một tia dịu dàng không thuộc về Long Hoàng. Năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả đã có hơn phân nửa được ngươi hấp thu hoàn toàn rồi. Cảm giác thế nào? Tu vi của nàng bây giờ đến mức nào rồi? Khương Mạch không khỏi tò mò. Hắn cũng rất muốn biết thực lực của Tử Nghiên bây giờ đã đến trình độ nào. Ta bây giờ đã là nhị tinh đấu thánh, năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả đã hấp thu được khoảng 7 thành. Nếu có thể hấp thu hoàn toàn, chắc sẽ đạt tới tam tinh đấu thánh, thậm chí là tứ tinh đấu thánh. Tử Nghiên suy nghĩ một lát rồi nói. Nàng vốn sợ nói ra sẽ đả kích Khương Mạch. Nhưng nghĩ lại, bản thân Khương Mạch cũng là một yêu nghiệt, ngày thường không biết có bao nhiêu người bị thiên phú tu luyện yêu nghiệt của hắn làm cho tức chết. Phải biết hắn chỉ là một nhân loại bình thường, mà bây giờ đã đạt tới bán thánh, là độ cao mà bao nhiêu người tu luyện cả đời cũng không đạt tới. Còn Tử Nghiên là nhờ vào công hiệu nghịch thiên của Long Hoàng bản nguyên quả mới đạt tới trình độ này, hơn nữa bản thân nàng vốn là thái hư cổ long, lại còn là huyết mạch vương tộc, thiên phú tu luyện vốn đã hơn rất nhiều so với nhân loại bình thường. Dù vậy, nàng bây giờ cũng chỉ hơn Khương Mạch một chút mà thôi. Huống chi, Tử Nghiên có được tu vi hiện tại, công lao của Khương Mạch là cực lớn. Chưa nói đến việc dùng dị hỏa hòa tan lớp tinh thể Long Hoàng, điều quan trọng nhất là Khương Mạch trong lúc hòa tan đã cho thêm vào một hạt bồ đề. Hạt bồ đề đó không chỉ tăng tốc độ hòa tan và hấp thu của lớp tinh thể Long Hoàng, mà còn gián tiếp nâng cao tỷ lệ đột phá đấu thánh của Tử Nghiên. Điều này mới khiến nàng trong thời gian ngắn như vậy đã đạt tới nhị tinh đấu thánh. Xem ra tiểu Tử Nghiên của chúng ta thật sự đã trưởng thành rồi. Khương Mạch cười nói. Tử Nghiên trước mắt mới là thực lực mà một huyết mạch vương tộc của Thái Hư Cổ Long nên có. Vậy bây giờ các ngươi có kế hoạch gì? Muốn phản công Tam Đại Long Đảo sao? Khương Mạch nhìn Tử Nghiên, đặt ra một vấn đề nghiêm túc. Thái Hư Cổ Long nhất tộc muốn khôi phục địa vị bá chủ ngày xưa, nhất định phải thống nhất. Với Thái Hư Cổ Long nhất tộc, hay nói đúng hơn là tất cả các chủng tộc ma thú, độ tinh khiết của huyết mạch là cực kỳ quan trọng. Ban đầu là do phụ thân của Tử Nghiên, vị Long Hoàng nguyên bản của Thái Hư Cổ Long nhất tộc mất tích, mới dẫn đến cục diện chia rẽ. Bây giờ Tử Nghiên đã thành công thức tỉnh huyết mạch vương tộc, trở thành Long Hoàng mới, mà các Long Vương của ba Long Đảo kia dù thực lực không tầm thường, nhưng huyết mạch của họ vẫn thấp hơn Tử Nghiên một bậc. Do đó, chỉ có huyết mạch của Tử Nghiên mới có thể gánh vác trọng trách thống nhất Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Nghe vậy, sắc mặt Tử Nghiên cũng trở nên ngưng trọng, nói, thống nhất Thái Hư Cổ Long nhất tộc là xu thế tất yếu, cũng là trách nhiệm của ta. Nhưng ta bây giờ mới vừa thức tỉnh huyết mạch vương tộc, hơn nữa sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả cũng chưa hoàn toàn luyện hóa xong. Cho nên vẫn cần một chút thời gian. Hơn nữa, mặc dù ta đã thức tỉnh huyết mạch, nhưng xét về thực lực tổng thể của Đông Long Đảo thì vẫn không bằng ba Long Đảo còn lại. Trước đây khi tộc ta chia rẽ, có không ít cường giả thế hệ trước không muốn tham gia vào phân tranh, nên đã rời khỏi đây, đến những nơi ngoài hư không để sống cuộc sống không tranh đoạt quyền thế. Nhưng trưởng lão Trúc Ly đã thông báo cho họ rồi, tin rằng rất nhanh họ sẽ trở về. Hơn nữa đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Đông Long Đảo chúng ta cũng đang bế quan, chờ họ xuất quan, tập hợp tất cả lực lượng lại, là có thể bắt đầu phản công Tam Đại Long Đảo. Nghe xong lời của Tử Nghiên, Khương Mạch gật đầu. Mặc dù Tử Nghiên bây giờ đã là nhị tinh đấu thánh, nhưng điều đó cũng chỉ giúp Đông Long Đảo có thêm một nhị tinh đấu thánh mà thôi. Vốn dĩ thực lực tổng hợp của Đông Long Đảo xếp cuối cùng trong tứ đại Long Đảo, cho dù có thêm Tử Nghiên, một nhị tinh đấu thánh, nhiều nhất cũng chỉ có thể xếp lên hàng đầu. Nhưng đó cũng là xếp hạng đơn lẻ của tứ đại Long Đảo. Hiện tại họ phải đối mặt là tam đại Long Đảo, chỉ thêm một nhị tinh đấu thánh vẫn chưa đủ. Còn phải lôi kéo cả những cường giả ở ngoài hư không kia trở về, mới có đủ sức để đối đầu với tam đại Long Đảo. Khương Mạch, ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều rồi, chuyện tiếp theo cứ để ta tự mình xử lý. Đợi sau này giải quyết xong chuyện của Long Đảo, ta lại đến tìm ngươi chơi. Tử Nghiên cười nói. Nàng nói vậy là muốn đuổi ta đi sao? Khương Mạch có chút không vui. Ta không có ý đó, nhưng đây là nội chiến của Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta không muốn liên lụy cả ngươi vào. Nàng nói gì vậy chứ? Nàng là bằng hữu của ta giúp một tay thì có gì mà liên lụy hay không chứ? Trong giọng nói của Khương Mạch có thêm một tia trách cứ, hắn nói chắc như đinh đóng cột, cứ quyết định vậy đi, ta sẽ ở lại đây, cho đến khi giúp nàng thống nhất Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta mới rời đi. Cái này được rồi. Tử Nghiên còn muốn nói thêm. Nhưng nhìn thấy thái độ cứng rắn của Khương Mạch, nàng đành phải đồng ý, hơn nữa có Khương Mạch giúp đỡ, thực lực của họ quả thực có thể tăng lên một bậc. Cứ như vậy, Khương Mạch tạm thời ở lại Đông Long Đảo, trở thành thượng khách của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Hắn vốn tỉnh lại trong phòng của Tử Nghiên, bây giờ cũng đã dọn đến một phòng khách khác để ở. Hắc Kình tỏ ra rất kích động khi Khương Mạch có thể ở lại. Khương Mạch tiểu ca, ngày đó ngươi đã xoay chuyển tình thế, giúp Đông Long Đảo chúng ta vượt qua một kiếp nạn, bảo vệ Long Hoàng của chúng ta. Lão Hắc ta rất khâm phục ngươi, tối nay chúng ta nhất định phải uống một trận thật đã. Hắc đại ca khách khí rồi, tối nay chúng ta không say không về. Khương Mạch cũng không làm mất hứng của gã hán tử tính tình hào sảng này, cùng hắn uống một trận ra trò. Mặc dù hắn ở lại Cổ Long Đảo làm khách quý, nhưng bây giờ cả Cổ Long Đảo không có ai rảnh rỗi để tiếp đãi hắn. Tử Nghiên còn phải tiếp tục bế quan, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để hấp thu toàn bộ năng lượng còn lại của Long Hoàng bản nguyên quả. Còn Kỳ U, Trúc Ly và những người khác thì bận rộn đi về ngoài hư không, liên lạc với những cường giả thế hệ trước của Thái Hư Cổ Long nhất tộc đang ở xa. Chỉ khi tranh thủ được sự ủng hộ của những cường giả thế hệ trước đó, họ mới có đủ lực lượng để thống nhất toàn bộ Thái Hư Cổ Long tộc. Trong khoảng thời gian này, Khương Mạch cũng lần lượt thấy một vài cường giả được gọi về. Rất nhiều người trong số họ là đấu tôn đỉnh phong, cũng có một hai vị bán thánh. Điều này đối với toàn bộ Đông Long Đảo mà nói, không nghi ngờ gì là một sự trợ giúp mạnh mẽ. Mà Khương Mạch ở lại Cổ Long Đảo cũng không phải để ngồi chơi. Năng lượng quanh quẩn trên Cổ Long Đảo rất dồi dào, đối với việc tu luyện của nhân loại có lợi ích rất lớn, Khương Mạch tự nhiên cũng không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Sau mấy ngày say sưa với Hắc Kình, hắn liền bắt đầu tu luyện. Hắn bây giờ cũng chỉ mới là bán thánh, nếu có thể sớm ngày đột phá đến đấu thánh, thì có thể giúp đỡ Tử Nghiên, thực lực của Đông Long Đảo cũng sẽ mạnh thêm một phần. Một ngày nọ, hắn đang tu luyện trên một ngọn núi của Cổ Long Đảo thì Hắc Kình thần bí tìm đến hắn. Khương Mạch tiểu ca, ngươi đoán xem ta mang đến cho ngươi thứ gì tốt nào? Thứ gì vậy? Nhìn bộ dạng thần bí của hắn, Khương Mạch cũng thấy hứng thú. Hắc Kình tuy là một trong những chiến tướng đắc lực của Đông Long Đảo, nhưng tính cách tùy tiện, không giỏi mưu lược, chỉ thích hợp nghe lệnh xông pha trận mạc. Do đó, trong lúc cả Đông Long Đảo đều bận rộn, Hắc Kình ngược lại tỏ ra rất rảnh rỗi, thường xuyên đến tìm Khương Mạch. Đồ tốt, đối với ngươi có lợi ích cực lớn. Hắc Kình cũng không úp mở, từ phía sau lấy ra một bình ngọc nhỏ trong suốt, bên trong chứa mấy giọt chất lỏng màu vàng nhạt. Đây là nhìn mấy giọt chất lỏng màu vàng này, Khương Mạch hơi kinh ngạc. Đây là tinh huyết của Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta, có tác dụng tẩy kinh phạt tủy rất mạnh. Đặc biệt là nếu Khương Mạch tiểu ca ngươi trước đây chưa dùng qua, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Hắc Kình đưa bình ngọc cho Khương Mạch, lại nhỏ giọng dặn dò, đây là Long Hoàng đại nhân bảo ta lén đưa cho ngươi, còn không được để trưởng lão Trúc Ly bọn họ biết, ngươi phải cất cho kỹ đó. Khương Mạch gật đầu. Hắn biết đây có lẽ là tinh huyết Long Hoàng của Tử Nghiên. Huyết mạch của Tử Nghiên là thuần khiết nhất, sức mạnh cũng là hùng hậu nhất. Nhưng tương tự, mất đi những giọt tinh huyết này, đối với Tử Nghiên cũng có ảnh hưởng nhất định, cho nên nàng mới để Hắc Kình lén giao cho Khương Mạch mà không để người khác biết. Nghĩ đến Tử Nghiên đang bế quan mà còn nghĩ đến mình, trong lòng Khương Mạch ấm áp. Có mấy giọt tinh huyết Long Hoàng này, ta hẳn là rất nhanh có thể đột phá đến đấu thánh rồi. Cất bình ngọc đi, Khương Mạch dự định đổi chỗ khác để đột phá. Miệng núi lửa. Ngọn núi lửa mà hôm đó hắn giúp Tử Nghiên hòa tan lớp tinh thể Long Hoàng chính là nơi có năng lượng thuộc tính hỏa dồi dào nhất trên cả Cổ Long Đảo. Bất kể là đối với dị hỏa của Khương Mạch hay thuần dương quyết, đều có sự trợ giúp rất tốt. Do đó, nếu đột phá đấu thánh ở nơi đó, hẳn sẽ thuận lợi hơn. Nghĩ đến đây, Khương Mạch lập tức bay về phía núi lửa. Tới miệng núi lửa, nhìn xuống biển dung nham đỏ rực cuồn cuộn bên dưới, Khương Mạch dùng dị hỏa bao bọc cơ thể, rồi bay sâu vào trong núi lửa. Ngọn núi lửa này kết nối với địa mạch của cả hòn đảo, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Vừa vào trong, Khương Mạch đã cảm nhận được năng lượng cực kỳ nồng đậm tràn ngập xung quanh. Hơn nữa lúc này ở đây cũng không có ai, rất thích hợp để đột phá. Chính là nơi này, có thể đột phá đến đấu thánh hay không, đều trông vào lần này. Trong lòng quyết định, Khương Mạch cởi bỏ y phục, dùng dị hỏa bảo vệ thân thể trần trụi, rồi nhảy vào trong dung nham. Có nhiều loại dị hỏa hộ thể, chút dung nham này căn bản không thể làm hắn bị thương. Tìm một vị trí ngồi xếp bằng, ngâm mình trong dung nham, Khương Mạch lấy ra bình ngọc, đổ ra một giọt tinh huyết vàng óng, nuốt vào miệng. Tinh huyết long hoàng vừa vào cơ thể, liền hóa thành một luồng năng lượng tràn đầy, ấm áp nóng bỏng, xông vào tất cả kinh mạch trong người Khương Mạch. Khương Mạch nhanh chóng tập trung tinh thần, luyện hóa luồng năng lượng khổng lồ này cứ như vậy, thời gian từng giờ trôi qua. Khương Mạch ở trong núi lửa này, lặng lẽ tu luyện. Hắn mỗi ngày uống một giọt tinh huyết long hoàng, đồng thời cũng uống một viên hạt bồ đề. Công hiệu của hạt bồ đề không kém gì tinh huyết long hoàng, dưới tác dụng kép, khí tức của Khương Mạch đang chậm rãi tăng lên. Cho đến 5 ngày sau, tinh huyết long hoàng đã được luyện hóa hoàn toàn, mà Khương Mạch cũng đã hấp thu 5 viên hạt bồ đề. Năng lượng trong cơ thể hắn đã đạt đến bán thánh đỉnh phong, chỉ còn cách cánh cửa cuối cùng một bước chân. Có bao nhiêu người đã dừng lại ở bước cuối cùng này, có lẽ cả đời cũng không thể đột phá. Nhưng có người, lại một bước lên mây. Quỳnh. Một luồng khí tức ngút trời từ trong núi lửa bùng phát, xông thẳng lên trời cao, kinh động cả cổ long đảo. Khí tức thật mạnh là từ miệng núi lửa truyền đến. Kỳ U và Trúc Ly vội vàng bay về phía núi lửa, khi đến nơi thì phát hiện Hắc Kình cũng đã ở đó. Thấy hai người họ tới, Hắc Kình vội nói, hai vị trưởng lão, Khương Mạch tiểu ca đang đột phá ở bên trong, bây giờ không thể quấy rầy hắn. Là Khương các chủ đang đột phá. Nghe lời Hắc Kình, hai người hơi kinh ngạc. Khương các chủ vốn đã là bán thánh, nay lại đột phá, chính là đấu thánh thực sự. Nhìn bóng người nhỏ bé sâu trong núi lửa, trong mắt Trúc Ly lóe lên vẻ kinh ngạc. Bán thánh và đấu thánh tuy chỉ trên nhau một chữ, nhưng sự khác biệt giữa hai cảnh giới có thể nói là một trời một vực. Xem ra đúng là ta đã xem thường người này. Trong mắt Kỳ U cũng kinh ngạc không thôi. Trước đây lão không mấy tin tưởng Khương Mạch có thể giúp Tử Nghiên luyện hóa lớp tinh thể Long Hoàng, nhưng sau đó Khương Mạch đã thành công. Hơn nữa bây giờ hắn thậm chí sắp đột phá đấu thánh. Một khi Khương Mạch thành công đột phá, thực lực của hắn sẽ còn mạnh hơn cả hai người họ. Khương các chủ dù sao cũng là người bạn mà Long Hoàng tin tưởng nhất. Đúng là rồng trong loài người. Trúc Ly vuốt râu. Xem ra Khương các chủ phải mất 2-3 ngày nữa mới đột phá xong. Báo cho những người khác trong thời gian này không được đến quấy rầy Khương các chủ. Nếu Khương các chủ thành công đột phá, vậy đối với việc chúng ta phản công Tam Đại Long Đảo sau này, cũng là một chủ lực lớn. Luồng khí tức kinh người kéo dài suốt 3 ngày, bao trùm toàn bộ cổ Long Đảo. Trong 3 ngày qua, Khương Mạch vẫn luôn cố gắng công phá công cùng cuối cùng. Cánh cửa đấu thánh còn kiên cố hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. 5 giọt tinh huyết long hoàng, 5 viên hạt bồ đề, vậy mà vẫn không thể phá vỡ được công cùng cuối cùng đó. Xem ra không chịu bỏ vốn lớn là không được rồi. Hắn cắn răng, lại từ trong những trữ vật lấy ra 2 viên hạt bồ đề, một lần nhét vào miệng, hóa thành 2 luồng năng lượng tinh thuần chu du trong cơ thể. Lần trước cổ thụ bồ đề cho hắn 20 hạt, trước khi đi hắn đã chia cho Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên mỗi người 1 hạt, sau đó khi luyện hóa lớp tinh thể long hoàng, lại cho Tử Nghiên dùng 1 hạt. Lần đột phá này, tính cả 2 hạt vừa rồi, Khương Mạch đã dùng hết 7 viên. Tổng cộng vừa đúng 10 hạt. Nếu lần này mà vẫn không đột phá được đấu thánh, thì thật quá vô lý. Đùng. Theo sau 2 hạt bồ đề hòa tan, bồ đề tâm trong cơ thể Khương Mạch bắt đầu đập mạnh mẽ. Từng tiếng tim đập mạnh mẽ, giống như từng luồng năng lượng cường hãn khuếch tán ra xung quanh. Dưới sự kích thích của hạt bồ đề tâm lại một lần nữa tỏa ra một luồng sinh mệnh lực mênh mông, giúp Khương Mạch triệt để phá vỡ gông cùng cuối cùng. Quỳnh. Đấu thánh, đột phá. Giờ khắc này, Khương Mạch cảm giác mình đã chạm đến một cảnh giới chưa từng có. Toàn bộ thế giới phản phất như đã thay đổi, mọi sự vật trong mắt hắn cũng trở nên khác đi. Một ánh nhìn, vạn vật hiện ra. Đây chính là đấu thánh sao? Khương Mạch chậm rãi mở mắt, khẽ lẩm bẩm, cảm nhận luồng năng lượng chưa từng có trong cơ thể. Hắn đã thành công. Nhất tinh đấu thánh. Hắn từ trong dung nham nhảy lên, mặc lại quần áo, rồi lại nhảy về miệng núi lửa. Hắc Kình đã sớm chờ ở đó, nhìn thấy Khương Mạch đi ra, gương mặt thật thà cũng lộ ra nụ cười. Ha ha ha, chúc mừng Khương Mạch tiểu ca, đã thành công đột phá. Chuyện này còn phải cảm ơn Hắc Kình đại ca nhiều. Khương Mạch cười chân thành. Nếu không có tinh huyết Long Hoàng mà Hắc Kình mang đến, hắn thật sự không chắc có thể đột phá đến đấu thánh nhanh như vậy. Tình hình bây giờ thế nào rồi? Khương Mạch lại hỏi. Bây giờ là lúc chạy đua với thời gian, không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nay, Tam trưởng lão bọn họ đã tìm về không ít tiền bối. Thực lực của Đông Long đảo chúng ta bây giờ đã không thua kém bất kỳ đảo nào trong Tam Đại Long đảo còn lại. Cho dù Tam Đại Long đảo liên thủ, ta cũng có lòng tin cùng bọn họ đánh một trận. Hắc Kình nói. Bây giờ toàn bộ Đông Long đảo đều tràn đầy tự tin. Phía trước có Long Hoàng mới, phía sau có các tiền bối của Thái Hư Cổ Long nhất tộc lần lượt nguyện ý đứng về phía họ. Thực lực của Đông Long đảo đang không ngừng tăng lên. Tử Nhiên đâu? Nàng vẫn chưa xuất quan sao? Khương Mạch lại hỏi. Vẫn chưa, nhưng chắc cũng sắp rồi. Hơn nữa Long Hoàng đại nhân cũng đã nói, chờ Khương Mạch tiểu ca xuất quan, bảo ta dẫn ngươi đi tìm nàng, Long Hoàng đại nhân có việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Hắc Kình nói. Tử Nhiên có việc muốn ta giúp. Khương Mạch ngẩn người, sau đó liền để Hắc Kình dẫn hắn đi. Nếu Tử Nhiên đã nói có việc muốn tìm hắn, chứng tỏ nàng rất có thể đã gặp phải vấn đề gì đó cần Khương Mạch giúp đỡ. Nhưng trong Hắc Kình cũng không quá vội vàng, chứng tỏ vấn đề mà Tử Nhiên gặp phải hẳn không phải là chuyện gì quá lớn. Nơi Tử Nhiên bế quan là trong cung điện Long Hoàng của nàng, ngày thường ngoại trừ Hắc Kình và Trúc Ly có việc mới được vào, những người khác đều không thể tiến vào. Khương Mạch theo Hắc Kình đi sâu vào trong cung điện. Sâu trong cung điện, còn có một đường hầm sâu không thấy đáy, và Tử Nhiên đang ở ngay đó. Long Hoàng đại nhân ở ngay bên trong, Khương Mạch tiểu ca tự mình vào đi, ta sẽ canh gác ở ngoài. Hắc Kình nói. Gật đầu một cái, Khương Mạch một mình đi vào trong đường hầm. Đây là một mật thất dưới lòng đất, nhưng không hề tối tăm, ẩm ướt như những đường hầm thông thường. Ngược lại, vách động ở đây được nạm đủ loại đá thủy tinh sáng tỏ, lấp lánh. Loài rồng đều thích những thứ lấp lánh ánh vàng này. Khương Mạch đi đến cuối đường hầm, là một mật thất. Giữa mật thất rộng rãi, có một chiếc đỉnh khổng lồ trong suốt như ngọc phỉ thúy, chính là chiếc đỉnh mà trước đây Khương Mạch hòa tan lớp tinh thể Long Hoàng, nơi Tử Nghiên đã nằm. Mà giờ phút này, Tử Nghiên cũng đang ngồi xếp bằng trong đỉnh, quanh thân lượn lờ hai ảo ảnh một rồng một phượng, chính là khí tức của Long Hoàng bản nguyên quả. Tử Nghiên, nàng tìm ta. Khương Mạch nhẹ giọng mở miệng. Trong đỉnh, Tử Nghiên không lập tức mở mắt, mà là chậm rãi hít sâu, thu lại thánh tượng Long Phượng trên bề mặt cơ thể, rồi mới từ từ mở mắt ra. Ngươi đến rồi. Nhìn thấy Khương Mạch, gương mặt có chút mệt mỏi của Tử Nghiên lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Chúc mừng ngươi, đã thành công đột phá đấu thánh. Chuyện này cũng may nhờ mấy giọt tinh huyết Long Hoàng mà nàng bảo Hắc Kình mang đến cho ta, nếu không ta cũng không thể đột phá nhanh như vậy. Khương Mạch cười cười, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Tử Nghiên giờ đây đã đầy vẻ mệt mỏi. Hắn không khỏi đau lòng, nói, sao vậy, năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả rất khó hấp thu à? Tử Nghiên không phủ nhận, gật đầu nói, Long Hoàng bản nguyên quả là bảo vật quý giá nhất trong giới ma thú, không có cái thứ hai. Trong đó ẩn chứa cả hai loại năng lượng của Long và Phượng. Truyền thuyết kể rằng nếu có thể nắm giữ hoàn toàn sức mạnh Long Phượng, liền có thể trở thành bá chủ thực sự của giới ma thú, có thể sánh ngang với đấu đế trong truyền thuyết. Đấu đế, hai chữ này đủ sức nặng để đè lên toàn bộ đại lục. Toàn bộ đại lục, cũng không biết đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện đấu đế. Nàng định chỉ dựa vào một viên Long Hoàng bản nguyên quả này mà đột phá đấu đế sao? Đó là chuyện không thực tế. Chỉ cần nàng luyện hóa hoàn toàn luồng năng lượng này, thống nhất Thái Hư Cổ Long nhất tộc, chuyện sau này hẳn nói. Khương Mạch an ủi. Ta đương nhiên biết chỉ dựa vào sức mạnh của một viên Long Hoàng bản nguyên quả này không thể nào khiến ta sánh ngang với đấu đế được. Tử Nghiên liếc xéo Khương Mạch một cái. Chẳng lẽ trong mắt hắn, nàng ngốc đến vậy sao? Vậy nàng lo lắng điều gì? Khương Mạch tự nhiên nhìn ra được nỗi lo của Tử Nghiên lúc này. Hoặc có thể nói, Tử Nghiên chỉ ở trước mặt hắn mới không che giấu nỗi lo của mình. Quả nhiên, Tử Nghiên cũng không giấu giếm, nói, bây giờ đã có không ít tiền bối của Thái Hư Cổ Long nhất tộc nguyện ý gia nhập Đông Long đảo chúng ta, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đang bế quan cũng sắp xuất quan rồi. Thực lực của Đông Long đảo chúng ta đang tăng lên nhanh chóng. Nhưng cũng chính vì vậy, Tam Đại Long đảo chắc chắn cũng sẽ biết được hiện tượng này, và tuyệt đối sẽ không để thực lực của chúng ta tiếp tục lớn mạnh. Ta nghĩ, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ có hành động. Đến lúc đó, e rằng sẽ là thời khắc chúng ta và họ phải phân thắng bại thực sự. Khương Mạch hơi nhíu mày. Nỗi lo của Tử Nghiên là hoàn toàn chính xác. Nếu Tam Đại Long Vương đã biết Long Hoàng mới xuất hiện, mà họ cũng không cam tâm cứ thế thần phục dưới một vị hoàng đế mới. Do đó, chiến tranh là kết quả không thể tránh khỏi. Ta gọi ngươi đến, là hy vọng ngươi có thể giúp ta, tăng tốc hấp thu sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả. Tử Nghiên nhìn Khương Mạch, nghiêm túc nói. Khương Mạch khẽ giật mình, giúp nàng. Ta còn có thể giúp thế nào được? Long Hoàng bản nguyên quả chỉ có các chủng tộc ma thú viễn cổ có thực lực cường hãn như Thái Hư Cổ Long tộc hoặc Thiên Yêu Hoàng tộc mới có thể hấp thu, nhân loại không thể chịu nổi loại năng lượng này. Do đó, nhân loại cũng chưa từng nghiên cứu về Long Hoàng bản nguyên quả. Mặc dù Khương Mạch tự nhận mình có nhiều thủ đoạn, nhưng bây giờ Long Hoàng bản nguyên quả đã hoàn toàn hòa là một với Tử Nghiên, hắn cũng không có cơ hội để nghiên cứu. Dị hỏa của ngươi, có thể tiếp tục giúp ta tăng tốc dung hợp Long Hoàng bản nguyên quả. Tử Nghiên không úp mở, trực tiếp nói cho Khương Mạch biết phải làm thế nào. Trước đây ta bị năng lượng khổng lồ của Long Hoàng bản nguyên quả tạo thành một lớp tinh thể trên bề mặt cơ thể, lúc đó chính là nhờ dị hỏa của ngươi mới hòa tan được nó. Theo lý mà nói, dị hỏa có tác dụng xúc tác nhất định đối với Long Hoàng bản nguyên quả. Cho dù bây giờ ta không bị lớp tinh thể bao phủ, nhưng nếu lợi dụng dị hỏa, vẫn có thể gia tốc luyện hóa phần năng lượng còn lại chưa hoàn toàn hấp thu trong cơ thể ta. Khương Mạch không nói gì, mà nhíu mày suy nghĩ, xem xét cách làm này của Tử Nghiên có đúng hay không. Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng, dị hỏa quả thực có thể tăng tốc chuyển hóa năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả. Nhưng chính nàng cũng đã nói, hiện tại không còn là trạng thái bị lớp tinh thể bao phủ. Nếu muốn dùng dị hỏa để gia tốc luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả, thì cần ta phải đưa dị hỏa vào trong cơ thể nàng, để kích phát năng lượng còn lại. Dị hỏa nhập thể, đây là một việc cực kỳ nguy hiểm, nàng hiểu chứ? Khương Mạch vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tử Nghiên. Dị hỏa vốn là sức mạnh cuồng bạo và có linh tính nhất trong trời đất này. Mặc dù sau khi bị thu phục, dị hỏa có thể trở nên rất ôn hòa. Nhưng đó chỉ là đối với chủ nhân của nó mà thôi. Đối với người khác, dị hỏa vẫn tràn đầy sự cuồng bạo và nguy hiểm. Nhất là dị hỏa nhập thể, cho dù Tử Nghiên bây giờ là nhị tinh đấu thánh, lại còn là huyết mạch vương tộc của Thái Hư Cổ Long. Nhưng một khi dị hỏa nhập thể, chu du trong kinh mạch của nàng, vạn nhất xảy ra sai sót, đối với Tử Nghiên sẽ là một đòn hủy diệt. Ta biết, nhưng ta tin tưởng ngươi. Tử Nghiên nghiêm túc nhìn Khương Mạch, trong đôi mắt chỉ có sự kiên định. Vì Thái Hư Cổ Long nhất tộc, ta sẵn sàng liều lĩnh với nguy hiểm này. Khương Mạch lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt kiên định như vậy trên người Tử Nghiên. Xem ra cô bé ngày xưa đã thực sự trưởng thành rồi. Cuối cùng, Khương Mạch không lay chuyển được Tử Nghiên, chỉ có thể đồng ý, con người lúc nào cũng phải trưởng thành, không phải sao? Tử Nghiên cũng cười, một nụ cười rất đẹp. Nàng cũng rất hoài niệm khoảng thời gian vui vẻ không lo không nghĩ ngày xưa. Nhưng vì Thái Hư Cổ Long nhất tộc, nàng không thể không trưởng thành. Đây là sứ mệnh của nàng. Nếu nàng đã chuẩn bị xong, vậy ta cũng không nói thêm gì nữa, chuẩn bị đi. Gật đầu một cái, Tử Nghiên từ trong đỉnh đứng dậy, chỉ hơi chần chừ một chút, rồi hai tay chậm rãi cởi bỏ y phục, để lộ ra thân thể ngọc ngà như tuyết. Nàng ngồi trước mặt Khương Mạch, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, nhưng lại không hề lùi bước, thấp giọng nói, bắt đầu đi. Khương Mạch cũng bị vẻ đẹp của Tử Nghiên làm cho hơi thất thần. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, chậm rãi thu liễm tâm thần, từ đầu ngón tay triệu hồi ra Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên da thịt Tử Nghiên. Nhiệt độ nóng bỏng lập tức làm cho làn da mềm mại của Tử Nghiên đỏ lên một mảng, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thuận lợi tiến vào cơ thể Tử Nghiên, chu du trong khắp kinh mạch của nàng. Long Hoàng bản nguyên quả đã sớm hòa là một với Tử Nghiên, cho nên việc Khương Mạch cần làm không phải là nung đốt một chỗ nào đó, mà là phải dùng dị hỏa để nung đốt toàn bộ kinh mạch của Tử Nghiên. Chỉ có như vậy, mới có thể kích thích tối đa sức mạnh còn lại của Long Hoàng bản nguyên quả. Khương Mạch đã rất cẩn thận khống chế ngọn lửa. Với khống hỏa thuật hiện tại của hắn, về cơ bản sẽ không xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Nhưng bản thân nhiệt độ của dị hỏa thật sự quá kinh khủng, lại thêm Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không phải là loại dị hỏa đơn giản. Dù dưới sự khống chế tỉ mỉ của Khương Mạch, Tử Nghiên vẫn cảm thấy một cảm giác nóng rát bất thường đang lan tỏa trong cơ thể. Đây là nhiệt độ cao không thể tránh khỏi, cũng là nỗi đau mà Tử Nghiên phải chịu đựng khi lựa chọn phương pháp này. Do đó, dù trong người nóng bỏng khó chịu, Tử Nghiên vẫn lặng lẽ chịu đựng, không một lời than vãn. Đây chắc chắn sẽ là một quá trình khá dài. Trước đây khi hòa tan lớp tinh thể Long Hoàng, Khương Mạch đã mất hơn một tháng. Bây giờ trong cơ thể Tử Nghiên chỉ còn lại hai thành năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả, nhưng muốn luyện hóa nó, nhanh nhất cũng phải mất vài ngày. Cứ như vậy, trong mấy ngày này, Khương Mạch một mực giúp Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả, toàn bộ quá trình Tử Nghiên cũng không hề kêu đau một tiếng, lặng lẽ chịu đựng tất cả. Bên ngoài, sau gần một tháng thương lượng, Trúc Ly và mấy người cũng đã gọi về không ít cường giả thế hệ trước của Thái Hư Cổ Long nhất tộc từ ngoài hư không. Đồng thời, đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Đông Long đảo cũng cuối cùng đã xuất quan. Biết được trong khoảng thời gian gần đây đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, họ cũng rất chấn động. Trong đó, họ tự nhiên rất vui mừng vì sự trở về của huyết mạch vương tộc. Nhưng đối với việc Tam Đại Long đảo xâm phạm, họ lại vô cùng tức giận. Thừa dịp chúng ta bế quan, vậy mà dám công khai đến cướp huyết mạch vương tộc cổ long của chúng ta, xem ra giả tâm của Tam Đại Long Vương không nhỏ. Đại trưởng lão Đông Long đảo, trưởng lão Thanh Sơn rất tức giận. Huyết mạch vương tộc là hy vọng cuối cùng của họ, cũng là mấu chốt để Thái Hư Cổ Long nhất tộc có thể thống nhất hay không. Cũng may cuối cùng Long Hoàng đại nhân không bị bắt đi. Bây giờ Long Hoàng đại nhân đang bế quan, đợi ngày nàng xuất quan, chính là lúc thực lực đạt đến đỉnh phong. Đến lúc đó, chính là thời điểm chúng ta phản công Tam Đại Long đảo. Trúc Ly tràn đầy tự tin. Bây giờ Đông Long Đảo đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo cường giả thế hệ trước, thực lực tổng hợp đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ cần chờ Tử Nghiên thành công xuất quan, họ liền có thể thổi lên hồi kèn phản công. Thái hư cổ long nhất tộc cũng nên thống nhất rồi. Trưởng lão Thanh Sơn than một tiếng. Kể từ khi Long Hoàng đời trước mất tích, thái hư cổ long nhất tộc của họ đã phân liệt gần trăm năm. Nếu không thống nhất, cứ tiếp tục phân liệt lâu dài, thái hư cổ long nhất tộc sẽ không bao giờ có thể thống nhất được nữa. Cứ như vậy, thái hư cổ long tộc của họ sẽ mất đi địa vị bá chủ ma thú ngày xưa, từ đó bị thiên yêu hoàng tộc vượt mặt. Đây là điều họ không thể chấp nhận. Ha ha ha, Thanh Sơn, ngươi nói rất đúng, thái hư cổ long nhất tộc cũng nên thống nhất rồi. Bỗng nhiên, một tiếng cười lớn từ ngoài hư không truyền đến. Sau đó, những bóng người dày đặc xuất hiện trên Đông Long đảo, một luồng uy áp hạo thiên thần uy trong nháy mắt bao phủ cả hòn đảo. Mọi người kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đại quân dày đặc đã bao vây toàn bộ Đông Long đảo. Mà dẫn đầu là ba bóng người khổng lồ, khiến sắc mặt mọi người đại biến. Tam Đại Long Vương. Giờ khắc này, Tam Đại Long Vương cùng đại quân của Tam Đại Long đảo đã bất ngờ kéo đến. Tiếng sấm rền vang, tựa như trời nổi giận, không khí ngột ngạt bao trùm toàn bộ Đông Long đảo. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn những bóng người dày đặc ngoài đảo, trong đó, ba bóng người khổng lồ kia càng khiến tất cả mọi người phải nín thở. Tam Đại Long Vương đã kéo đến. Đây là địa bàn của Đông Long đảo chúng ta, ba vị đại nhân không mời mà đến, còn mang theo nhiều người như vậy, rốt cuộc có ý đồ gì? Nhìn những người của Tam Đại Long đảo chiếm cứ nửa bầu trời, Thanh Sơn sắc mặt âm trầm nói. Bọn họ đã bố trí rất nhiều lính gác ở ngoại vi Đông Long đảo, nhưng lần này là Tam Đại Long Vương đích thân tấn công. E rằng những lính gác đó bây giờ đã sớm bỏ mạng, ngay cả thông báo cũng không kịp. Thanh Sơn, ngươi cũng không cần phải ồn ào ở đây. Chúng ta hôm nay đến, là đặc biệt tới yết kiến Long Hoàng đại nhân mới. Tây Long Vương bình thản nói, thái độ của hắn rất không thân thiện. Yết kiến. Các ngươi mang nhiều người như vậy tới, nói là yết kiến, ai mà tin. Thanh Sơn cũng không chịu thua, lạnh giọng đáp trả. Tam Đại Long Vương lần này đến rõ ràng là để tạo phản, không chỉ có Tam Đại Long Vương đều đến. Mà các binh sĩ tinh nhuệ và các đại thống lĩnh của Tam Đại Long Đảo cũng đều có mặt, rõ ràng là kẻ đến không thiện. Muốn yết kiến Long Hoàng đại nhân, thì để người của các ngươi lui hết về, chỉ cho phép ba người các ngươi yết kiến. Thanh Sơn trầm giọng nói. Cùng lúc đó, toàn bộ Đông Long Đảo cũng đã bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn lên Tam Đại Long Vương trên trời. Một khi Tam Đại Long Vương có động thái khác, họ cũng sẽ lập tức ra tay. Đông Long Đảo bây giờ đã không còn là Đông Long Đảo của ngày xưa. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão đã xuất quan, cũng có một nhóm lớn cường giả thế hệ trước trở về. Cho dù đối mặt với Tam Đại Long Vương, họ cũng không hề sợ hãi. Huống chi họ còn có Long Hoàng mới. Chỉ là Tử Nghiên bây giờ vẫn đang bế quan, họ cũng không ngờ Tam Đại Long Vương lại đột ngột đến như vậy. Thanh Sơn, ngươi vẫn chưa có tư cách nói chuyện với chúng ta như vậy. Long Hoàng mới còn chưa ra có phải là vẫn đang bế quan không? Trong mắt Tây Long Vương lóe lên một tia hung ác. Bọn họ hôm nay đến chính là muốn đánh cho Đông Long Đảo một đòn trở tay không kịp. Tin tức Tử Nghiên nhận được Long Hoàng bản nguyên quả bọn họ tự nhiên cũng đã biết. Dù không đích thân tiếp xúc qua Long Hoàng bản nguyên quả, nhưng họ vẫn hiểu rõ đôi chút. Long Hoàng bản nguyên quả là trân bảo cấp cao nhất trong giới ma thú, trong đó ẩn chứa sức mạnh của Long Phượng, có thể khiến người dùng trở thành Long Hoàng thực sự. Mà Long Hoàng là một tồn tại cao cấp hơn cả Thái Hư Cổ Long. Một khi để Tử Nghiên hấp thu hoàn toàn Long Hoàng bản nguyên quả, thì sau này việc thống nhất Thái Hư Cổ Long tộc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tam Đại Long Vương không phản đối việc thống nhất Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Nhưng sự thống nhất này phải là do họ thống nhất, chứ không phải để người khác thống nhất họ. Nếu Long Hoàng đại nhân không ra, vậy chúng ta đành phải cưỡng ép cầu kiến. Nam Long Vương lộ ra một nụ cười lạnh, sau đó vung tay, đại quân sau lưng liền đen kịt lao xuống Đông Long đảo. Bọn họ cũng chẳng cần che giấu, hôm nay họ chính là đến để tấn công Tam Đại Long đảo. Đối mặt với đại quân của Tam Đại Long Đảo áp sát, kết giới ngoại vi của Đông Long Đảo gần như bị phá vỡ trong nháy mắt. Các chiến sĩ Đông Long Đảo thề sống chết bảo vệ Đông Long Đảo. Dưới tiếng hét lớn của Thanh Sơn, các tướng sĩ Đông Long Đảo cũng ào ào xông lên, giao chiến với đại quân của Tam Đại Long Vương. Thậm chí không cần Tam Đại Long Vương ra tay, các đại thống lĩnh và trưởng lão dưới trướng họ cũng đủ sức chống lại toàn bộ Đông Long Đảo. Mà mục tiêu của Tam Đại Long Vương không phải là đám người này của Đông Long Đảo, mà là Long Hoàng mới trong truyền thuyết. Sâu trong cung điện bên kia có một luồng khí tức ẩn giấu rất sâu, chắc hẳn Long Hoàng mới đang giấu mình ở đó. Ánh mắt của Bắc Long Vương rất nhanh đã khóa chặt vào khu vực dưới lòng đất của Long Cung trung tâm Đông Long Đảo. Bọn họ có thể cảm nhận được, sâu dưới lòng đất đó, có một luồng khí tức ẩn giấu rất sâu. cũng chỉ có họ mới có thể mơ hồ bắt được tia khí tức đó. Chính là ở nơi đó. Tam Đại Long Vương gật đầu với nhau, lập tức bay về phía Long Cung. Không ổn, ngăn bọn họ lại. Thanh Sơn và Kỳ U thấy vậy, vội vàng muốn đi ngăn cản. Nhưng binh lực của Tam Đại Long Đảo thật sự quá dồi dào, cũng không thiếu bán thánh và một số đấu thánh cấp thấp, khi giao chiến, đủ sức cầm chân Thanh Sơn và những người khác, hoàn toàn không cho họ cơ hội đi ngăn cản Tam Đại Long Vương. Long Hoàng Đại Nhân, ra gặp mặt một chút đi. Nam Long Vương miệng thì nói vậy, nhưng trên thực tế hai tay lại hóa thành một móng vuốt rồng hư ảo khổng lồ, hung hăng chộp về phía cả tòa Long Cung, để lại một vết nứt đen kịt. Quỳnh. Cung điện khổng lồ, trước mặt đấu thánh cũng chẳng khác gì một tờ giấy, trong nháy mắt đã bị xé nát hơn phân nữa. Vẫn chưa ra sao? Vậy thì để ta bắt ngươi ra. Nam Long Vương lại vung tay, móng vuốt rồng khổng lồ hung hăng chộp xuống lòng đất của Long Cung. Ngay khoảnh khắc đó, một vệt kim quang từ dưới đất xông thẳng lên trời, tựa như ngọn lửa thần minh, ầm ầm đánh tan nát móng vuốt rồng của Nam Long Vương. Thậm chí Nam Long Vương còn bị phản phệ, sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào bóng người mặc kim giáp Long Hoàng, tay cầm trường thương Long Hoàng, tư thế hiên ngang vừa xuất hiện từ trong cột sáng. Chính là Tử Nghiên. Ba vị thúc thúc, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Nhìn ba vị Long Vương, gương mặt tuyệt mỹ của Tử Nghiên không có chút ý cười, chỉ có sự uy nghiêm của huyết mạch vương tộc và của một Long Hoàng. Thái hư cổ Long tộc coi trọng nhất là huyết mạch vương tộc trời sinh đã có tác dụng áp chế đối với các huyết mạch khác. Dù là Tam Đại Long Vương, khi nhìn thấy Tử Nghiên, sự áp chế từ huyết mạch cũng khiến trong lòng họ dấy lên một tia e dè. Bây giờ còn chưa hoàn toàn trưởng thành mà đã có uy áp như vậy, nếu chờ Tử Nghiên trưởng thành hoàn toàn, thì dù là họ cũng chỉ có nước cúi đầu xưng thần. Nhưng họ đã phân lập làm vua nhiều năm như vậy, bây giờ bắt họ phải bái một tiểu nha đầu làm Long Hoàng, tuyệt đối không có khả năng. Không ngờ nha đầu năm đó, bây giờ đã xinh đẹp mặn mà như vậy, lại còn thức tỉnh huyết mạch, chúng ta cũng thay ngươi cảm thấy vui mừng. Bắc Long Vương nhìn Tử Nghiên, trên mặt cười híp mắt nói. Hóa ra cách ba vị thúc thúc thể hiện sự vui mừng, là như thế này sao? Tử Nghiên mặt không biểu cảm, đôi mắt tím lướt qua một lượt Đông Long Đảo đang chìm trong hỗn loạn, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng nào. Nếu ba vị thúc thúc đều đã đến, vậy cũng không cần ta phải đi tìm các ngươi nữa. Hôm nay, hãy để ta dẫn dắt Thái Hư Cổ Long tộc một lần nữa thống nhất. Trường thương trong tay Tử Nghiên nhẹ nhàng vung lên, một luồng khí tức bá đạo vô thượng từ trên người nàng tỏa ra, trong nháy mắt trấn áp tất cả mọi người. Ngay cả sắc mặt của Tam Đại Long Vương cũng hơi thay đổi. Tứ Tinh Đấu Thánh. Bọn họ không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, Tử Nghiên vậy mà đã đột phá đến Tứ Tinh Đấu Thánh. Thực lực này còn cao hơn bất kỳ ai trong số họ. Nhưng cũng chỉ là một người mà thôi. Mà họ bây giờ là ba người liên thủ. Dù ngươi đã là Tứ Tinh Đấu Thánh, nhưng vẫn không phải là đối thủ của ba người chúng ta. Bắc Long Vương cười lạnh một tiếng, ba người cùng nhau phát động tấn công. Phanh. Trường thương trong tay tựa như một con dao long gào thét phẫn nộ, vẽ ra một đường cong kinh tâm động phách trong hư không, đánh tan tất cả đòn tấn công của Tam Đại Long Vương. Công kích của Tử Nghiên ngày càng sắc bén, cho dù một chọi ba, khí thế của nàng cũng không hề thua kém Tam Đại Long Vương. Đến mức Tam Đại Long Vương nhất thời đều bị đẩy lùi. Ha ha ha, không hổ là Tân Hoàng sở hữu thể chất Long Hoàng, sức mạnh vậy mà cường hãn đến thế. Dù bị Tử Nghiên một chọi ba đẩy lùi, Bắc Long Vương không hề nản lòng, ngược lại còn tấm tắc khen ngợi sức mạnh của nàng. Bắc Long Vương đã là cường giả nửa bước bước vào Tứ Tinh Đấu Thánh, còn Tây Long Vương và Nam Long Vương cũng là Tam Tinh Đấu Thánh. Ba người họ liên thủ, đủ sức đứng vào hàng ngũ thực lực cao cấp nhất toàn đại lục. Mà Tử Nghiên tuy là Tứ Tinh Đấu Thánh sơ kỳ, nhưng nhờ vào thể chất Long Hoàng cường hãn, cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Tây Long Vương bên cạnh lại cười lạnh một tiếng, nói, Tử Nghiên chất nữ, dù ngươi sở hữu thể chất Long Hoàng, nhưng cũng chỉ là vừa mới nắm giữ, muốn một chọi ba, e là quá hảo huyền. Hừ, Tây Long Vương, năm xưa các ngươi thừa dịp phụ hoàng ta mất tích, đã một tay bày mưu khiến Thái Hư Cổ Long nhất tộc sa sút đến tình trạng bây giờ. Nếu tính ra, các ngươi chính là tội nhân của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Tử Nghiên gương mặt xinh đẹp nén giận, cười lạnh nói. Tử Nghiên chất nữ, ngươi chuột mũ lớn như vậy cũng không hay đâu. Ba người chúng ta cũng đều sở hữu huyết mạch vương tộc, vào lúc Thái Hư Cổ Long nhất tộc không người chống đỡ, chúng ta xưng vương thì có gì không ổn. Nam Long Vương cũng lạnh giọng nói. Bắc Long Vương ở giữa cũng nói, Tử Nghiên chất nữ, bây giờ Thái Hư Cổ Long nhất tộc đã chịu đủ nội chiến phân tranh, hao tổn quá lớn, sao ngươi không lùi một bước, để tránh cuộc phân tranh này. Tử Nghiên mắt lạnh nhìn Bắc Long Vương, nói, lùi một bước. Nếu ta lùi một bước, thứ chờ đợi Đông Long Đảo chúng ta, chỉ sợ sẽ là bị Tam Đại Long Đảo các ngươi chia cắt. Đừng tưởng ta không biết giả tâm của các ngươi. Nếu Cổ Long nhất tộc rơi vào tay các ngươi, đó mới là sự suy tàn thực sự. Tử Nghiên chất nữ, nếu ngươi đã ngoan cố như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta. Đợi đến khi cổ long nhất tộc trong tay chúng ta một lần nữa thịnh vượng, ngươi tự nhiên sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của chúng ta. Bắc Long Vương thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía hai vị Long Vương Tây và Nam. Hai vị, đêm dài lắm mộng, ra tay đi. Nghe lời Bắc Long Vương, Tây Long Vương và Nam Long Vương gật đầu. Tam Đại Long Vương lại một lần nữa từ ba hướng khác nhau tấn công về phía Tử Nghiên. Đừng tưởng ỷ đông là giỏi. Tử Nghiên nắm chặt trường thương màu vàng ống trong tay, trong cơ thể tuôn ra từng luồng năng lượng khổng lồ, lại một lần nữa giao chiến với Tam Đại Long Vương. Bọn họ đã sớm rời xa Đông Long Đảo, chiến đấu ở ngoài hư không, nếu không chỉ cần dư chấn từ đòn tấn công của họ cũng đủ để chấn nát toàn bộ Đông Long Đảo. Đừng thật sự cho rằng có được sức mạnh Long Hoàng là vô địch. Thừa dịp Tây Long Vương và Nam Long Vương đang giao đấu chính diện với Tử Nghiên, Bắc Long Vương không biết từ lúc nào đã vòng ra sau lưng nàng, trong tay chém ra một luồng đấu khí màu vàng, hung hăng chém xuống. Tử Nghiên trong lòng kinh hãi, muốn phòng ngự, nhưng Tây Long Vương và Nam Long Vương căn bản không cho nàng cơ hội, công kích càng thêm mãnh liệt, không cho Tử Nghiên bất kỳ cơ hội phân tâm nào. Mắt thấy đòn tấn công của Bắc Long Vương sắp rơi xuống người Tử Nghiên. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn bỗng từ phía dưới truyền đến. Đại La Quy Thiên Chưởng. Quỳnh. Sau đó, một chưởng ấn kim quang xuất hiện từ hư không, trong nháy mắt hóa giải đòn tấn công của Bắc Long Vương thành hư vô. Kẻ nào? Thấy đòn tấn công của mình lại bị chặn lại, Bắc Long Vương lập tức sầm mặt. Chỉ thấy một thanh niên anh tuấn từ dưới hư không chậm rãi bay lên, chính là Khương Mạch. Chật chật chật, không ngờ hôm nay lại có thể ở đây nhìn thấy Tam Đại Long Vương trong truyền thuyết, thực sự là vinh hạnh của ta. Nhân loại. Nhất tinh đấu thánh. Nhìn kỹ Khương Mạch, Bắc Long Vương có chút khinh thường. Xem ra ngươi chính là tên nhân loại đã giúp Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả. Nhưng mà, chỉ bằng một nhất tinh đấu thánh như ngươi, cũng dám nhúng tay vào trận chiến giữa chúng ta sao? Không thử sao biết được. Khương Mạch mỉm cười. Ngay sau đó, Tử Nghiên đang bị Tây Long Vương và Nam Long Vương cuốn lấy, đột nhiên biến mất, xuất hiện bên cạnh Khương Mạch. Phi lôi thần thuật. Trong tình huống đối phương không hề chuẩn bị, phi lôi thần thuật vẫn có hiệu quả. Nhưng trước mặt Thái Hư Cổ Long nhất tộc tinh thông sức mạnh không gian, lại còn là Tam Đại Long Vương, việc dùng sức mạnh không gian để cứu người, không nghi ngờ gì là một cái tát thẳng vào mặt họ. Tử Nghiên, ta có thể giúp nàng kéo dài một lúc, để nàng chuẩn bị. Khương Mạch quay đầu liếc nhìn Tử Nghiên. Hắn nhận ra năng lượng trong cơ thể Tử Nghiên có chỗ không thông suốt, chưa hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Không phải vì không dùng được, mà là đang chuẩn bị một chiêu thức cực kỳ cường hãn nào đó. Nghe lời Khương Mạch, Tử Nghiên sững sờ một chút, nói, một mình ngươi, có được không? Đối phương là Tam Đại Long Vương, hai tam tinh đấu thánh hậu kỳ, một nửa bước tứ tinh đấu thánh. Mà Khương Mạch chỉ là nhất tinh đấu thánh mà thôi. Thực lực của ta nàng còn không rõ sao? Cứ giao nơi này cho ta đi. Khương Mạch cười nói. Trầm tư một lát, Tử Nghiên lựa chọn tin tưởng Khương Mạch, nặng nề gật đầu, nói, cho ta 10 phút là đủ rồi. 20 phút cũng không thành vấn đề. Khương Mạch tự tin cười, bước lên một bước, đứng trước mặt Tử Nghiên, nhìn Tam Đại Long Vương, cười nói, hôm nay hãy để Khương Mạch ta, mạo muội thỉnh giáo ba vị Long Vương một phen. Chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách làm đối thủ của chúng ta. Tây Long Vương khinh thường nói. Ồ vậy như thế này thì sao? Tiếng nói vừa dứt, Khương Mạch trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức. Khí tức lập tức tăng vọt đến nhị tinh đấu thánh. Đồng thời thương khung biến khởi động, khí tức lại một lần nữa tăng vọt đến tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Lúc này, Tam Đại Long Vương cuối cùng cũng không còn bình tĩnh được nữa. Một tam tinh đấu thánh và một nhất tinh đấu thánh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Xem ra có thể được Tử Nghiên tin tưởng như vậy, quả nhiên không phải người bình thường. Vậy bản vương hôm nay sẽ lấy ngươi ra khai đao trước. Tây Long Vương ra tay trước, tay phải đột nhiên biến thành một móng vuốt rồng khổng lồ, hung hăng chộp về phía Khương Mạch. Nhìn đòn tấn công của Tây Long Vương, Khương Mạch nhếch miệng cười lạnh, bàn tay đột nhiên vỗ ra một chưởng. Liệt Diễm Thần Chưởng. Đấu kỹ hoàng mỹ cấp, uy lực trên cả thiên giai đấu kỹ, tự nhiên không phải tầm thường. Chỉ một chưởng, Tây Long Vương liền lập tức bị một luồng sức mạnh vô cùng cường hãn nghiền ép, nhiệt độ kinh khủng gần như nướng chín cả móng vuốt rồng của hắn, đau đến mức hắn không nhịn được hét thảm một tiếng. Nam Long Vương và Bắc Long Vương thấy vậy, biết rõ Khương Mạch không phải người bình thường, hai người đồng thời há miệng. Từ trong miệng phun ra một luồng tiếng rồng gầm ẩn chứa long uy. Gào gào. Đây là đòn tấn công sóng âm của cổ long, trực tiếp nhắm vào linh hồn. Tấn công sóng âm sao? Ta cũng có. Khương Mạch cười lạnh, cũng há miệng phát ra một tiếng gầm. Tiếng gầm của Khương Mạch, vậy mà lại giống hệt tiếng gầm rồng của hai đại long vương, ẩn chứa long uy vô thượng. Bởi vì thứ Khương Mạch thi triển, cũng chính là cổ long hống. Gầm. Một tiếng gầm kinh thiên động địa ẩn chứa long uy vô thượng đồng loạt phát ra từ hai vị long vương. Đây là sóng âm đấu kỹ, một tuyệt kỹ đặc hữu của tộc Thái Hư Cổ Long. Sóng âm này ẩn chứa long uy, có thể tạo ra xung kích cực lớn lên linh hồn. Nếu là kẻ có linh hồn yếu ớt, chỉ sợ sẽ bị chấn đến thất khiếu chảy máu ngay tại chỗ. Hơn nữa, phương thức công kích đặc biệt của nó khiến người ta khó lòng phòng bị, uy lực sát thương cực lớn. Nhưng đó là đối với người thường mà nói. Chỉ thấy Khương Mạch cũng gầm lên một tiếng đáp trả, tiếng gầm mang theo long nộ cuồn cuộn, uy lực chẳng hề thua kém hai vị long vương. Hai luồng sóng âm vô hình va chạm dữ dội giữa không trung, tựa như hai thiên thạch lao vào nhau. Ầm ầm. Hai luồng sóng âm tạo ra một cơn chấn động kinh thiên động địa, tầng mây bốn phía lập tức bị khuấy động tan tác. Tiếng gầm của Nam Long Vương và Bắc Long Vương, vậy mà lại bị một mình Khương Mạch chặn đứng. Thấy cảnh này, cả hai đều lộ vẻ không thể tin nổi. Ngươi chỉ là một nhân loại, sao có thể thi triển cổ long hống của cổ long tộc chúng ta? Đây là đấu kỹ đặc hữu của tộc Thái Hư Cổ Long bọn họ, nhân loại dù muốn học cũng không thể nào học được, bởi vì nó đòi hỏi long uy chỉ có chân long mới có thể phát ra. Nhưng hôm nay, Khương Mạch, một con người, lại bộc phát ra cổ long hống không hề yếu hơn bọn họ. Chuyện này sao có thể? Những chuyện mà các ngươi cho là không thể thì nhiều vô kể. Lẽ nào chuyện nào ta cũng phải bẩm báo với các ngươi sao? Khương Mạch nhếch mép cười lạnh, rồi thân hình hắn bỗng hiện ra một bóng ảnh khổng lồ. Cổ long biến. Gầm. Lần này, quanh thân Khương Mạch ảo hóa ra một cái đầu rồng khổng lồ dữ tợn, đột một ngoạm tới Nam Long Vương và Bắc Long Vương. Nam Long Vương và Bắc Long Vương biến sắc. Bọn chúng không ngờ tên nhân loại này lại nắm giữ cả cổ long biến của tộc mình. Đây là một đấu kỹ đã thất truyền từ lâu của cổ long tộc. Nó vốn là đấu kỹ được cổ long tộc sáng tạo cho nhân loại vào thời kỳ hai tộc còn giao hảo. Đáng tiếc, vì điều kiện tu luyện cổ long đấu kỹ quá mức hà khắc, lại thêm sau này mối quan hệ giữa Thái Hư Cổ Long và nhân loại ngày càng xa cách, nên những đấu kỹ này không được lưu truyền, dần dần thất lạc, ngay cả trong cổ long tộc cũng không còn lưu giữ. Thế mà bây giờ, thứ Khương Mạch thi triển ra, không nghi ngờ gì chính là cổ long đấu kỹ của tộc bọn họ. Kéo dài nữa e rằng có biến, không thể dây dưa thêm. Bắc Long Vương và Nam Long Vương liếc nhau, gật đầu, rồi đồng loạt lắc mình hóa thành cổ long chân thân khổng lồ, thoáng chốc đã đánh tan cổ long biến của Khương Mạch. Gào. Chân thân cổ long cao tới trăm trượng sừng sững giữa đất trời, thần uy mênh mông khiến thiên địa cũng phải rung chuyển. Còn có bản vương. Tây Long Vương, kẻ bị Khương Mạch đã thương lúc trước, cuối cùng cũng đã hồi phục. Hắn gầm lên một tiếng rồi cũng hóa thành chân thân. Giờ phút này, chân thân khổng lồ của ba vị Long Vương sừng sững che khuất cả bầu trời, long uy cuồn cuộn hiển lộ. Đây là chân thân của Long Vương sao? Quả nhiên là khí phách. Khương Mạch tấm tắc tán thưởng. Đáng tiếc, cổ long biến trong bộ cổ long đấu kỹ của hắn chỉ có thể hóa ra một cái đầu rồng, chứ không thể thực sự biến thành một con cổ long hoàn chỉnh. Nhưng mà, đâu phải chỉ các ngươi mới có thể biến lớn. Vút. Khương Mạch mở bừng hai mắt. Động lực vô tận tuôn ra, hóa thành năng lượng đỏ rực ngưng tụ thành một Susanoo toàn thân khổng lồ, vóc dáng không hề thua kém chân thân của ba vị Long Vương. Nhìn thấy Khương Mạch cũng có thể hóa ra một thân thể khổng lồ tương tự, ba vị Long Vương lại một lần nữa kinh ngạc trước thủ đoạn của tên nhân loại này. Chỉ là một con người, vậy mà lại có thể dùng đủ loại thủ đoạn để đấu ngang ngửa với cả ba vị Long Vương bọn họ. Gã này rốt cuộc là ai? Bắc Long Vương gầm lên, chân thân khổng lồ lao thẳng về phía Khương Mạch. Tây Long Vương và Nam Long Vương cũng theo sát phía sau. Khi đã hiện ra chân thân, mọi đấu kỹ đều trở nên thừa thãi. Chỉ có sức mạnh thuần túy nhất mới xứng với địa vị bá chủ ma thú giới của tộc Thái Hư Cổ Long. Mà Khương Mạch cũng sẵn sàng nghênh chiến, dùng sức mạnh của Susanoo toàn thân, một mình đối đầu với ba vị Long Vương. Ầm ầm. Giữa hai bên, mỗi một lần va chạm đều là một lần so kè sức mạnh kinh hoàng. Với sức mạnh của một tam tinh đấu thánh chống đỡ, Susanoo toàn thân của Khương Mạch không hề thua kém sức mạnh chân thân của ba vị Long Vương, hai bên đánh một trận ngang tài ngang sức. Long Vương đường đường mà chỉ có chút sức mọn này thôi sao? Vẫn chưa đủ đâu. Khương Mạch đột nhiên chắp hai tay lại. Toàn bộ dị hỏa trong cơ thể tuôn ra, bao bọc lấy Susanoo, tạo thành một bộ khôi giáp hoàn toàn bằng lửa, khiến sức mạnh của Susanoo lại tăng thêm một bậc. Đến đây. Khương Mạch hét lớn một tiếng, lần nữa lao vào giao chiến với ba vị Long Vương. Vạn tượng thiên dẫn. Luân hồi nhãn tỏa ra lực hút cường đại, kéo mạnh thân thể to lớn của Tây Long Vương lại gần. Cùng lúc đó, thanh kiếm trong tay Susanoo vung ra một đường chém ngang trời. Đừng có coi thường bản vương. Tây Long Vương gầm lên giận dữ, bộc phát sức mạnh kinh người, gắn gượng thoát khỏi lực hút của vạn tượng thiên dẫn, quay người dùng vuốt rồng sắc bén va chạm dữ dội với trường kiếm của Susanoo. Ken. Âm thanh kim loại va chạm vang vọng khắp bầu trời. Cùng lúc đó, Nam Long Vương và Bắc Long Vương từ hai bên giáp công, miệng mỗi người phun ra một cột năng lượng kinh hoàng, một đen một trắng. ngạ quỷ đạo. Đồng tử trong luân hồi nhãn co rụt lại, khương mạch trực tiếp hấp thu toàn bộ hai cột năng lượng kinh hoàng kia. Đòn tấn công của ba vị Long Vương, trong nhất thời lại không làm gì được khương mạch. Đúng lúc này, một luồng kim quang chói lọi bỗng từ nơi không xa bắn vút lên trời, tựa như một đạo kiếm khí chia đôi đất trời. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Tử Nghiên cuối cùng đã hoàn thành át chủ bài của mình. Nàng từ trong cơ thể rút ra một thanh trường kiếm hoàn toàn được ngưng tụ từ năng lượng tinh thuần. Đồ Long kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm trong tay Tử Nghiên, cả ba vị Long Vương đều kinh hãi tột độ. Đồ Long kiếm không phải là một thanh kiếm, mà là một môn đấu kỹ. Chỉ có huyết mạch vương tộc thuần khiết nhất của Thái Hư Cổ Long mới có thể triệu hồi được nó. Ngay cả ba vị Long Vương cũng không thể triệu hồi Đồ Long kiếm, vậy mà Tử Nghiên lại triệu hồi thành công. Đồ Long kiếm là đấu kỹ chuyên thuộc về Long Hoàng. Bất kỳ cổ long nào đứng trước lưỡi kiếm này cũng đều yếu ớt như sâu kiến, không hề có sức chống cự. Rút lui. Đồ Long kiếm vừa xuất hiện, ba vị Long Vương gần như lập tức đưa ra quyết định giống nhau, phải nhanh chóng rút lui. Đối mặt với Đồ Long kiếm, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Bây giờ mới muốn đi ư, muộn rồi. Đôi mắt đẹp của Tử Nghiên nén giận. Nàng nhảy lên, thanh Đồ Long kiếm trong tay chém xuống không chút lưu tình, tạo ra một luồng kiếm khí màu vàng khổng lồ vắt ngang bầu trời. Khương Mạch cũng lập tức ra tay tương trợ. Vạn tượng thiên dẫn. Lực hút cường đại gắn gượng giữ chân ba vị Long Vương đang tháo chạy. Kiếm khí của Đồ Long kiếm nhanh chóng phóng đại trong mắt bọn chúng. Cả ba còn chưa kịp phản ứng thì tứ chi đã bị chém đứt trong nháy mắt. Kẻ phản bội, chỉ có cái chết mới có thể tạ tội. Gương mặt xinh đẹp của Tử Nghiên lạnh như băng. Nàng lại vung ra ba đạo kiếm khí nữa, triệt để kết liễu ba vị Long Vương. Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, tộc nhân Thái Hư Cổ Long chỉ còn lại sự sợ hãi và kính nể vô hạn trong lòng. Ba vị Long Vương đã chết, các ngươi còn không mau quy hàng. Tử Nghiên tay cầm Đồ Long kiếm, nhìn về phía những tộc nhân còn lại của ba Long đảo. Uy áp của Long Hoàng vào giờ phút này khiến cả đất trời cũng phải cúi đầu né tránh. Bái kiến Long Hoàng đại nhân. Sau một hồi im lặng, tộc nhân của ba Long đảo đồng loạt hô lớn, thể hiện sự thần phục với Tử Nghiên. Ba vị Long Vương đã chết, tộc Thái Hư Cổ Long cuối cùng đã được Tử Nghiên thống nhất. Vào lúc này, nếu còn không mau chóng bày tỏ lòng trung thành với Long Hoàng mới, kết cục của bọn họ sẽ giống hệt ba vị Long Vương, chỉ có con đường chết. Số phận như vậy, không phải ai cũng có thể chấp nhận. Kể từ hôm nay, tộc Thái Hư Cổ Long sẽ một lần nữa thống nhất. Tử Nghiên cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Thống nhất tộc Thái Hư Cổ Long vừa là sứ mệnh của nàng, vừa là tâm nguyện của phụ thân. Giờ đây, cuối cùng nàng cũng đã hoàn thành sứ mệnh và tâm nguyện của cha mình, trong lòng vừa xúc động lại vừa mệt mỏi. Khương Mạch kịp thời đến bên cạnh, vòng tay ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, đỡ lấy Tử Nghiên đang suy yếu sắp ngã xuống từ trên không. Nàng làm tốt lắm. Tộc Thái Hư Cổ Long nhờ có nàng mới có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao. Khương Mạch dịu dàng nói. Tử Nghiên yếu ớt mỉm cười, không nói gì. Việc rút ra Đồ Long kiếm đã tiêu hao quá nhiều sức lực, bây giờ nàng chỉ muốn được nghỉ ngơi thật tốt. Bất chợt, một giọng nói lạnh lùng chế giễu vang lên từ trong hư không. Mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy không gian bên ngoài Long đảo lại bị xé toạc, từng bóng người to lớn từ đó bay ra. Thiên Yêu Hoàng tộc. Bọn chúng vừa xuất hiện, tộc nhân Thái Hư Cổ Long đã lập tức nhận ra. Kẻ đến chính là đối thủ truyền kiếp của họ, Thiên Yêu Hoàng tộc. Hóa ra tộc Thái Hư Cổ Long bấy lâu nay vẫn luôn trong tình trạng chia rẽ. Nếu sớm biết điều này, lão phu đã đến sớm hơn một chút rồi. Kẻ dẫn đầu chính là tộc trưởng đương nhiệm của Thiên Yêu Hoàng tộc, Hoàng Thiên. Một cường giả ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Hoàng Thiên. Nhìn thấy cả Hoàng Thiên cũng đích thân đến, tất cả tộc nhân Thái Hư Cổ Long đều biến sắc. Vốn dĩ Thiên Yêu Hoàng tộc không phải là đối thủ của Thái Hư Cổ Long, nhưng bây giờ họ vừa mới kết thúc nội chiến, Tử Nghiên lại đang trong tình trạng suy yếu. Hoàng Thiên dẫn theo vô số cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc đến thừa nước đục thả câu, tộc Thái Hư Cổ Long lúc này căn bản không có ai cản nổi. Tử Nghiên cố gượng dậy muốn đối đầu với Hoàng Thiên, nhưng bị Khương Mạch giữ lại. Nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi, mọi chuyện còn lại cứ giao cho ta. Không đợi Tử Nghiên đáp lời, Khương Mạch đã dùng phi lôi thần thuật đưa nàng về thẳng hành cung. Sau đó, hắn nhìn về phía Hoàng Thiên và vô số cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc. Thế trận lớn như vậy, xem ra Thiên Yêu Hoàng tộc các ngươi muốn nhân cơ hội này diệt tộc Thái Hư Cổ Long rồi. Nhân loại. Đây là ân oán giữa Thiên Yêu Hoàng tộc và tộc Thái Hư Cổ Long, không liên quan đến ngươi, cút đi. Tâm trạng Hoàng Thiên có vẻ không tệ, đến mức hắn còn có thể tha cho tên tiểu tử không biết trời cao đất dày trước mặt một mạng. Không được, Tử Nghiên là bằng hữu của ta, tộc Thái Hư Cổ Long lại là đồng minh của Thiên Nguyên Các. Chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ can thiệp. Sắc mặt Khương Mạch trở nên nghiêm nghị, hai tay hắn đột nhiên kết ấn. Thông linh chi thuật. Bùm! Một bóng đen khổng lồ đột ngột xuất hiện, đó chính là Thập Vĩ. Thiên Nguyên Các, ngươi chính là các chủ Thiên Nguyên Các Khương Mạch. Xem ra, hôm nay lão phu phải giết thêm một người rồi. Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Thiên tối sầm lại. Trước đây, Khương Mạch và đám người cửu phượng của Thiên Yêu Hoàng tộc từng có ân oán sâu đậm, khiến hắn và Thiên Yêu Hoàng tộc kết thù. Đã gặp nhau ở đây, Hoàng Thiên đương nhiên sẽ không tha cho Khương Mạch. Ngươi định dựa vào con ma thú này sao? Vậy thì ngươi khiến lão phu thất vọng quá. Hoàng Thiên liếc nhìn Thập Vĩ, khinh khỉnh nói. Con ma thú này tuy kỳ dị, nhưng vẫn chưa đủ để thay đổi cục diện. Chưa thử sao biết được. Khương Mạch một tay kết ấn. Luân hồi nhãn của hắn tỏa ra động lực cực hạn, trực tiếp hấp thụ Thập Vĩ vào trong cơ thể. Ông. Trong khoảnh khắc, Khương Mạch trở thành Jin Churiki của Thập Vĩ, bước vào lục đạo hình thái. Chính quả cầu đạo ngọc hiện ra sau lưng, tu vi của hắn tăng vọt chưa từng thấy, từ nhất tinh đấu thánh nhảy vọt lên ngũ tinh đấu thánh. Hoàng Thiên biến sắc. Bây giờ, ta đã là đối thủ của ngươi chưa? Khương Mạch cười nhạo. Hừ, chỉ là dựa vào thủ đoạn tạm thời để tăng sức mạnh, rốt cuộc cũng chỉ là cây không rễ, chẳng trụ được bao lâu. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Rất nhanh thôi. Thắng bại sẽ được định đoạt trong chớp mắt. Khương Mạch nhếch mép cười lạnh, tiện tay giơ lên. Thần La Thiên Chinh. Với thực lực của ngũ tinh đấu thánh, động lực của Khương Mạch đã được tăng cường cực lớn. Lực đẩy vô hình bùng nổ giữa đám người Thiên Yêu Hoàng tộc, ngoại trừ Hoàng Thiên, tất cả những kẻ còn lại đều bị chấn bay lùi về phía sau. Yêu Hoàng Thánh Tượng. Hoàng Thiên quyết đoán ra tay, pho tượng yêu hoàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía Khương Mạch. Ngạ Quỷ Đạo. Khương Mạch giơ một tay, trực tiếp hấp thu đòn tấn công của Hoàng Thiên. Lại có thể hấp thu cả sức mạnh của Yêu Hoàng Thánh Tượng, sao có thể? Chuyện kinh ngạc hơn còn ở phía sau kia. Khương Mạch đột nhiên chắp hai tay trước ngực. Chính quả cầu đạo ngọc sau lưng đồng loạt bắn về phía Hoàng Thiên. Địa bạo thiên tinh. Chính quả cầu đạo ngọc hóa thành hạt nhân của địa bạo thiên tinh, tỏa ra lực hút kinh hoàng, hút tất cả tộc nhân Thiên Yêu Hoàng tộc lên không trung. Cảm giác như thể cả linh hồn cũng sắp bị hút đi. Hoàng Thiên trở thành mục tiêu của chính quả địa bạo thiên tinh, chính tinh cầu khổng lồ nhanh chóng lao tới. Yêu Hoàng chân thân. Thấy vậy, Hoàng Thiên quyết đoán hiện ra chân thân trăm trượng khổng lồ, định bụng chống cự. Luân mộ, biên ngục. Thần, thụ giới gián đảng. Khương Mạch liên tiếp tung chiêu, vây chặt Hoàng Thiên bên trong địa bạo thiên tinh. Chính quả địa bạo thiên tinh cuối cùng hợp lại thành một mặt trăng khổng lồ che khuất cả bầu trời, lơ lửng trên cao. Động lực từ luân hồi nhãn của Khương Mạch bắn lên mặt trăng, hiện ra chín câu ngọc. Vô hạn nguyệt độc. Ánh sáng của vô hạn nguyệt độc vào khoảnh khắc này đã phổ chiếu khắp đại địa. Ánh sáng không chỉ bao trùm Long Đảo mà còn xuyên qua tầng tầng không gian, chiếu rọi lên toàn bộ đại lục. Giờ khắc này, ánh sáng của vô hạn nguyệt độc đã thống trị mặt đất. Tất cả mọi người đều không thể trốn tránh, chìm vào giấc mộng của ảo thuật. Phù, cứ như vậy, mọi chuyện đã kết thúc. Hoàn thành bước này, Khương Mạch cũng tiêu hao lượng lớn đấu khí. Nhưng như vậy là đủ rồi, tất cả đã chấm dứt. Trong thế giới của vô hạn nguyệt độc, ngay cả những gia tộc lớn nhất thời viễn cổ cũng không thể thoát khỏi. Khương Mạch dễ dàng tìm thấy nơi ở của tất cả các gia tộc, sau đó, ngay trong giấc mộng, hắn thẳng tay xóa sổ hồn tộc, mối uy hiếp lớn nhất. Tiếp theo là cổ tộc, cũng bị tiêu diệt hơn phân nửa. Ngoại trừ Khương Mạch và người của Thiên Nguyên Các, tất cả đấu thánh khác đều bị hắn xóa sổ. Kể từ đó, Thiên Nguyên Các chính là sự tồn tại mạnh nhất trên toàn đại lục. Sau đó, Khương Mạch giải trừ vô hạn nguyệt độc, để vạn vật trở lại bình yên. Còn hắn thì trở về Gia Mã Đế Quốc, cùng với Vân Vận, Medusa, Thanh Y, Nạp Lan Yên Nhiên, Cổ Huân Nhi và Tử Nghiên, sống một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!